Chương 602, gặp mặt đem chủ. Hiện tại Tinh Gió trên mặt mũi ngược lại không tốt xem, vấn đề này không phải hắn có thể trả lời, hắn mặt lộ vẻ quĩnh sắc, mà một bên Diệp Vân cũng tại Asic Tần San, ngươi vấn đề nghĩ đến thế nào cứ như vậy nhiều phức tạp như vậy đâu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ngươi thật đúng là quan tâm không sợ nát vội, ngươi có thể hay không thu vừa thu lại ngươi bây giờ tính tình, không phải vậy về sau dạy hư mất con làm sao chị. Hắn len lén hướng phía Tần San ngay mắt, ý là, ngươi không muốn tự cho là thông minh, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, vẫn là điệu thấp một chút tốt, mà không phải giống ngươi Tần tiểu thư đồng dạng cao điệu đến trực tiếp hỏi người ta loại này tương đương để tài nhạy cảm phía trên. Lúc này Tinh Gió còn ở phía trước dẫn đường, Diệp Vân hướng phía Tinh Gió bồi tiếp không phải, Tinh Phong huynh đệ, thật xin lỗi, ta bà lão này bị ta làm hư, lúc ấy tại bọn hắn trong nhà mình cũng không ai ước thúc nàng, mặc dù là thế gia nữ nhi, nhưng là không có gì quy củ, mạo phạm huynh đệ còn xin huynh đệ đừng để trong lòng, nếu không nhóm chúng ta quen biết đoạn này duyên phận thật liền thành nghĩa duyên. Tinh Gió khoát khoát tay mới vừa muốn nói chuyện, ba người liền nghe đến ngoài trăm dặm truyền âm, tiểu nha đầu, ngươi hỏi vấn đề lại đem Tinh Gió làm khó, nhưng là không sao, ta trả lời ngươi chính là, nhóm chúng ta ngũ hành đạo mình chỉ cần phía trên 5 vị đạo chủ không tiêu tan, nhóm chúng ta ngũ hành đạo mình cùng ngũ hành quân liền sẽ không lật thuyền, tiểu cô nương xem ngươi cũng hẳn là rõ ràng nhóm chúng ta 5 vị đạo chủ thực lực đi. Cái kia hùng hồn truyền âm tiếp tục nói, 5 vị đạo chủ thực lực tại cái này thiên hạ không dám nói đơn độc thực lực số 1 số 2, nhưng là nếu như bọn hắn 5 người liên thủ coi như công kích không thành phòng ngự cùng đạo tẩu cũng là người khác lưu không được, cho nên tiểu cô nương như ngươi loại này tranh luận phải trái chính là buồn lo vô cớ, ta cảm thấy các ngươi có thể nhìn thấy nhóm chúng ta ngũ hành quân nhất thống thiên hạ thế gia thần phục thời điểm. Diệp Vân cùng Tần San vụng trộm liếc nhau một cái, không nghĩ tới vị này màn sau đại nhân thật đúng là thực lực thâm hậu, thế là hai người chỉ có thể đi theo Tinh Gió ngoan ngoãn vào thành. Một phương diện khác, Trích Tiên Lý gia, Lý Vân Sinh đã đem toàn bộ chân tướng cùng hắn bắt thúc cựu thúc cũng chính là gia tộc cám vệ nói về sau, hai người cũng là đại phát lôi đình, hắn cựu thúc còn tính là trầm ổn, không có hồng sắc mặt quỷ bắt thúc nóng nảy, quỷ màu trắng mặt cựu thúc mở miệng nói, gia chủ, nhóm chúng ta cảm thấy chuyện này phía sau cũng là hết sức không đơn giản, nhưng là xử lý như thế nào xin chỉ thị. Lý Vân Sinh hướng phía hai người gật gật đầu, ngươi trưởng bối của ta, ta dùng thân phận của gia chủ đến ra lệnh liền đã rất là đối hai vị trưởng bối bất kính, hai vị thúc thúc, ta nghĩ là con ta sẽ không tự sát, mà lại hung thủ tuyệt đối là một người khác hoàn toàn, có phải hay không là đầm mà nắm giữ cái gì hữu hiệu tin tức, những người kia liền cùng đầm mà động, đem đầm mà dùng thủ đoạn khác giết chết. Bạch sắc mặt nạ quỷ cựu thúc nói, mà lại cái này bên trong còn có quen thuộc ta người của Lý gia, biết rõ ta Lý gia có loại huyết mạch kia truy tung sát thủ pháp khí, cho nên mới dùng loại này không đánh mà thắng phương pháp giết đầm, cái này giáp tâm thật 10 điểm ngon độc, cũng không biết rõ là kia phương thần thánh làm ra như thế một cái bẫy đến. Gia chủ ngươi cũng muốn một cái phá cục hoàn toàn chi pháp mới có thể a. Kỳ thật hôm nay triệu hoán hai vị đến đây chính là muốn nhường hai vị tới giúp ta, các ngươi hai vị đã từng cũng là thần bộ sư phó, lão bắt thần sư huynh đệ, tra án thủ pháp cũng là nhất lưu, ta chính là hy vọng hai vị thúc thúc có thể tìm hiểu nguồn gốc, hy vọng đầm mà chết có giá trị, có thể nhường đầm mà nhắm mắt, nếu không nhóm chúng ta Lý gia sau này vạn kiếp bất phục thế nhưng là ai cũng đảm đương không nổi. Lý Vân Sinh nói. Hắn hồng sắc mặt nạ quỷ bắt thúc gật gật đầu, ngươi nói như vậy còn cũng có lý, vậy cứ như vậy đi, nhóm chúng ta cầm gia tộc truy tung huyết mạch pháp khí tìm đầm mà khí tức truy tung xuống dưới, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là ta cảm thấy khả năng đã người ta dám cùng chúng ta động thủ, rất có thể liền có động thủ lo lắng, chỉ sợ là chúng ta hay là bị động. Hắn cựu thúc nói, mưa gió sắp đến phong mãn lâu à, lão bắt chúng ta đi nhanh lên đi, gia chủ, nhóm chúng ta liền lui ra trực tiếp đi tra, ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm làm chuẩn bị, dù sao nhìn như vậy tới này cái tu hành giới giống như sắp biến thiên, không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy rất có thể nhóm chúng ta Trích Tiên gia tộc liền sẽ tại cái này thủy triều bên trong bị đánh bại. Đa tạ hai vị thúc thúc, hy vọng hai vị thúc thúc chuyến này hết thảy thuận lợi, tiểu chất chấn thủ gia tộc liền không tiến xa, như có gì cần lập tức liên hệ gia tộc chính là, hai vị thúc thúc nhiều bảo trọng. Này thì Lao Bát Lao Chín đã biến mất tung tích. Mà mới vừa vào phường thị Diệp Vân cùng Tần San tại Tinh Gió dẫn đầu phía dưới tiến nhập ngũ hành quân kim hành quân trong doanh trướng, lúc này tại trong doanh trướng ngồi một vị lưng hùm vai gấu đại hán, một thân khối cơ thịt, một thân kim sắc chiến giáp để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, hán tử khuôn mặt chất phác, nhưng là dấu không được thực chất bên trong kia cổ kiên nghị, Diệp Vân muốn mở miệng, thượng vị cái này ra hỏa khoát khoát tay. Ngươi không cần nói, ta trước nói đi, ta là kim hành quân đem chủ. Ta gọi Nhạc Tiêu Diêu, không phải danh hiệu cũng không phải bức danh, đây chính là tên thật của ta, Nhạc Tiêu Diêu. Chương 603, đem chủ thỉnh cầu. Hán tử kia hướng phía hai người gật gật đầu, lại hướng về phía Tinh Phong đạo, ngươi đi ra ngoài trước đi, nói cho nhà bếp chuẩn bị một bàn không kém đến ăn uống, dù sao hai vị là ta mời về, vẫn là phải ăn no ăn được mới là, cho nên nhanh, nhường hai cái vị này tốt ăn ngon ít đồ, nếu không về sau người biết còn tưởng rằng ta yên vui không biết rõ đạo đãi khách đâu. Diệp Vân cười nhìn trước mắt kim hành quân tướng chủ Nhạc Tiêu Diêu, khoát tay một cái nói, đem chủ, vô công bất thụ lộc. Ngươi vẫn là nói một chút ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì, nhớ ta giúp thế nào bận bịu cái này mới là trọng yếu nhất, nếu không ta cũng thật là không dám ăn ngươi đồ vật, có câu nói rất hay gọi ăn người ta ngắn nhất, cầm tay của người ta mềm, ngươi nói ta cái này lại ăn lại cầm, chẳng phải là cũng chiếm. Phía trên Nhạc Tiêu Diêu nhìn chằm chằm Diệp Vân cười to nói, tốt, quả nhiên ta không có nhìn lầm người, ta thích ngươi ngay thẳng cùng ngay thẳng, cho nên ta muốn nói là ta hy vọng ngươi có thể giúp một tay trị liệu lần công thành này chi chiến các huynh đệ, bọn hắn cùng ta xuất sinh nhập tử, ta hy vọng ngươi có thể cứu bọn hắn một cứu, đừng hỏi ta làm sao biết rõ ngươi là thầy thuốc, bởi vì ta chính là biết rõ. Có giúp hay không xem ngươi, ta không có ý kiến. Tần San ở bên cạnh lén lén đánh giá Nhạc Tiêu Diêu, mà Nhạc Tiêu Diêu tựa hồ cũng phát hiện Tần San đang đánh giá hắn, vì vậy nói, các ngươi có phải hay không cảm giác đến nhóm chúng ta ngũ hành quân rất là cừu hận thế gia a? Cho nên sẽ đại phí chu trương tiến công thế gia phường thị quét bình thế gia, ta cảm thấy các ngươi nghĩ như vậy liền sai, làm sao có thể là chuyện như vậy đâu. Một bên Tần San lá gan đột nhiên lớn lên, trực tiếp mở miệng nói, nếu như không phải như vậy, kia là chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói à, vì cái gì trực tiếp công kích người ta tu chân gia tộc Phương thị, thuận tiện diệt người ta tu chân gia tộc, các ngươi ngũ hành quân là làm gì, không cũng chính là ức hiếp những này tu chân gia tộc à. Về sau các ngươi lớn mạnh không phải cũng là sẽ lâm vào đồng dạng tuần hoàn. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Còn không cùng đem chủ chịu nhận lỗi. Nhanh, cùng đem chủ chịu nhận lỗi, nếu không khuya về nhà có ngươi quả ngon để ăn, ngươi cái này ra hỏa thật sự chính là, cùng đem chủ nói như vậy ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là đem chủ ngươi cũng đừng để trong lòng, ta nhà ta nương tử tuyệt đối là vô tâm chi thất Diệp Vân ở một bên giải thích nói. Nhạc Tiêu Diêu khỏe miệng có chút dương lên, ngươi có thể hỏi một chút những cái kia tại La gia phường thị tu sĩ đối La gia giác quan thế nào, La gia lại là thế nào lấn phụ bọn hắn, còn nói ta làm sao như thế nào như thế nào. Ngươi cũng không nhìn một chút kia La gia là mặt hàng gì, nhóm chúng ta ngũ hành quân cũng không phải thị sát hạng người, cũng thu nạp thế gia đồng thời có thế, nhưng là cái này La gia không thể lưu, nhất định phải rửa sạch. Kia ngươi giết một cái La gia, trên thế giới này còn có cái gì Vương gia, Triệu gia, Tuân gia, các ngươi ngũ hành quân giết tới a? Khiến cho tới a? Các ngươi liền dùng cái này thiết huyết thủ đoạn, thật chẳng lẽ liền có thể cho trên đời này bắt một cái thái bình hay sao? Bất quá là lặp đi lặp lại giao thế thôi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể có bao nhiêu sạch sẽ, kỳ thật kết quả là còn không phải cũng vậy Tần San nói. Nhạc Tiêu Diêu nhìn trước mắt cái này nhỏ, hắn không có nghĩ đến tiểu cô nương này xem một ít tình huống ngược lại là hết sức mắt sáng, vì vậy nói, đến lúc đó chúng quy là có biện pháp, dù sao cũng so tại từng cái thế gia làm theo ý mình tốt hơn nhiều, làm theo ý mình hậu quả chính là chia rẽ, vì lợi ích đến qua sông đoạt cầu, nhóm chúng ta ngũ hành quân chính là muốn vỡ nát loại này chia rẽ, năm đấm nắm cùng một chỗ mới phát triển vô hạn lực lượng. Tinh Gió lúc này tiến vào doanh trướng, hắn hướng phía đem chủ Nhạc Tiêu Diêu hành lễ chắp tay nói, bẩm báo đem chủ, hiện tại mạng người quan trọng, có mấy vị huynh đệ đã mạng sống như treo trên sợi tóc, còn hy vọng đem chủ an bài Diệp công tử, nắm chặt thời gian cùng ta đi, cho các huynh đệ trị thương. Không phải vậy, chậm các huynh đệ tính mệnh khả năng thật sự bỏ mạng lại ở đây, xin đem chủ khai ân. Tốt ta, Diệp huynh đệ, liền làm phiền các ngươi, vừa mới nói lời ta cũng sẽ nghĩ lại, ta cái có thể bảo chứng chính ta, người khác ta ai cũng cam đoan không được, cho nên có một số việc liền xem như ta nói cũng không nhất định có thể thế nào, cho nên Diệp huynh đệ nhà ngươi phu nhân nói những cái kia ta cũng rõ ràng, nhưng là ta không thể cùng nàng cãi lại, bởi vì xác thực nàng nói là tồn tại. Nhạc Tiêu Diêu khoát khoát tay. Diệp Vân gật gật đầu, xin đem chủ yên tâm. Hắn chắp tay hướng phía Nhạc Tiêu Diêu, sau đó cùng Tinh Gió đi thương binh lều vải, Diệp Vân hướng về phía Tinh Phong đạo. Các ngươi nơi này thật có chút thảo dược. Nếu như không có thuốc có ít người bệnh khả năng thật là rất khó chữa trị, có phải nắm chặt thời gian móc ra, ta xem có thể hay không dùng, dùng như thế nào, mạng người quan trọng á huynh đệ. Diệp Vân lúc này biểu lộ không giống giả mạo, sau đó hắn hướng phía Tần San nói, nương tử, ngươi giúp ta chuyện, đi dùng đất làm thành phía dưới là trống không, mặt trên có thể chứa nước hầm lò, ta ngược lại thật ra thời điểm dùng loại này hiệu quả nhanh phương pháp cho bọn hắn trị thương, nếu không có ít người khả năng thật không được. Xem Diệp Vân biểu lộ không giống giả mạo, mà lại xác thực mạng người quan trọng, Tần San hiếm thấy không có cái lộn. Tinh Gió không một lát liền trở lại. Diệp công tử, thảo dược cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi xem một chút đi, cũng có làm được cái gì, xem một cái, có thể hay không dùng đến đến, chương 604, đặc thù trị liệu. Tinh Gió tiếp tục nói, trong này có chút vẫn là đem chủ chân tàng, nhóm chúng ta ngũ hành quân ngoại trừ một hành quân hiểu một chút trị liệu pháp thuật bên ngoài, nhóm chúng ta cái khác mấy hàng quân trị liệu thủ đoạn vẫn luôn không thể đi lên, điều này sẽ đưa đến nhóm chúng ta có đôi khi thương vong cực lớn, mà lại có chút lang băm liền là cố ý tới kéo thấp chúng ta trí thông minh, trước đó đem chủ tốt như vậy tính tình cũng chém mấy cái lang băm đâu. Diệp Vân nói, Tinh Phong huynh đệ, những này cũng như vậy đủ rồi. Y thuật của ta phối hợp những này dược tài hẳn là cũng đầy đủ trị liệu các huynh đệ, tới đi, ngươi giúp lấy ta nhà ta nương tử cùng một chỗ đào hố làm hầm lò, đợi lát nữa hầm lò xếp tốt tới tìm ta, ta cho ngươi biết đây cũng là ta độc môn phương pháp trị liệu đi, mau đi đi. Diệp Vân nhường Tinh Gió đi giúp lấy Tần San cùng một chỗ lao động, tỉnh thật mệt đến chính đồng bạn. Không ra thời gian uống cạn nửa chén trà, hầm chú ẩn đã đào xong, lúc này Tinh Gió tìm đến Diệp Vân, Diệp công tử, hầm chú ẩn đã đào xong, còn xin ngươi xem qua, còn có chính là San San tiểu thư lần này thật rất là có thể xuất lực, ta đi qua thời điểm nàng đã hoàn thành 1/3, thật sự là vô cùng cảm kích. Hai người các ngươi thật sự là nhóm chúng ta Kim Hành quân đại ân nhân. Diệp Vân khoát khoát tay, nói thẳng, Tinh Phong huynh, ngươi được xưng là Thiểm Điện khoái quyền là không, vậy ngươi cũng là kim thuộc tính tu sĩ rồi. Kim thuộc tính duệ như lưỡi đao, nhanh như thiểm điện, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là ta muốn hỏi chính là huynh đệ thủy thuộc tính công pháp như thế nào, ta muốn tại vừa mới trong hố tăng mắt nước, chúng ta trong ngũ hành kim sinh thủy, ngươi tu hành thủy thuộc tính công pháp nước lã quyết không có. Nước lã quyết là thủy thuộc tính công pháp cơ bản, chính là một cái bình thường nước lã thủy thuộc tính công pháp cơ bản. Tinh Gió gật gật đầu, đúng là có thể. Ta ngay lúc đó nước lã quyết mặc dù so với những cái kia một loại thủy thuộc tính tu sĩ thật sự là kém không chỉ một bậc, nhưng là so với cái khác tu sĩ ta còn là có cái này nắm chắc, cho nên mời ngươi phân phó đi. Diệp Vân gật gật đầu, vậy liền nhanh điểm đi, ngươi đi thêm nước, đồng thời an bài đem những cái kia thụ thương các huynh đệ phóng ở phía trên, ta phải dùng dược tài cho bọn hắn rèn luyện vết thương, dạng này luyện thể hấp thu sẽ làm hiệu quả trị liệu thật tốt, nhanh đi an bài chuẩn bị đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Tinh Gió đã sắp xếp xong xuôi, mà Diệp Vân cũng đứng ở cái này lớn hầm lò bên cạnh. Diệp Vân nói, các huynh đệ, hiện tại muốn nấu các ngươi sợ hay không? Không cần phải sợ, lần này chỉ là một cái luyện thể về sau mang ý nghĩa thân thể của các ngươi nâng cao một bước, chỗ lấy các ngươi toàn thân buông lỏng, hưởng thụ là được. Mà ở trong nước ngâm hơn 100 tên tu sĩ nghị, không sợ chút nào, mà Diệp Vân sai lệnh cái đầu đối bên cạnh Tần San nói, San San, cũng cần ngươi chân hỏa hỗ trợ, ngươi ở phía dưới làm nóng, cơ đầu nhập dược vật thôi hóa dược vật, thật sự là vất vả ngươi. Tần San im lặng nói, nói ít vô dụng, mạng người quan trọng, nhanh đi. Kết quả là ba người thôi động công pháp, mà Diệp Vân Tại nhìn xem Tần San Hỏa Hầu đến gia nhập đồng thời thôi hóa dự tài, mây quát lớn, hơi lửa, tiêu độc sinh cơ thuốc, mặc tâm liên, xà thiết thảo, ngải diệp. Nhìn ta thần châm thủ đoạn. Nói Diệp Vân dĩ nhiên thao túng lên quỷ châm, tại mỗi cái trên thân thể người đều được một châm đến mấy châm không giống nhau, mà những cái kia tu sĩ trên mặt cũng tràn đầy thần thanh khí sảng cảm giác, hắn tiếp tục nói, San San, tăng lớn hỏa lực. Tinh gió, thêm nước. Hai người một cái tăng lớn hỏa lực một cái thêm nước, khiến cho đã là đầu đầy mồ hôi. Diệp Vân tiếp tục nói, tiếp xuống lưu thông máu hóa ứ thuốc, thôi động vận hành. Hắn trực tiếp thôi động lưu thông máu hóa ứ thuốc đồng thời dùng quỷ môn thập tam châm kích thích huyệt vị huyết hải, lương câu, đại truy, khổng tối, trăm hội, thiên trùng. Lưu thông máu hóa ứ, có chút chân tật chân thọt tu sĩ bọn hắn phát hiện những bệnh trạng này ngay tại biến mất. Hai vị, nhục hy tới, mời tăng lớn hỏa lực, thêm nước. Cuối cùng là dưỡng khí bổ máu thuốc, thôi động. Quan nguyên, khí hải, ngọc trầm, cách du, vòng nhảy, dũng tuyển thôi động. Diệp Vân lúc này châm tựa hồ không giống như là cái thầy thuốc, càng giống là cái ám khí người trong nghề, vẫn là loại kia đoàn thể tính ám khí, xem một bên là như si như say. Tốt, tắt máy, phía dưới bệnh nhân toàn thân buông lỏng. Nhìn ta thầy thuốc thủ đoạn. Nói hắn dĩ nhiên đem những cái kia hầm lò bên trong chi đất cùng nước kết hợp, hóa thành bùn dán tại mỗi cái được chữa trị tu sĩ trên thân, hơn 100 người trong nháy mắt biến thành hơn 100 bùn tượng, mà Tinh Phong Hỏa Tần San ở một bên đã là thở hổn hển, ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Vân thở hổn hển hai câu chửi thề, mở miệng nói, chờ một chút ngươi liền biết rõ. Không ra một lát, vừa mới thụ thương tương đối nhẹ tu sĩ tránh phá bùn tượng mặc quần lót nói, toàn bộ tốt, ta hiện tại thân thể không là bình thường tốt, thật sự là thần a, thần y a. Nam tử này muốn phải quỳ lạy cảm tạ ân cứu mạng, thế nhưng là Diệp Vân khoát khoát tay, nhanh lên thay quần áo khác đi thôi. Mà Tinh Gió lại là không quan tâm những này, nói thẳng, ngươi nói như vậy thương thế của ngươi toàn bộ tốt. Kia nhỏ tu đạo, khởi bẩm đại nhân, nhỏ bé tất cả đều tốt, đồng thời thân thể hiện tại có phải hay không đồng dạng tốt, đồng thời nhỏ bé vừa mới tu vi cũng đột phá một cái tiểu giai tầng, cho nên vị thầy thuốc này thật sự là thần a. Chương 605, yêu cầu quá đáng. Lúc này Tinh Gió trong mắt đã là lệ nóng doanh trọng, hắn không nghĩ tới chính là chỉ bằng mượn cái này điểm dược tài cùng Diệp Vân y thuật dĩ nhiên chữa khỏi tất cả thụ thương tu sĩ, mà lúc này Diệp Vân tựa hồ cũng tràn đầy cảm ngộ, hắn dừng một cái, tựa hồ nghĩ thông suốt một ít khớp nối, nguyên lai là quỷ môn thập tam châm đột phá, hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu được quỷ môn thập tam châm chân lý. Tinh Phong đạo, nhìn Diệp Vân huynh đệ đã đốn ngộ, chính là không biết rõ hắn hiểu được thần công gì pháp quyết, nhưng là lần này thật sự là đặc biệt cảm tạ vợ chồng các ngươi hai cái, San San cô nương, à, không, Diệp phu nhân, tạ ơn ngươi giúp trợ nhóm chúng ta Kim Hành Quân trị liệu, nếu không những này tính mạng của huynh đệ khả năng cũng khó giữ được. Tinh Gió hướng phía Tần San chắp tay. Mắt nhìn xem tất cả bùn tượng cũng nứt ra, đồng thời những cái kia có chân tật, đoạn cánh tay cũng chưa hết, những này cũng không phải chướng nhãn pháp. Tinh Gió nhìn xem Diệp Vân đã thu công, đi tới Diệp Vân bên người, vì một chân trên đất chắp tay lễ bài nói, đa tạ Diệp công tử đại ân đại đức, ta ngũ hành đạo mình Kim Hành Quân suốt đời khó quên. Tất cả thương binh cũng quỳ một chân trên đất, lễ bái Diệp Vân trong miệng một lời, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng, Kim Hành Quân trên dưới suốt đời khó quên. Diệp Vân nhìn xem những này tính tình thật hán tử, nhiệt huyết dâng trào nói, các huynh đệ, đây là ta phải làm, đứng dậy, mau dậy đi, đều đứng lên đi, ngươi nói các ngươi cũng quỳ xuống đến ta đứng đấy ta lại thế nào tiếp nhận lên a. Diệp Vân hắng giọng một cái, tiếp tục nói, các ngươi đều đứng lên đi, nếu không ta thật sự là không chịu nổi các ngươi quỳ lạy, dạng này, các vị, các ngươi đứng dậy đi, ta tiếp nhận hảo ý của các ngươi còn không được a, đương nhiên ta hy vọng các vị về sau đều là vô bệnh vô hại. Tinh Phong đạo, đã Diệp công tử cũng nói như vậy, kia mọi người đều đứng lên đi. Tinh Gió đang bọn hắn lên thời điểm lại lần nữa bái tạ, mà cách đó không xa truyền đến Nhạc Tiêu Diêu cười ha ha thanh âm, ta liền nói ta không nhìn lầm người, ngươi xem một chút có phải hay không, ta liền nói Diệp Vân huynh đệ là chúng ta bằng hữu, hơn nữa còn có thể cho thương thế của chúng ta viên chữa bệnh, ngươi bộ này thủ đoạn thật đúng là thần kỳ a. Cái này thanh âm hùng hồn tiếp tục nói, Tinh Gió, nhanh lên đem Diệp Vân huynh đệ mời đến ta trong doanh trướng, thông chi nhà bếp làm mấy cái ăn ngon đồ ăn, sau đó ta muốn cùng Diệp Vân huynh đệ nhiều uống hai chén. Tinh Gió trước tiên đem Diệp Vân dẫn tới Nhạc Tiêu Diêu trong doanh trướng, lại xuống dưới an bài cơm nước, Diệp Vân cùng Tần San ngồi tại hạ vị, hướng phía Nhạc Tiêu Diêu chắp tay. Nhạc Tiêu Diêu nói, vừa mới ngươi tại trị liệu thủ hạ của ta đợi ta cũng ở một bên quan sát, ta phát hiện ngươi trị liệu thủ đoạn rất là thần kỳ đến ta tựa hồ cũng đã gặp, tựa như là tu hành giới thất truyền đã lâu bí pháp thủ đoạn một trong quỷ môn thập tam châm, kia thi châm thủ pháp như cá gặp nước, long đi lời rắn, bạn không là bình thường thầy thuốc có khả năng giá. Ngài nói rất đúng, đúng là như thế, môn này châm pháp đúng là quỷ môn thập tam châm, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được quỷ môn thập tam châm bí tịch, từ đó về sau dùng môn này quỷ môn thập tam châm chữa bệnh mà thôi, không nghĩ tới lại bị đem chủ liếc thấy ra, không hổ là ngũ hành đạo mình Kim Hành Quân tướng, là thổi đóng. Diệp Vân thổi phồng nói. Tần San ở một bên uống lấy nước trà, nhìn xem Diệp Vân cùng Nhạc Tiêu Diêu lá mặt lá trái cũng liền tốt, cái khác nàng cũng không thèm để ý, nhìn xem Nhạc Tiêu Diêu nói, kỳ thật huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta liền có loại dự cảm, vợ chồng các ngươi hai cái chính là ta lần này đại chiến phúc tinh, cho nên rất sớm giao chiến thời điểm ta liền phát hiện các ngươi, sau đó liền đem các ngươi mời tới. Diệp Vân tiếp tục nói, đem chủ, kỳ thật ta vẫn có nghi vấn, không biết rõ có nên nói hay không, nếu như không làm nói ta liền không nói, là nói còn xin đem chủ nói thẳng bẩm báo, kỳ thật đây cũng là vợ chồng chúng ta cũng có nghi vấn. Nhạc Tiêu Diêu hớp một miệng trà, đem bát trà để ở một bên, mở miệng nói, ngươi nói chính là, nếu như không phải liên quan đến ta ngũ hành quân bí mật, ta tuyệt đối biết gì nói đấy, đương nhiên, nếu như ngươi Diệp công tử gia nhập ta ngũ hành quân, hoặc là nói gia nhập ta Kim Hành Quân nghĩ đến nhóm chúng ta đạo chủ tuyệt đối sẽ đưa ngươi tôn làm phó đạo chủ, dưới một người trên vạn người. Diệp Vân khoát khoát tay, ta có bao lớn bản sự ta tự mình biết rõ, ngài có thể đừng ở chỗ này cất nhắc ta, kỳ thật vấn đề của ta rất đơn giản, nói đúng là vì cái gì vui đem chủ ngươi sẽ đến công thành, nói như vậy đến cái 36 đô úy công thành đã là rất nghệ tình, ngươi tự mình đốc chiến đến tột cùng là vì cái gì? Đương nhiên cái này có thể không trả lời, nhóm chúng ta coi như không có hỏi qua. Không có gì tốt dầu diếm, cái này quân đội là đạo chủ tâm phúc quân đội, giao cho ta huấn luyện, tương đương với thế tục hoàng triều ngự lâm quân, cho nên từ ta tự mình dẫn đội chỉ đạo, mà lại cần bọn hắn tác chiến anh dũng đồng thời tăng lên tu vi, còn có trọng yếu nhất chính là trung thực có thể dựa vào, thế là chính là ta dẫn đội công thành, tương đương với thí luyện đi. Nhạc Tiêu Diêu thần sắc không giống giả mạo. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật Diệp Vân huynh đệ, ta còn có cái thương binh nghĩ mời ngươi trị liệu, không biết rõ ngươi có thể hay không trị liệu một cái này thuộc về ngoài định mức thương binh, ngươi xem có thể hay không giúp ta chuyện này. Chương 606, Thiên Phú thần hay. Huynh đệ nếu như cự tuyệt cũng không sao, dù sao cái này thuộc về ngoài định mức thương binh, có thể hay không chữa khỏi cũng không nhất định, đương nhiên nếu như huynh đệ có thể làm biện thủ, ta cũng là tương đương vô cùng cảm kích, dù sao huynh đệ ngươi là thầy thuốc, trị liệu không trị liệu, hỗ trợ không giúp đỡ cũng xem tâm tình của ngươi, cũng không phải ta có thể chi phối. Lúc này Nhạc Tiêu Diêu cũng không có uy bức lợi dụng, hắn ngược lại là không ham danh lợi. Mà Diệp Vân nhìn xem Nhạc Tiêu Diêu thân sắc, thầm nghĩ, đoán chừng tìm ta trị liệu những người kia là giả, trị liệu cái này nhân tài là thật đi, nhưng là đây là tại hắn Nhạc Tiêu Diêu địa bàn chính, liền xem như nghĩ muốn lật trời cũng muốn cân nhắc một cái phải chăng có thực lực này, lại nói, nhìn qua cái này ngũ hành quân cũng không phải cùng hung cực các hạng người, tính toán coi như kết một thiện duyên đi. Tốt ta, ta bằng lòng ngươi, vui đem chủ, còn xin ngươi đem bệnh nhân mang ta xem một chút, ta thuận tiện tiến hành trận trị a. Lúc này Diệp Vân hoàn toàn là tuân theo một quả trị bệnh cứu người thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Nhạc Tiêu Diêu nói cảm ơn, đa tạ Diệp Vân huynh đệ, ta thật sự là không nghĩ tới Diệp Vân huynh đệ cũng là như thế hiệp can nghĩa đảm, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Diệp Vân nói, ngài nhanh đừng cho ta mang cái gì tân bốc, ta không chịu nổi, nhưng là ta muốn đem lời nói trước, có chút bệnh không phải ta có thể trị liệu, mà lại trị liệu khả năng hiệu quả cũng không được khá lắm, đến lúc đó ta sợ trong lòng ngươi có khúc mắc hoặc là tồn tại không thoải mái, cái này không tốt lắm, nhưng là ta dám cam đoan ta tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đi trị liệu, như thế nào? Nhạc Tiêu Diêu gật đầu nói, có ngươi câu nói này là được, cái khác ta cũng có thể hiểu được, ngươi cũng không phải y thần tại thế, liền xem như y thần tại thế cũng không dám hứa chắc lúc nào cũng có thể trị, cái gì tình huống đều có thể người chết sống lại thịt bạch cốt, ở đây ta liền đa tạ Diệp Vân huynh đệ. Hắn lại chắp tay, mời đệ muội đi đầu né tránh, ta muốn cùng Diệp Vân huynh đệ đơn độc nói chuyện. Có lời gì không thể ở ngay trước mặt ta nói à, các ngươi lén lén lút lút như vậy thật được chứ, mà lại ta là vợ hắn, biết rõ những này không phải rất bình thường sao? Cho nên ngươi muốn cùng hắn nói cái gì ở ngay trước mặt ta khó mà nói a. Thần San không muốn ra ngoài, Nhạc Tiêu Diêu trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Diệp Vân nhìn ra cái này lung túng chẳng diện, lập tức mở miệng cứu chẳng nói, ngươi nói cái gì đây, còn không cùng vui đem chủ chịu nhận lỗi, vui đem chủ, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhận, nàng chính là cái đại tiểu thư tính tình, nhưng là nói thật không có gì ý xấu a, nhanh lên ra ngoài, ta cùng đem chủ đơn độc tâm sự. Diệp Vân Tần San một ánh mắt. Tần San bản năng muốn cự tuyệt nhưng là vẫn nghe theo Diệp, Tần San trực tiếp đi hướng về phía nhà bếp, nàng lúc này cũng có chút đói bụng, đi nói tìm Tinh Gió cầm một ít thức ăn trước mạo xương đỡ đói lại nói, lúc này cái này chỉ còn lại Diệp Vân cùng Nhạc Tiêu Diêu hai người. Diệp Vân nhìn xem Nhạc Tiêu Diêu nói, nghĩ đến đem chủ tướng doanh trướng bộ phận này thiên địa ngăn cách đi, liền xem như đại tu sĩ cũng không thể dò xét, càng không thể thôi diễn bộ phận này bí mật, cho nên đem chủ có cái gì nan ngôn chi ẩn cứ việc nói thẳng đi, ta nếu là có thể giúp một tay ta tuyệt đối sẽ không chối từ, đương nhiên, ta tiết mệnh nếu như muốn mạng của ta ta liền không làm ha. Nhạc Tiêu Diêu khỏe miệng giật giật, không nghĩ tới ngươi như thế tinh xảo đặc sắc, nói thật với ngươi đi, đích thật là trên người của ta xuất hiện vấn đề, là trên người ta năm xưa bệnh cũ, là chuyện như vậy, ta từ nhỏ đã có một bộ thần thai, không vận dụng pháp lực thôi động liền có thể nghe được phương viên 3000 dặm bên trong hết thảy, mà ta tại tu hành về sau cũng trùng luyện ta thần thai, đây là trời xanh ban cho. Diệp Vân gật gật đầu, ngài nói tiếp, ta biết do ngươi gọi Diệp Vân, nàng gọi Tần San, hai người các ngươi căn bản cũng không phải là quan hệ vợ chồng, giống là bằng hữu cũng không phải bằng hữu, giống như là đồng bạn cũng không phải đồng bạn. Quan hệ của các ngươi liền rất kỳ diệu, nàng lần này tìm ngươi chính là vì trị liệu tổ phụ của hắn độc, Hùng sư Tần Diễm, đầu này lao sư tử, thế nhưng là đã từng quát tháo phong vân nhân vật ta, không nghĩ tới cũng có thể trúng độc. Đem chủ tiết hận nói. Diệp Vân sạm mặt lại, cái này sẽ không đều là ngươi nghe Trần Tường nghe được đi, ta cũng thật sự là phục ngươi, công thành thời điểm dĩ nhiên còn có tâm tư nghe người khác đối thoại, làm sao ngươi sợ hai nghe không được những cái kia bắt quái rồi sao? Không, ta là sợ chung quanh có khác gia thế lực đối địch thám tử, đến lúc đó ta bị vây điểm đánh viện binh làm sao bây giờ? Dạng này tới nói ta khi đó mới là thật vạn kiếp bất phục, lại nói kết bạn cũng phát hiện Diệp huynh đệ ngươi tuyệt đối là phúc duyên của ta, đương nhiên Diệp huynh đệ còn mời hãy nghe ta nói hết, khi đó ta vừa mới tu luyện có thành tựu, liền xuống núi du lịch, ta khi đó trẻ tuổi nóng tính. Đem chủ lâm vào hồi ức. Hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói, phát hiện Trích Tiên gia tộc người thừa kế thứ nhất Lý Vân Sinh dĩ nhiên khi nam phế nữ, ta lúc ấy ỷ vào tu vi cao sâu còn có cái này một đôi thần thái chiêu tử, dĩ nhiên cùng hắn dạng này siêu cấp đại thế gia công tử đối nghịch, đồng thời ta còn sửa chữa hắn, kia tham lang tinh quân tên tuổi cũng không phải gọi không, lúc ban ngày hắn là phụ. Chờ đến tối hắn tập kết một đống cao thủ đem ta bắt sống, còn giả mù sa mưa nói ta tha cho hắn một tên, hắn liền lựa chọn phế đi ta một phương diện chiêu tử. Đem chủ đạo. Chương 607, trị liệu đem chủ. Kia tham lang tinh quân cùng nhà hắn những cái kia mặt hàng kỳ thật đều không phải là vật gì tốt, từng cái rất âm hiểm, có thể là Trích Tiên lão tổ cảm thấy những hậu nhân này tương đối mất mặt mới mai danh nhận tích cũng không nhất định, sau đó cái này ra hỏa liền nói, hắn sẽ không phế đi hai chân của ta hai tay, cũng sẽ không phế đi con mắt của ta, mà là phế đi lỗ tai của ta. Nhạc Tiêu Diêu sắc mặt có chút thâm trầm. Hắn tiếp tục nói, hắn lúc ấy thủ hạ có vị sóng âm đạo nhân, am hiểu sử dụng âm ba công đối địch, bởi vì ta khi đó kinh mạch đã bị phong bế, không thể vận công phòng ngự, lỗ thai lúc ấy liền đổ máu, ta cũng hôn mê bất tỉnh, ta chết cũng không thể nào quên Lý Vân Sinh cái kia nhe răng cười có ít người trời sinh cao quý là ngươi không chọc nổi, về sau thính lực của ta dần dần khôi phục, cũng chỉ có thể nghe trong vòng trăm dặm. Hắn hớp miếng trà nước, tiếp tục nói, sau đó ta liền gặp đạo chủ tranh luận phải trái hoặc là nói là ngũ hành đạo minh tranh luận phải trái hấp dẫn ta, thế là ta lựa chọn cùng đạo chủ cùng một chỗ làm những này có ý nghĩa sự tình, về sau ta liền thành ngũ hành đạo minh kim hành quân đem chủ, kỳ thật năng lực của ta rất có hạn, mà lại ưa thích nghe bắt quái, cho nên có đôi khi ta nghe được phía sau những vật kia thời điểm liền nói đùa. Diệp Vân gật gật đầu, không nghĩ tới đem chủ còn có dạng này chuyện cũ trước kia, ta biết rõ đem chủ là hy vọng ta có thể giúp một tay trị liệu thần thai, nhưng là thần thai là năm xưa bệnh cũ, ta cũng không có mấy phần tự tin, nhưng là ta tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức có thể. Diệp Vân trong lòng cũng không có yên lòng, hắn là lần đầu tiên gặp phải loại này bệnh nhân. Nhạc Tiêu Diêu nói, bất kể nói thế nào liền tạ ơn Diệp huynh đệ, nói hắn đã khoanh chân ngồi xuống, hoàn toàn bung ra tự thân phòng ngự, mặc cho Diệp Vân kiểm tra. Diệp Vân cũng rất là nghi ngờ nói, đem chủ, ngươi liền không sợ ta là người xấu, ngươi bây giờ yên tâm như vậy ta, vạn nhất ta là thích khách làm sao bây giờ, như thế ngươi chẳng phải thất sách không nói, đồng thời nói như vậy ngươi liền vẫn lạc. Nhạc Tiêu Diêu sắc mặt như thường, cái bản không có có bất kỳ động tác, chỉ là mở miệng nói, ta tin tưởng ta không nhìn lầm người, ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nếu không ta những người bị thương kia các huynh đệ tính mệnh ngươi liền sẽ không làm viện thủ đi cứu bọn hắn, cho nên ta tin ngươi, nhanh lên kiểm tra đi, nhìn xem còn có thể trị được hay không liệu, nếu là có trị liệu, ngươi khả năng hiện giờ cho ta thử một chút cũng được. Diệp Vân gật gật đầu, đem chủ mời buông lỏng, để cho ta điều tra một phen. Diệp Vân dùng một cái ly e châm cùng thần thức tiến hành điều tra, dù sao Nhạc Tiêu Diêu là thần thai, lỗ thai cấu tạo càng là muốn cùng thường nhân không đồng dạng, cho nên hắn không thể không chú ý cẩn thận. Thời gian một chén trà công phu đi qua, Diệp Vân hướng phía gật đầu nói, ta phát hiện trong đó cơ quan huyền bí, đem chủ, ngươi thần thai tựa hồ là có thể cảm nhận được thiên địa linh khí đúng không hả? Lúc ấy ta không có có thể lúc tu luyện cái này thần thai chính là sinh trưởng tu luyện, về sau khả năng nghe được xa như vậy. Nhạc Tiêu Diêu khẳng định nói. Diệp Vân tiếp tục nói, năm đó cái này sóng âm đạo nhân thế nhưng là tương đương ngoan độc à, dĩ nhiên trực tiếp muốn dùng công lực chấn vỡ màng nhĩ của ngươi để ngươi thất khiếu chảy máu mà chết, cũng thành toàn Lý Vân Sinh một cái tiếng tốt liền nói ngươi ngang ngược cản rỡ bị trời phạt, không nghĩ tới ngươi thần thai là trên màng nhĩ của ngươi có trời ban trận pháp, cái này ngươi một mạng, không phải vậy vui đem chủ năm đó liền trực tiếp chơi xong. Càng về sau cái này dù sao cũng là trên trời rơi xuống trận pháp, chính dĩ nhiên khôi phục một điểm, đương nhiên tương đối lúc toàn thịnh thật kém nhiều lắm, cho nên tính lực của ngươi còn có thể kéo dài đến trong vòng trăm dặm. Diệp Vân cùng Nhạc Tiêu Diêu phân tích nói. Nhạc Tiêu Diêu nói, ngươi nói kỳ thật cũng không sai, ta mặc dù không biết rõ cụ thể trận pháp, nhưng là ta biết rõ ngươi không có gạt ta, còn xin Diệp huynh đệ đối ta làm việc thủ, mau cứu lỗ thai của ta, ta muốn cho ta thần thai lại lần nữa rực rỡ. Diệp Vân hớp miếng trà tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, kỳ thật ta có thể trị liệu chỉ có một phần nhỏ, trận pháp kia còn không có đem ta trị liệu cho ngươi, nhưng là tại trong vòng 2 năm ta tuyệt đối sẽ đạt tới trình độ này, không biết rõ đem chủ phải chăng tin ta. Vậy ngươi trước hết đem có thể trị liệu giúp ta trị một cái, còn lại chờ ngươi tu vi có thành thời điểm sẽ giúp ta trị liệu cũng không muộn, ở chỗ này ta còn là đa tạ ngươi, như thế này tình, ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật có thể trị ta. Nhạc Tiêu Diêu nói. Diệp Vân không nói hai lời trực tiếp vận dụng Quỷ môn thập tam châm, quát to, Quỷ môn thập tam châm, 13 quý vị, thính hai, cửa hai, hai môn, hai trước, trong hai, sau hai, nhìn ta tạo hóa thủ đoạn, cuối cùng hai châm, đôi thận du. Hắn thi triển công pháp, cuối cùng kia hai châm tựa như là chạm xăng dầu đồng dạng cho hai lỗ thai xung tốc động lực. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Diệp Vân đã chữa trị xong, lúc này Nhạc Tiêu Diêu thần sắc không là bình thường tốt, tựa hồ là xuất phát từ một cái người bệnh nghi vấn, hắn cũng hỏi, Diệp huynh đệ, ta có một vấn đề, vì cái gì ngươi phải cho ta thận du nối liền hai châm đâu? Nhưng là kim châm song thận du thật tương đương dễ chịu, tựa hồ là hai lỗ thai chạm xăng dầu. Cái này đơn giản, thật là tiên tiên gốc dễ, thông suốt bên hai, cho nên ta cuối cùng bổ sung cái này hai châm chính là cái này ý tứ, điều động trong cơ thể ngươi thận khí ủng hộ ngươi thính lực, yên tâm, sẽ không cho ngươi thận tạo thành cái gì tổn hại ha. Diệp Vân cười nói. Chương 608, kết nghĩa Kim Lan. Mà Nhạc Tiêu Diêu cười cười, không có ta liền là đơn thuần hỏi một chút, dù sao mọi người tu hành lâu như vậy cũng biết do thận khí là nối dõi tông đường đệ nhất pháp bảo, ta nếu là thận khí không đủ vạn nhất không thể nối dõi tông đường làm sao bây giờ, cho nên ngươi hiểu, ta vì cái gì nói như vậy, đây cũng là một cái người bệnh tư tâm đi. Hắn cười xấu hổ cười. Diệp Vân gật gật đầu, vui đem chủ hỏi như vậy không gì đáng trách, chính dù sao cũng là thân thể, nhóm chúng ta thầy thuốc nói cũng không phải kia chuyện, vẫn là cần cùng ngươi nói rõ ràng mới là, đối vui đem chủ. Ta vẫn là hy vọng ngươi bình thường có thể ăn nhiều nhiều thận cái gì bổ một chút, tiên thiên gốc dễ bổ tốt đối với ngươi tu luyện vẫn là phương diện gì cũng có trăm lợi mà không có một hại. Kia ta biết rõ, bình thường ta cũng sẽ chú ý, đối Diệp Vân huynh đệ, ta không hy vọng ta thần thai tin tức này bị bên ngoài người biết rõ, ai đều không được, cho nên ngươi kia bạn gái thật hỏi ngươi, còn hy vọng ngươi giúp lấy bảo thủ bí mật qua loa tắc trách một cái, nếu không ta Nhạc Tiêu Diêu cũng không phải dễ khi dễ, cái này dù sao đối với ta là cái rất pháp bảo trọng yếu, ở chỗ này ta trước cảm ơn qua. Nhạc Tiêu Diêu hướng phía Diệp Vân chắp tay túi mình bái chào, Diệp Vân tiến lên dìu hắn. Nhạc Tiêu Diêu bắt lấy Diệp Vân tay nói, ta xem hai người chúng ta có duyên như vậy, không bằng ngươi ta kết làm dị lý huynh đệ như thế nào. Diệp Vân biết do nếu như mình không đáp ứng đoán chừng khả năng có đi hay không đạt được cái này kim hành quân còn không biết rõ, nhưng là Nhạc Tiêu Diêu kết bái tuyệt đối là làm bao nhiêu khảo lượng. Hắn hung hăng gật đầu, nghiêm mặt nói, vui đem chủ đã có ý cùng ta kết làm dị lý huynh đệ, ta Diệp Vân cũng sẽ không cho vui đem chủ mặt mũi này, cái này cũng là vinh hạnh của ta. Nhạc Tiêu Diêu triệt hồi tuyệt thiên thông, hướng ra phía ngoài hồ, Tinh Gió còn có San San cô nương tất cả vào đi, đối Tinh Gió, nắm chặt về thời gian đồ ăn a, Diệp Vân huynh đệ đều đói. Tinh Gió hiểu ý gật gật đầu, lập tức tới ngay. Thế là lên một cái bàn ăn ngon, còn có hai hũ năm xưa rượu ngon. Trong thời gian này Tần San lén lén đem Diệp Vân kéo đến một bên hỏi, Nhạc Tiêu Diêu đến tột cùng cùng ngươi nói thứ gì? Còn thật không biết rõ các ngươi là chuyện gì xảy ra đâu, khiến cho như thế cái gì, ngươi liền không thể cùng ta nói một cái à? Thật, nếu không ngươi cùng ta nói một cái, miệng ta rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không cùng bên ngoài nói lung tung. Diệp Vân nhìn chằm chằm Tần San nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, liền xem như ngươi nghĩ biết rõ tình báo cũng không cần gấp gáp như vậy đi, thật sự là phụ, ngươi cho rằng ai cũng giống trong nhà các ngươi người đồng dạng sủng ái ngươi đây. Đương nhiên hắn còn là một bộ tươi cười nói, nếu không ngươi đoán xem. Đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết, đoán sai ta cũng nói cho ngươi, có được hay không? Ta biết rõ, có phải là hắn hay không nghĩ lôi kéo ngươi nhập bọn a? Gia nhập Ngũ Hành Đạo Minh Kim Hành Quân. Đoán chừng không sai biệt lắm cũng chính là cái này, dù sao ngươi trị liệu năng lực thế nhưng là bị người nhìn thấy, những vật này cũng không phải thổi đóng. Thần San nói. Diệp Vân nói, hoàn toàn sai, vui đem chủ không phải ngươi nghĩ như vậy hiệu quả và lợi ích người, là hắn cảm thấy ta giống lúc trước hắn tẩu tán huynh đệ, bộ dáng cùng thần thái cũng giống như, cho nên hắn muốn cùng ta kết bái làm dị lý huynh đệ, ta từ chối rất lâu. Bởi vì sợ các ngươi những người này trò cười, cho nên mới để các ngươi né tránh, hiện tại ta đáp ứng, cho nên mới để các ngươi tiến đến. Hắn nói láo ngược lại là một chút cũng không đỏ mặt, mà Tần San nói, ngươi nói có thể đều là thật. Không cho phép gạt ta nha. Diệp Vân gật gật đầu, lừa ngươi làm cái gì, ta đối với ngươi thế nhưng là câu câu là thật đâu. Tần San cũng cho Diệp Vân một cái xuống dốc, ta biết rõ ngươi cũng không có khả năng gạt ta, cho nên ta liền thăm dò ngươi một cái, được rồi, chúng ta đi vào ăn cái gì đi, xem ngươi cứu được nhiều người như vậy đoán chừng cũng mệt mỏi đi. Diệp Vân cùng Tần San lần nữa đi vào song nợ bên trong, mà hai người đối thoại cũng chạy vào đem chủ trong lỗ thai, hắn đối với hắn cái này tốt lão đệ trả lời rất là hài lòng, vì vậy nói, Tinh Gió ngươi chào hỏi hai người bọn họ ngồi xuống, ngươi cũng ngồi xuống, đúng, các ngươi tất cả ngồi xuống, ta có cái sự tình muốn tuyên bố, chính là ta Ngũ Hành Đạo Minh Kim Hành Quân đem chủ Nhạc Tiêu Diêu hôm nay muốn cùng Diệp Vân kết làm dị lý huynh đệ. Tinh Gió trợn mắt hốc mồm nhưng lại không có ngăn cản, hắn biết do đem chủ tính tình quái đản, coi như hắn ngăn cản cũng chưa chắc ngăn được, mà là thẳng tắp nhìn xem, Diệp Vân lúc này cùng Nhạc Tiêu Diêu đi tại trong doanh trướng ở giữa, hai người trong tay cũng bưng chén lớn rượu. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai người trăm miệng một lời, hôm nay ta Diệp Vân, Nhạc Tiêu Diêu, ở chỗ này kết làm dị lý huynh đệ, từ đây có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đồng sinh cộng tử, tuyệt không lùi bước, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hai người đụng phải một cái chén, đem rượu trong chén uống sạch sành sanh. Đại ca nhị đệ hai người lẫn nhau chắp tay một cái, Tinh Gió ở một bên chắp tay nói, chúc mừng đại nhân vui kết nghĩa đệ, tại hạ Ngũ Hành Đạo Minh Kim Hành Quân 36 đô úy thiểm điện khoái quyền Tinh Gió bái kiến Vân gia. Diệp Vân vội vàng nâng lên Tinh Gió tay, Tinh Phong huynh đệ, không được. Ngươi dạng này thật sự là chết sát ta, ta là ta, ta đại ca là ta đại ca, ngươi không cần câu nệ tại dạng này, đối ngươi như vậy ta cũng rất xấu hổ, ngươi muốn là như thế này về sau ta liền không nhận ngươi người huynh đệ này, cho nên về sau ngàn vạn đừng như vậy ha. Chương 609, tiến hội lôi kéo. Nhạc Tiêu Diêu ha ha cười nói, các ngươi vẫn là đừng như vậy đẩy tới đẩy lui, dạng này để cho ta xem đều có chút mất mặt, huynh đệ, còn có Tinh Gió các ngươi tất cả ngồi xuống, đối tranh thủ thời gian ăn cơm đi, các ngươi tiếp tục như vậy cơm cũng lạnh, nhường ta đệ muội cũng chê cười không phải. Nhanh, tọa hạ uống rượu, không phải vậy còn để cho ta tức giận không thành a. Tinh Gió hướng phía Nhạc Tiêu Diêu chắp tay một cái, là thuộc hạ câu nệ tại lễ phép, đại nhân vẫn là hảo hảo ngồi xuống ăn cơm uống rượu, thuộc hạ thu hồi bộ này cũng được, còn xin đại nhân không muốn báo nổi, đến, Diệp Vân huynh đệ, uống rượu, ngươi nếu là không uống rượu ta còn thực sự không tin, ngươi cái dạng này là tuyệt đối là loại kia ngàn chén không say, nhanh ngồi xuống, phu nhân cũng tranh thủ thời gian ăn, không phải vậy đồ ăn lạnh. Ngươi cái này ra hỏa cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, đừng khách khí, đây đều là nhà mình huynh đệ, San San tiểu thư cũng đừng nghĩ nhiều, bởi vì Tinh Gió xem như cùng ta quá mệnh huynh đệ, hắn xem như ta từ trong đống người chết đào ra. Năm đó đại chiến hắn vẫn là một tên tiểu tốt, nhưng là toàn bộ tử trận, hắn cũng chỉ còn lại một hơi, vẫn là cái này tiểu tử mạng lớn, ta theo trong những người này đào ra tìm được hắn. Tiếp nhận Nhạc Tiêu Diêu, Tinh Gió tiếp tục nói, lúc ấy nhóm chúng ta trận chiến kia không biết là gặp nhà ai bộ khúc vẫn là đây mấy nhà tu sĩ liên minh, thực lực kia đúng là tương đương kinh người, đồng thời những cái kia tu sĩ tựa như là hung hãn không sợ chết, lần kia cũng là nhóm chúng ta Ngũ Hành Quân sáng lập mới bắt đầu lần thứ nhất thụ trọng thương. Diệp Vân gật gật đầu, nhìn nhận biết hai vị huynh trưởng đều là duyên phận, ở chỗ này ta còn là trước kính hai vị một chén. San San đến, người hai vợ chồng ta cùng một chỗ kính hai vị huynh trưởng một chén, vợ chồng chúng ta hai cái ở chỗ này nhận biết hai vị huynh trưởng cũng là duyên phận, mặc dù ban đầu xem như Tinh Phong huynh đệ bẻ sớm duyên phận, nhưng là đây cũng là đến kính hai vị ca ca. Hắn hướng phía Tần San nháy mắt, Tần San lúc đầu không muốn kính hai cái này phản tặc đầu mục, bởi vì tại bọn hắn những này đại thế gia xem ra bất luận cái gì phá vỡ bọn hắn những quy tắc này cũng là một đám phản tặc, chỉ là thế gia ở giữa ngăn cách đã lâu, lợi ích làm trọng, gắp lửa bỏ tay người, những này ở thế gia bên trong đều là chuyện thường ngày, nhưng là lúc này nàng cũng không thể không khuất phục. Nàng cùng Diệp Vân cùng một chỗ bưng chén rượu lên, hai người trăm miệng một lời, kính hai vị đại ca, chúc hai vị đại ca sớm ngày thực hiện mộng tưởng, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Nhạc Tiêu Diêu cười nói, cũng chúc các ngươi vợ chồng trẻ vĩnh viễn hạnh phúc, sớm một chút cho ta cái này bá phụ sinh ra một cái đại chất tử đến a. Hắn cũng nhìn ra được Diệp Vân cùng vị này Tần gia tiểu thư là một đôi hoan hỷ hoàn gia. Vui đại ca, ta cùng Diệp Vân nếu là có cái gì mạo phạm địa phương ngài vẫn là phải nhiều rộng lòng tha thứ, làm đệ muội ở chỗ này có mấy lời không biết rõ có nên nói hay không. Thần San mượn chén rượu này, muốn nói ra nàng lời kế tiếp. Nhạc Tiêu Diêu lại uống một chén. Cứ nói đừng ngại, ngươi là muốn ta hỗ trợ vẫn là nghĩ gọi ta hỗ trợ làm việc. Nếu như ngươi thật sự có nhu cầu, liền xem như để cho ta sống pha khói lửa, ta cũng không chối từ, chỉ bằng lấy Diệp Vân huynh đệ là ta Kim Hành Quân đại ân nhân, ta cũng phải rút, huống chi hắn hiện tại lại là hảo huynh đệ của ta. Diệp Vân khoát khoát tay, đại ca nói là nơi nào lời nói, mặc dù nói là ta cứu được các ngươi Kim Hành Quân tính mệnh, nhưng là ta muốn nói như vậy ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là bổn phận của ta, mặc dù là Tình Phong huynh đệ có điểm giống là cho ta bắt cóc tới, nhưng là những này cũng không trọng yếu là ta biết hai vị tốt đại ca, cái này mới là trọng yếu nhất, cái khác cũng đều là dâu ria không đáng kể. Tần San không có chú ý Diệp Vân, mà là vẫn là chính biểu đạt ý nguyện nói, đại ca, nhà ta phu quân đúng là loại kia nhiệt tình vì lợi ích chung, mà lại là loại kia rất là nhiệt tâm người, nhưng là hiện tại vợ chồng chúng ta hai người dự định ăn xong bữa cơm này cũng liền đi, thiên hạ không có tiệc không tan, nhóm chúng ta vợ chồng hai người không muốn có cái gì tranh chấp, chỉ muốn lưu lạc chân trời, làm dừng lại thần tiên quyến lữ. Nhạc Tiêu Diêu khoát khoát tay, đệ mọi người ngồi xuống trước, ta cũng có chuyện nói với các người, kỳ thật ta Diệp Vân lão đệ đã như thế nhiệt tình vì lợi ích chung, mà lại có loại này thần y thủ đoạn, ta cảm thấy không bằng lưu tại ta Kim Hành Quân như thế nào, chờ ngày sau ta báo cáo đạo chủ trực tiếp phong Diệp Vân huynh đệ làm phó đem chủ, là ta phụ tá, huynh đệ, đệ mọi người coi là như thế nào? Diệp Vân hớp một ngụm rượu, trầm ngâm nói, cái này, hắn hiện tại cái có thể làm thành trầm ngâm hình, hắn vẫn là có một tia do dự, nhưng là Tần San lúc này hướng phía Diệp Vân nhìn thoáng qua, hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì giả hứa hẹn, vì vậy nói, đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là hai vợ chồng ta lúc này chỉ không ở chỗ này, tha thứ nhóm chúng ta không thể đáp ứng đại ca hảo ý. Huynh đệ không nghĩ thêm nghĩ, mặc dù nói cái thế giới này tạm thời còn có chút đại thế gia, nhưng là bằng vào ta ngũ hành đạo minh thực lực, không có qua mấy năm khả năng thật sắp biến thiên, nếu như ngươi thật muốn như vậy không bằng tới ta ngũ hành đạo minh phát triển, ngày sau cái này thiên hạ tuyệt đối có một chỗ của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhạc Tiêu Diêu giống như cười mà không phải cười thứ nhìn xem Diệp Vân. Tinh Gió cũng ở một bên nói giúp vào, xác thực là như vậy, Diệp Vân huynh đệ vẫn là tới đi, chúng ta hoan nghênh ngươi. Chương 610, tiến hội đàm luận. Tinh Gió tiếp tục nói, mà lại những cái kia thế gia cũng là một đám hồ ly, giàu hoa không nói, trọng yếu nhất chính là tâm không đủ, lòng người không đủ, chính là dù lớn đến mức nào một khối lợi ích, cũng là nói lời vô dụng nói xuông, ngoại trừ trước đó ta huyết chiến qua chi đội ngũ kia, ta chưa từng thấy qua cái gì gia tộc tu sĩ hay là bộ khúc có thể có lớn như vậy lực sát thương. Hắn uống một hớp rượu, tiếp tục nói, đồng thời chúng ta bây giờ ngũ hành quân cũng không phải sáng lập mới bắt đầu thực lực như vậy, không có gì ngoài năm vị đạo chủ cũng là đương thời năm vị đỉnh tiêm tu sĩ không nói, năm vị tướng chủ cùng mỗi một quân tả hữu hộ pháp cùng 36 đô úy cùng 72 giáo úy, mặc dù nói ngũ hành đạo minh mỗi một quân ở giữa vẫn là tồn tại ngăn cách, nhưng là so thế ra ở giữa đấu đá chênh lệch rất nhiều. Diệp Vân nói, kỳ thật nếu như ta ban đầu gặp hai vị đại ca ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi cùng đi, nhưng là hiện tại ta thật muốn cùng San San một đường, đây là ta làm hắn nam nhân hứa hẹn, nhưng là tại trước khi ta đi, ta sẽ cho chúng ta Kim Hành Quân huynh đệ lại phối một chút thuốc, một chút cơ sở dược tề cùng giải độc dược tề ta cũng hợp với một chút đến, hai vị yên tâm chính là. Nhạc Tiêu Diêu nhìn xem Diệp Vân, vẫn là nghĩ hết lực giữ lại, huynh đệ, nếu như ngươi muốn làm cái này đem chủ vị trí ta cũng cho ngươi, ta làm trợ thủ của ngươi như thế nào? Ta đến lúc đó sẽ cùng đạo chủ nói rõ ràng, đồng thời ta tin tưởng nói chủ cũng sẽ không cự tuyệt ta rất có thành ý, xem ngươi lựa chọn thế nào, cũng xem ngươi lựa chọn của mình, huynh đệ, cùng một chỗ kiến công lập nghiệp không tốt sao? Tần San lúc này ho khan một tiếng nói, vui đại ca, kỳ thật người có chí riêng không thể cưỡng cầu, huống chi vợ chồng chúng ta hai người tiêu giao nhàn tản đã quen, nếu quả như thật là như vậy hai người chúng ta thật còn không bằng đầu nhập cái gì danh môn phía dưới, đương nhiên ta không phải kỳ thị ngũ hành quân ý tứ, nhưng là nhóm chúng ta hai nhân sinh tính thích dường như tử, còn xin đại ca thấy nhiều lượng. Nàng là sẽ không đáp ứng. Đồng thời nàng cũng không muốn Diệp Vân tại ngũ hành quân, dù sao đây là chứa khỏi hắn tổ phụ cây cỏ cứu mạng. Nhạc Tiêu Diêu cũng không có gấp nói với Tần San lời nói, bởi vì hắn biết rõ hai người này cũng không phải vợ chồng, đồng thời trước lúc này cùng Diệp Vân cũng nói trắng ra, hắn vẫn là hướng phía Diệp Vân nói, Diệp lão đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta Kim Hành Quân vị trí ngươi ưa thích cái nào, nói thẳng chính là. Diệp Vân biết rõ lúc này bọn hắn chính đều đang đợi một câu, kỳ thật hai người đều là chính xem mà thôi, nếu như chính lúc này nếu không nói, vậy liền thực tế không nói được, thế là bưng chén rượu lên, mở miệng nói, vui đại ca, Tinh Phong huynh đệ, ta lần này thật nhận biết các ngươi thật cao hứng, nhưng là ta thật không thể dạng này gia nhập ngũ hành đạo minh, không phải nói xem thường hai vị huynh đại ý tứ. Nhạc Tiêu Diêu ngắt lời hắn, có phải hay không vị này danh xưng đại lục ở bên trên đệ nhất đại thế gia Tần gia đại tiểu thư Tần San bức bách huynh đệ, nếu như là, Tần tiểu thư còn xin ngài tự tiện, huynh đệ của ta không phải loại kia tùy tiện bị chi phối người, nhưng là ta biết rõ huynh đệ của ta trọng tình trọng nghĩa, Tần tiểu thư, ngươi vẫn là không nên làm khó huynh đệ của ta tốt, nếu không cũng đừng trách ta Nhạc Tiêu Diêu không khách khí. Tần San biểu lộ có chút kinh ngạc lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh, ngươi làm sao biết rõ? Vui lại ca, Nhạc Tiêu Diêu, khó nói là Diệp Vân nói cho ngươi a. Ai, ta lúc đầu nghĩ che giấu tung tích, nhưng là đã như vậy ta liền thẳng thắn. Ta ngay tại lúc này thiên hạ đệ nhất thế gia Tần gia ngàn kim đại tiểu thư Tần San, ta tổ phụ chính là hùng sư Tần Diễm, phụ thân ta chính là gia chủ Tần Liên Thành. Diệp Vân, ta thật sự là bạch bạch tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể bán ta, nhưng là thật ta không nghĩ tới ngươi, ai, tính toán ta đã nhìn sai người, Nhạc Tiêu Diêu, thân phận của ta ngươi đã biết rõ, ngươi muốn thế nào đi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, đương nhiên nhóm chúng ta Tần gia nhi nữ đều là không thể nhục, cho nên nếu như muốn động thủ liền thống khoái điểm đi. Tần San ngược lại là một bộ không sợ chết bộ dáng. Nhạc Tiêu Diêu khoát tay một cái nói, Tần tiểu thư, chớ tức giận, cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi đã sớm động thủ, cho nên ngươi vẫn là ngồi xuống đi, ăn một chút gì nghe ta chậm rãi nói chính là, Diệp Vân huynh đệ, ta có lời nói thẳng cũng không cùng ngươi che giấu, bởi vì ta cảm thấy ngươi ta ở giữa cũng không tồn tại cái gì con quấn quấn, cho nên ta liền nói thẳng. Diệp Vân cũng hướng phía Nhạc Tiêu Diêu gật gật đầu, vui lại ca có chuyện nói thẳng chính là, mà lại Tần San, ta muốn nói rõ với ngươi, ta không có cùng Vui đại ca nói qua bất luận cái gì liên quan tới thân phận của ngươi sự tình. Về phần Vui đại ca vì cái gì biết rõ thân phận của ngươi, vậy sẽ phải từ trên thân chính ngươi tìm nguyên nhân. Đã sớm cùng ngươi đã nói xông xáo du lịch phải có kinh nghiệm, ngươi xem có phải hay không bị Vui đại ca liếc mắt đã nhìn ra. Nhạc Tiêu Diêu nhìn thoáng qua Diệp Vân, thầm nghĩ, cái này tiểu tử quả nhiên là tâm tư thấu lạc hạng người, giam ba câu ở giữa liền cho ta giải vây không nói, mà lại cái này Tần gia tiểu thư còn bị hắn dô đến xoay quanh, xem ra cái này tiểu tử tài hoa tuyệt đối là không có bị người khai quật, là khối ngọc thô, ta muốn để hắn bạch bích không tì vết, sáng lên tỏa sáng mới là chính đạo a. Nhạc Tiêu Diêu hướng phía mấy người nâng lên chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch, mọi người đều là uống một hơi cạn sạch. Chương 611, đàm luận thiên hạ. Nhạc Tiêu Diêu háng giọng một cái, quát to, thống khoái, không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất thế gia đại tiểu thư sẽ cùng ta cái này bị các ngươi những thế gian này gọi phản tặc đầu mục ngũ hành đạo minh đem chủ uống rượu với nhau, vẫn là thật sự là thống khoái. Tần tiểu thư, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, cho nên cũng sẽ không cùng ngươi ở chỗ này động thủ, cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là ta muốn nói là ngươi nhớ ta Diệp Vân huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ trở về Tần gia, là vì ngươi tổ phụ thương thế à? Vì cứu ngươi tổ phụ thất tinh hải đường được à? Xem ra Diệp Vân huynh đệ quỷ môn thập tam châm hắn cùng ngươi triển lộ qua, đồng thời nhãn lực của ngươi cũng xem rõ ràng, hắn là cứu ngươi tổ phụ duy nhất hy vọng, nếu không ngươi Tần gia thật là đại hạ tương quân a. Nhạc Tiêu Diêu nói. Tần San lúc này cũng không có che giấu, Vui đại ca, bất kể như thế nào ta còn là xưng hô ngươi làm Vui đại ca đi, ngươi nói không sai, ta gọi hắn cùng một chỗ chính là vì nhanh lên trở lại Tần gia hiệu ta tổ phụ độc, dù sao ta tổ phụ là ta Tần gia trụ cột, phụ thân ta hiện tại cũng có chút bể đầu sức chán, nếu như ta tổ phụ thật về coi tiên, đối ta Tần gia không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nhạc Tiêu Diêu gật gật đầu, Tần tiểu thư, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng là ngươi dạng này kéo ta Diệp Vân huynh đệ vào cuộc, ngươi liền không có nói cho hắn biết các ngươi Tần gia hiện tại tình trạng a? Loạn trong giặc ngoài a? Ngươi lấy là nhóm chúng ta ngũ hành quân liền không có thám tử? Vẫn là thiên hạ tu sĩ là kẻ điếc mù lòa? Đây đều là rõ ràng, hiện tại nhà các ngươi đơn giản chính là hang không đấy a. Diệp Vân lúc này nhìn một chút Nhạc Tiêu Diêu, Vui đại ca, ngài đừng nói giỡn, sự tình thật sự có nghiêm trọng như vậy a? Ta cảm thấy không nhất định a. Liền ta nghe Tần San cùng ta phân tích của mình đến xem, lạc đà gầy vẫn còn so sánh ngựa lớn đâu, coi như thì rất nhiều thế gia cũng thăm dò Tần gia, bọn hắn cũng không trở thành như vậy rõ ràng a. Chí ít còn phải chờ một chút lại động thủ. Huynh đệ, kỳ thật ngươi nói vốn là không có sai, đồng thời nguyên bản rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng là cái quái bọn hắn Tần gia thật là đỏ lên quá lâu, làm một truyền thừa nhiều năm như vậy thế gia, ngươi ứng nên biết rõ đỏ mắt có rất nhiều, liền giống năm đó kia cái môn phái, còn không phải các phương cao thủ đều là ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Nhạc Tiêu Diêu nói. Diệp Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, đại ca chẳng lẽ nói là trước kia cái môn phái a? Chính là cái kia Thái Hoàng môn, truyền văn môn chủ Thái Hoàng thế nhưng là đã từng đương thế đệ nhất nhân, sau đó là Thái Hoàng băng hà thời điểm, vừa vặn Thái Hoàng môn quy củ cũng liền không tồn tại nữa, dù sao không người kế tục, còn lại quyền quý thế gia cũng không hy vọng lại thụ Thái Hoàng môn áp chế. Không sai, huynh đệ, mà lại hiện tại thế gia cách cục cũng là khi đó chỗ tạo thành, Thái Hoàng môn từng cái đỉnh núi, trưởng lão cùng với các môn phái thế lực tại kia trận đại chiến bên trong trực tiếp đem Thái Hoàng môn toàn diệt, đồng thời đem hơn vạn năm đoạt được chi tài vật tất cả đều cướp đoạt, thế là mới có là hôm nay ở dưới thế gia, mà Tần gia cũng là lúc ấy Thái Hoàng môn trưởng lão thế gia một trong. Nhạc Tiêu Diêu nói. Diệp Vân gật gật đầu, đại ca, kỳ thật ta cảm thấy ta là nam nhân, đã làm ra hứa hẹn liền muốn nói tất tin, đi tất quả, khả năng đây là ta một cái bình thường nho nhỏ kiên trì đi, nhưng là nếu như ta liền điểm ấy uy tín cũng không có ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cùng ta kết giao à. Ta là bợ đỡ tiểu nhân, chắc hẳn đại ca đã sớm cho đổi ta đi, còn có thể cho ta sắc mặt tốt ta. Không thể nào. Nhạc Tiêu Diêu mắt nhìn Diệp Vân, hắn lại liếc qua Tần San, tiếp tục nói, kỳ thật ta vì cái gì biết đến như thế rõ ràng, bởi vì đã có người liên hệ nhóm chúng ta ngũ hành đạo mình. Nghị muốn nhóm chúng ta ngũ hành quân xứng hợp nhất lên xuất thủ, liền chờ Tần Diễm đầu này lão sư tử đi về coi tiên về sau bắt trước năm đó cướp sạch Thái Hoàng môn, triệt để bình Tần gia, từ đây trên thế giới này cũng không có Tần gia. Bọn hắn nghĩ ngược lại là đẹp, đánh một tay tính toán, nhưng là cũng không nghĩ một chút coi như ta tổ phụ vẫn lạc, ta Tần gia khó nói liền không có nội tình a. Ta cũng không tin ta Tần gia nội tình ra còn không thể giải quyết những này hạng giá áo túi cơm. Tần San nghiêm nghị nói. Nhạc Tiêu Diêu nhìn xem Tần San, lắc đầu, các ngươi Tần gia tồn tại lâu như vậy, kéo dài lâu như vậy nếu như nói không có gia tộc nội tình nói ra ai cũng không tin. Nhưng là nói đến gia tộc nội tình, ta cảm thấy các ngươi gia tộc so ra mà vượt ngày xưa Thái Hoàng môn a. Tuy nói bọn hắn lớn nhất nội tình là Thái Hoàng, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn nhiều hay không? Ngươi cảm thấy hủy diệt cái này cái môn phái dễ dàng a? Hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói, sau đó các ngươi bên trong gia tộc tuyệt đối là có tiếp ứng nhân viên, nhất định là bên trong thần thông bên ngoài quỷ, nếu không nghĩ lôi kéo chúng ta người cũng sẽ không như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay, đồng thời các ngươi gia tộc lão tổ làm sao chúng độc chắc hẳn các ngươi những này hạch tâm nhân viên trong lòng đều nắm chắc, cho nên nếu như Diệp Vân huynh đệ đi, chính là trực tiếp lâm vào mâu thuẫn trung tâm chỗ a. Diệp Vân sờ lên cái mũi, nói thật, ta sợ phiền phức, ta thật sợ phiền phức, nhưng là lần này ta cảm thấy ta vẫn còn muốn đi, nếu không ta sẽ hối hận, đại ca, hảo ý tâm lĩnh, mỗi người cũng có một chút trách nhiệm, ta cũng là như thế. Chương 612, tặng cho thủ lệnh. Nhạc Tiêu Diêu hay là không muốn từ bỏ Diệp Vân, còn muốn tiếp tục giữ lại Diệp Vân, huynh đệ, nói thật, nơi đó hiện tại đã thành khối đại lục này điểm tụ tập, mọi người nhãn quang cũng nhìn chăm chú vào nơi đó, đồng thời mọi người cũng đang lo lắng muốn không muốn động thủ, nhóm chúng ta Kim Hành quân sớm thời kỳ cùng Hùng sư Tần Diễm tiếp xúc qua, cảm thấy Tần gia mặc dù là đệ nhất thế gia, nhưng là không có cái gì đối địch địa phương. Nhưng là lần hành động này cũng không phải ta Kim Hành quân đi xem, đi chứng thực, mà là Hỏa Hành quân đám người kia cùng Thủy Hành quân đám người kia còn dễ nói, nhưng là hỏa hành quân cùng nhóm chúng ta kim hành quân vẫn luôn bất hòa, chỗ lấy nhóm chúng ta liền xem như nghĩ nhường bọn hắn giúp ngươi một cái khả năng đều là làm trở ngại chứ không giúp gì cái chủng loại kia, cho nên chính ngươi nhìn xem xử lý, nơi đó không phải cái gì tốt chỗ. Nhạc Tiêu Diêu cũng không muốn nhường cái này vừa mới kết nghĩa huynh đệ nhảy hố lửa, đồng thời Trần Minh lợi hại quan hệ, chính là vì tốt hơn khuyên can Diệp Vân, nhường hắn đừng đi Tần gia, vạn nhất Tần gia rơi đài, như vậy hết thệ cũng xong, Tần San cũng phải cùng Tần gia cùng một chỗ chôn cùng, những người kia là sẽ không bỏ qua Tần gia một ngọn cây cỏ, tuyệt đối là cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Diệp Vân bưng chén lên kính Nhạc Tiêu Diêu một chén, đại ca, ta biết rõ ngươi là hảo ý, mà lại ta rất có thể hiểu được ngươi tốt với ta trái tim kia, nhưng là ta nếu như đi chính là vì phá cục, như vậy ta nên như thế nào phá cục đâu? Đó chính là đem Tần lão gia tử trị liệu tốt, tất cả nhằm vào Tần gia vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Đầu tiên, huynh đệ ngươi điểm xuất phát xác thực không sai, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi đi Tần gia thì tương đương với dê vào miệng cọp, có một số việc căn bản không phải ngươi có thể chi phối, cho nên nghe ca ca một lời khuyên đi, coi như không lưu tại ta chỗ này, hiện tại tuyệt đối không nên đi Tần gia, đi ngươi khả năng thật phải hối hận. Nhạc Tiêu Diêu đem lời nói rất thấu triệt. Tần San lúc này cho mày, hơi mang nhiều tâm tình nói, vui lại ca đã cảm thấy nhóm chúng ta Tần gia là đồng rồng hang hổ. Khó nói tại trong gia tộc Diệp Vân ta cũng bảo vệ dưới đến a. Ta thế nhưng là Tần thị công chúa, thiên tiêu chi nữ, ta còn liền thật không tin ai có thể ngăn ta bảo trụ cái này cái gia hỏa, huống hồ đây là cho ta tổ phụ chữa bệnh, cũng không phải hại ta tổ phụ. Ngươi dạng này nghĩ là tốt, nhưng là ngươi gia tộc người thật là nghĩ như vậy a? Phụ thân ngươi làm gia chủ nhiều năm như vậy, ngươi những cái kia đích thân thúc thúc đều là làm gì? Trong lòng bọn họ liền không có tranh hùng chi tâm, liền không có điểm số a. Kỳ thật thật không muốn sớm như vậy cùng ta nói những này, ta cũng là đã thấy nhiều, nha đầu, ngươi còn non cực kỳ. Nhạc Tiêu Diêu giống như cười mà không phải cười. Tần San bị Nhạc Tiêu Diêu bác bỏ thương tích đời mình, nàng đương nhiên không thể như vậy thôi, tiếp tục mở miệng nói, đã vui đại ca nói như vậy, ta liền có dũng khí thể, trời xanh ở trên, hôm nay ta Tần San đối tâm ma phát thệ, Diệp Vân đến ta Tần gia về sau ta tuyệt đối liều chết bảo hộ Diệp Vân, liền xem như chí thân vu ham hắn, ta cũng sẽ đối với hắn tín nhiệm, không phải vậy ta tu vi phải lại tiến. Tâm ma đại thệ, ngươi thật là đủ thông suốt được ra ngoài, tốt Tần tiểu thư, ta tin tưởng quyết tâm của ngươi. Đã như vậy Diệp Vân huynh đệ, ta liền cuối cùng hỏi một lần ngươi, là đi hay là lưu, lưu lại ta tuyệt đối là để chống chỗ, mà lại đạo chủ cũng tuyệt đối sẽ không khi nhục ngươi, càng sẽ không mai một tài hoa của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhạc Tiêu Diêu kẹp một ngụm thái nuốt xuống. Diệp Vân nhìn xem trên bàn ba người, đa tạ đại ca mỹ ý, ta nói cũng đầy đủ rõ ràng, cho nên ta vẫn còn muốn đi, đi Tần gia, cho Tần lão gia tử trị liệu thất tinh hải đường độc, cho dù chết lại có làm sao? Ta tin tưởng Tần tiểu thư cũng sẽ không để tại hạ cứ như vậy không thanh không bạch chết rồi. Tần San lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, mà lúc này Nhạc Tiêu Diêu đứng lên, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, đây là một cái trên đó viết kim cái chữ này Cựu Thiên Tử Ngọc lệnh bài, một bên Tinh Phong nhãn con ngươi trừng tròn trịa, muốn nói lại thôi. Lúc này Tần San nhìn thấy Mở Khang, cái này khó nói là trong truyền thuyết Cựu Thiên Tử Ngọc. Vật này thế nhưng là tu hành lợi khí không nói, hơn nữa còn có thể bổ sung nguyên khí, thế nhưng là hiếm có pháp bảo a. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất gia tộc Tần gia, nhãn lực quả nhiên không tệ, đây chính là Cựu Thiên Tử Ngọc, cái này khối lệnh bài chính là ta Ngũ Hành Đạo Minh Kim Hành Quân đạo chủ lệnh bài, là đạo chủ cho ta. Ta đem khối này lệnh bài đưa cho Diệp Vân huynh đệ, ngày sau Kim Hành Quân hoặc là nói là Ngũ Hành Quân gặp cái này khối lệnh bài như gặp đạo chủ. Nói Nhạc Tiêu Diêu đem cái này khối lệnh bài hai tay dâng lên. Diệp Vân chắp tay một cái, vui lại ca, ta có tài đức gì khả năng thụ ngươi như thế lọt mắt xanh a, cái này khối lệnh bài trọng yếu như vậy, ngươi cứ như vậy cho ta, ngày sau gặp đạo chủ ngươi có thể như thế nào cho phải a, đồng thời huynh đệ chúng ta ngươi nếu là như vậy chẳng phải thật khách khí a. Nhạc Tiêu Diêu không nói lời nào bày biện một cái đem lệnh bài cho Diệp Vân tư thế, kỳ thật hắn tại truyền âm đạo, huynh đệ, lần này ngươi đi tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp, cho nên ta cho ngươi chuẩn bị tam trọng bảo hiểm, đệ nhất trọng bảo hiểm liền là vừa vặn ta dùng phép khích tướng nhường Tần gia tiểu thư phát hạ tâm ma thệ nôn, nhường nàng tuyệt đối bảo đảm lấy ngươi, cái thứ hai chính là cái này khối lệnh bài, cái này khối lệnh bài thế nhưng là những cái kia thế gia đều muốn cho. Chút mặt mũi. Về phần đệ tam trọng hắn trong truyền âm trầm ngâm. Chương 613, bí mật trong đó tân. Lúc này Nhạc Tiêu Diêu nhìn xem Diệp Vân, lại uống thả cửa một chén rượu, ha ha cười nói, Diệp Vân huynh đệ, ta biết rõ bản ý của ngươi, liền ngươi mà nói là tuyệt đối không muốn tiếp nhận cái này khối lệnh bài. Nhưng ngươi là ta nhìn chúng người, mà lại ta Kim Hành Quân tính mạng của huynh đệ đều là ngươi cứu, chỉ một điểm này, cái này lệnh bài ngươi hoàn toàn xứng đáng, thu cất đi, coi như là ca ca quà tặng. Mà hắn trong tự mình truyền âm đạo, kỳ thật nhóm chúng ta Ngũ Hành Đạo Minh tại từng cái thế gia cũng có ám tử, đồng thời cái này ám tử thân phận thấp mặc dù không phải rất cao, nhưng là cũng không thấp, đồng thời bình thường đều là cái này gia tộc con thứ loại hình, ngươi biết rõ vì cái gì, đại gia tộc luôn luôn có những cái kia bẩn sự tình, mà có ít người không cam lòng liền muốn tìm cho mình một chút đường lui, hay làm mưu phản. Diệp Vân cũng tại cùng Nhạc Tiêu Diêu truyền âm, đại ca, không nghĩ tới các ngươi Ngũ Hành Đạo Minh móng vuốt vươn dài như vậy, có phải hay không cái này thiên hạ tất cả thế gia cũng có các ngươi người a? Như vậy ta cảm thấy các ngươi thật sự có khả năng lật đổ hiện tại loại này cách cục cũng khó nói. Đương nhiên, ta tin tưởng nếu như cái này Ngũ Hành Quân đều là giống như đại ca người thiên hạ tuyệt đối sẽ sống yên ổn không ít. Hai người chặt đứt truyền âm, Diệp Vân nghiêm mặt nói, vui đại ca, cái gọi là vô công bất thụ lộc, đồng thời trị bệnh cứu người là bổn phận của ta. Nếu như ta bởi vì bản phận đã thu ngươi hậu lễ, ta thật chính là cái không bằng heo chó người. Huống chi hai người chúng ta đã kết vì huynh đệ, cái này đối ta mà nói đã là thu hoạch lớn nhất. Ta cũng không với tới cái khác quà tặng, thật đủ. Nhạc Tiêu Diêu nhìn xem Diệp Vân, kia ánh mắt dường như không phải giả mạo, nhưng là như cũng không có thu hồi lệnh bài ý tứ. Huynh đệ, có ngươi câu nói này, ngươi thì càng hẳn là thủ hạ cái này miếng lệnh bài. Cái này miếng lệnh bài chí ít đối ngươi mà nói xem như cái bảo hộ, đối ta mà nói, liền thực lực của ta tới nói nó coi như cái tưởng nhầm đi, nhưng là đối với ngươi mà nói ý nghĩa khác biệt, mà lại vừa mới cũng cùng ngươi nói, chuyến đi này chỉ sợ ngươi liền đi tranh đấu trung tâm, nếu quả như thật có vấn đề gì, cái này miếng lệnh bài có thể bảo đảm ngươi một mạng cũng nói không chính xác, nói câu không dễ nghe, liền xem như vừa mới Tần tiểu thư đánh với ngươi bao phiếu nói tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một sợi lông ta cũng không tin, một số thời khắc nàng là không thể chi phối gia tộc một ít người, điểm này tựa hồ nhóm chúng ta cũng rõ ràng. Nhạc Tiêu Diêu lần nữa kích thích Tần San, Tần San sắc mặt hơi hơi có chút không vui nói, vui đại ca, ta tại nhóm chúng ta trong gia tộc phân lượng ngươi cũng là biết đến, đồng thời ta đáp ứng ngươi ta muốn bảo vệ Diệp Vân, đồng thời tín nhiệm hắn, ta tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, nhóm chúng ta thế gia cũng không giống ngoại nhân truyền đồng dạng cũng là một đám ăn người không nhà xương ra hỏa, ta cũng là người có tình nghĩa. Ồ, phải không? Vậy ta thật thay huynh đệ của ta hảo hảo cảm ơn ngươi, bởi vì các ngươi Tần gia một ít người ta vẫn là tương đối tín nhiệm, ngươi biết rõ vì cái gì ta không có bằng lòng hoặc là nói nhóm chúng ta Kim Hành Quân không có bằng lòng đối với các ngươi Tần gia động thủ a. Bởi vì ta cùng đạo chủ năm đó đã từng định ngày hẹn qua ngươi tổ phụ, đồng thời đã nói với hắn ngũ hành đạo minh sự tình, ngươi tổ phụ cảm giác đến nhóm chúng ta ba hoa trích trẻ. Nhạc Tiêu Diêu tựa hồ lâm vào hồi ức, lão nhân gia cảm giác đến cách làm của chúng ta có chút quá lý tưởng hóa, liền xem như phá vỡ hiện tại cân bằng liền nhóm chúng ta mà nói cũng chưa chắc sẽ xuất hiện mới cân bằng, nhưng là lão nhân gia tuyệt đối là cái quân tử, ngươi biết rõ vì cái gì, lúc ấy không biết rõ là đây một vòng lễ tin tức tiết lộ, nhóm chúng ta lúc ấy định ngày hẹn nơi liền bị người để mắt tới, muốn một mẹ hốt gọn. Tinh Gió nhận lấy Nhạc Tiêu Diêu tiếp tục nói, lần kia là ta đi theo đại nhân cùng đi. Sau đó ta liền phát hiện Tần lao gia tử quả nhiên cùng những nhà khác gia chủ không đồng dạng, mà lại xác thực không phải Tần lao gia tử bán nhóm chúng ta, lại nói đám người kia cũng đến có chuẩn bị, nhất là nghĩ đem nhóm chúng ta một mẹ hốt gọn, thế nhưng là bọn hắn đánh giá thấp đem chủ cũng đánh giá thấp Tần lao gia tử. Diệp Vân gật đầu nói, không phải là Tần lao gia tử cũng là thật tính tình bên trong người, cùng các ngươi cùng một chỗ giết đi. Cái này nếu như tại người hữu tâm nơi đó truyền một cái chính là đệ nhất thế gia Tần gia cùng ngũ hành đạo minh liên thủ đối địch, không nghĩ tới lao gia tử thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ta phục, Tần San. Ta không nghĩ tới ngươi tổ phụ vẫn là cái như thế cương liệt tu sĩ, lợi hại, bội phục. Tần San cũng là tương đương kinh ngạc, tin tức này nàng cũng là lần đầu tiên biết rõ, nhưng là nàng biết rõ tuyệt đối là tổ phụ nàng thủ bút, người bình thường cũng làm không được chuyện như vậy, cười khổ nói, ta tổ phụ xác thực là như vậy người, đây cũng là tác phong của hắn, có thể nói ta tổ phụ là thế trong nhà khác loại, căn bản không theo sáo lộ ra bài cái chủng loại kia. Nhạc Tiêu Diêu tiếp tục nói, đúng là như thế, Tần lao gia tử để cho ta trực tiếp vây khốn đám kia sát thủ, hắn tự mình đến giết lấy từ chứng nhận trong sạch, ta biết rõ không phải là cái này lao gia tử an bài. Đồng thời lao gia tử cũng không phải loại kia tùy tiện bán bằng hữu người, cho nên ta tin tưởng Tần lao gia tử cũng không phải loại người như vậy, cho nên mới có hôm nay một màn này, nhóm chúng ta Kim Hành Quân dù sao không có trộn lẫn cùng các ngươi ra sự. Diệp Vân nói, vui đại ca nhân phẩm không thể nghi ngờ, đến, đại ca, ta mời ngươi một chén nữa. Chương 614, tiêu sái mà đi. Nhạc Tiêu Diêu đem chén rượu này lại là uống sạch sẽ, huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái, ta rượu này uống thông khoái, dễ chịu, huynh đệ, đến, lại rót đầy, cho nên ngươi biết rõ ta ý tứ, nói nhiều như vậy, kỳ thật Tần gia chính là cái nơi thị phi. Ngươi không đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu như ngươi đi, ta nói những cái kia tình huống cũng có thể tồn tại, cho nên tốt nhất vẫn là nhận lấy lệnh bài. Đại ca ngươi lời nói này ta liền không thích nghe, ta là đàn ông, rất chính kinh đại lao ra, nói chuyện cho tới bây giờ đều không phải là trò đùa, cho nên không cần quên nữa, về phần lệnh bài, huynh đệ ta liền nhận, bằng không, huynh đệ lệnh bài thật là hổ phí, đồng thời ta muốn cùng ngũ hành đạo minh nộp cái bằng hữu, dù sao có vui đại ca cùng Tình Phong huynh đệ dạng này người tại. Diệp Vân nói. Tần San nhìn xem Diệp Vân, không nghĩ tới Xuất Vân Hiên kia cái thiếu niên có vẻ như ngay tại từng bước đi vào cái thế giới này trung tâm. Vì vậy nói, Diệp Vân, thật không nghĩ tới, ngươi mới vừa từ Xuất Vân Hiên ra liền quen biết nhiều như vậy thiên hạ hào kiệt, thật không biết rõ ngươi về sau sẽ là làm sao dạng đây, nhưng là ta cảm thấy ngươi thật giống như là một cái dần dần mạnh mẽ lên cự long a. Tinh Gió gật đầu nói, Diệp Vân huynh đệ, dọc theo con đường này chính ngươi phải nhiều thêm bảo trọng, mặc dù không có nhóm chúng ta vì ngươi hộ giá hộ tống, nhưng là ta tin tưởng ngươi tuyệt đối cũng là sẽ không sai, cho nên Diệp Vân huynh đệ, ta tin tưởng ngươi nhân phẩm là 10 điểm quý giá, đồng thời lấy tài hoa của ngươi cùng thông minh tài trí ở đâu đều là một cái hảo thủ, cho nên ta hy vọng huynh đệ ngươi có thể càng ngày càng tốt. Nói Tinh Gió cạn một chén rượu, mà Tần San lúc này nhìn xem Tinh Gió, không nghĩ tới trong đồn đại thiểm điện khoái quyền Tinh Gió đối Diệp Vân đánh giá cũng cao như vậy, thầm nghĩ, nam nhân như vậy nếu như có thể vì ta tổ phụ giải độc, cũng vì ta Tần gia hiệu lực, vậy ta Tần gia đệ nhất thế gia tên tuổi tuyệt đối sẽ không bởi vì những này ngoại lực như quỷ xà thần chỗ trước chân, mà là quét ngang đám đạo trích kia hàng người. Tinh Phong huynh đệ, ngươi thật sự là nói quá lời, ta chính là cái nhỏ thầy thuốc, liền sẽ cái trị bệnh cứu người cái gì, đánh nhau à, rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng không là sở trường của ta, cho nên ngươi cao như vậy liếc lấy ta một cái, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh đâu. Nhưng là nói thật, nếu như ngũ hành đạo minh đều là chúng ta Kim Hành Quân huynh đệ dạng này, ta xem cái này cân bằng khả năng thật muốn phá vỡ cũng có nói. Diệp Vân nói. Nhạc Tiêu Diêu ăn vài miếng đồ ăn, tiếp tục nói, huynh đệ, hiện lên ngươi cắt luôn đi, nhiều khi nhóm chúng ta ngũ hành đạo minh hình tượng ở thế gia hay là những cái kia đối với nhóm chúng ta giác quan không tốt hoặc là có xung đột lợi ích người trong miệng đều là phản tặc, đều là nghịch tặc, nhưng là nhóm chúng ta thật chưa hề nói tổn hại những cái kia phổ thông tu sĩ ý tứ, chỉ là hiện tại có chút thế gia thật là quá phận. Diệp Vân gật gật đầu, ngươi ý tứ ta hiểu, cho nên ta cũng nguyện ý cùng ngũ hành đạo minh nộp bằng hữu, đúng. Vui đại ca, các ngươi sau đó phải làm cái gì à? Muốn đi đâu đây? Ta cảm thấy các ngươi luyện binh tuyệt đối là có mục đích, lần này chỉ là cái món ăn khai vị đi, cái gọi là lớn lao đại tại phía sau đâu, lần này cần thu dọn tuyệt đối là một cái cự ngạc đi, thoạt nhìn là cái đại thế gia. Tinh Phong Hòa Nhạc Tiêu Diêu liếc nhau một cái, Nhạc Tiêu Diêu nói, được rồi, ngươi cũng không phải cái gì ngoại nhân, nói cho ngươi cũng không sao, nhóm chúng ta kế tiếp động thủ mục tiêu là Trích Tiên Lý gia. Trích Tiên gia tộc từ khi Trích Tiên lão tổ không biết tung tích về sau, bọn hắn gia tộc liền bắt đầu làm sàng làm bậy, có một số việc căn bản chính là táng tận thiên lương, không bằng xúc vật. Đương nhiên, lần này không sẽ trực tiếp công kích Lý gia tổng bộ. Hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói, nhưng là muốn công kích là Lý gia xếp hạng thứ 2 phường thị, có rất nhiều Lý gia trọng yếu dòng chính cùng dòng bên cao thủ trấn thủ, đồng thời không phải nhóm chúng ta Kim Hành quân độc lập tác chiến, mà là Ngũ Hành quân hiệp lực hoàn thành, chỉ hơn một cái ấn mở hoa, vây điểm đánh viện binh trận thế, nhường bọn hắn chú ý đầu không cố được đuôi, dạng này kế sách của chúng ta mới có thể thành công. Đã vui lại ca như thế ngay thẳng, ta cũng không ngại cùng ngươi nói cái bí mật, đương nhiên bí mật này còn hy vọng đại ca cùng Tình Phong huynh đệ giữ bí mật cho ta, ta cùng Trích Tiên Lý gia cũng có huyết hải thâm cửu, không chết không thôi loại kia, ta tin tưởng nếu như Tham Lang Tinh quân bắt được ta tuyệt đối sẽ đem ta áp chế cốt dương hồi, chém thành muôn mảnh, các ngươi có thể biết rõ vì cái gì. Diệp Vân hơi nhếch khóe môi lên lên. Tần San lôi kéo Diệp Vân góc áo, ra hiệu hắn không cần nói, nhưng là Diệp Vân cũng không để ý tới, vẫn là thẳng thắn nói, bởi vì ta giết Lý gia dòng chính, được xưng rắn độc Lý gia Tam công tử Đàm Lý Tử Đàm, hai vị huynh trưởng, lúc này các ngươi tin tưởng đi. Ta cùng Lý gia cũng có đoạn này quan hệ tại, chỗ lấy các ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bán các ngươi. Hai người gật gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau nói, kỳ thật nhìn ra được, tuyệt đối là Tần gia cái nha đầu kia phối hợp Diệp Vân cùng một chỗ giết Lý Tử Đàm, nàng như thế ám chỉ hai cái này lão giang hồ thấy rõ ràng, nhưng là ai cũng không có vạch trần, có một số việc trong lòng hiểu liền tốt, căn bản không cần lộ ra, nhưng là hai người hay là bội phục Diệp Vân quyết đoán, cảm thấy sớm muộn cũng sẽ trăm sông đổ về một biển. Diệp Vân hướng phía hai người chắp tay nói, hai vị huynh trưởng, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Chương 615, cuối cùng biệt ly. Nhạc Tiêu Diêu sững sờ, cái này muốn đi, không còn lưu thêm một cái a. Huynh đệ, thế nhưng là còn có rất nhiều lời không có nói với ngươi đây, lại nói ta và ngươi thật là mới quen đã thân, có rất nhiều lời cũng muốn cùng ngươi nói, mà lại là không nhả ra không thoải mái cái chủng loại kia, nhìn ra ngươi Diệp Vân không có đem ta Nhạc Tiêu Diêu làm ngoại nhân, ta Nhạc Tiêu Diêu tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi làm ngoại nhân. Diệp Vân chắp tay lại bái, hai vị huynh trưởng, thiên hạ không có tiệc không tan không nói, mà lại mọi người trên thân cũng có tương ứng sứ mệnh trách nhiệm, chỗ lấy nhóm chúng ta làm cái này quần quần hồng trần bên trong một thành viên, liền chú định muốn tại ở trong đó quần quần. Không có cách, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Vui lại ca, Tinh Phong huynh đệ, làm cái này chén, chúng ta xin từ biệt. Diệp Vân bưng chén rượu lên. Ba người uống một hơi cạn sạch, mà Diệp Vân cùng Tần San cũng muốn đi, lúc này Diệp Vân lần nữa cùng Nhạc Tiêu Diêu tự mình truyền âm đạo, vui lại ca, kỳ thật ngươi thần thai ta tạm thời cũng chỉ có thể trị liệu đến trình độ này, nếu như về sau thật xâm nhập trị liệu, ta phải học được dược vương truyền thừa ngàn kim phương bên trong chú cấm thiên, cái này chú cấm thiên chuyên môn trị liệu ngươi cái này thiên sinh thần thai huyết mạch tấn phủ. Hắn tiếp tục truyền âm đạo, chờ ta hoàn toàn nắm giữ về sau nhất định tới cái thứ nhất liền cho đại ca trị liệu. Đại ca ngược lại là cũng không nên không cho tiểu đệ tiến đến chính là, tiểu đệ hiện tại trình độ cũng chỉ có thể trị liệu đến trình độ này, nếu như lại trị liệu đi xuống rất có thể chính là kiếm tàu tiên phong, căn bản không thể trị cẳng, cho nên đại ca xin thứ lỗi. Nhạc Tiêu Diêu truyền âm trả lời, ta biết rõ ngươi ý tứ, huynh đệ, ta không có trách ngươi, ngươi có thể cho ta tăng lên một chút tính lực phạm vì ta đã rất cảm tạ ngươi, dù sao ta biết rõ đây cũng là cái quá trình, mà lại đã Trích Tiên gia tộc và chúng ta cũng có thủ. Kia ta lần này tuyệt đối nhường bọn hắn Trích Tiên gia tộc để mắt, không vẫn lạc một chút trọng yếu nhân vật xem ra những này ẩn thế gia tộc khả năng cũng không thành thật. Lúc này Diệp Vân kết thúc truyền âm, mà là trực tiếp hướng phía Nhạc Tiêu Diêu xá một cái, vui lại ca, các ngươi cùng Trích Tiên gia tộc đối kháng muốn nhiều thêm xem chừng, Tham Lang Tinh quân cũng không phải cái gì ăn chay ra hỏa, mà lại những cái kia ẩn thế gia tộc cũng không so Tần gia yếu, khả năng còn mạnh hơn một chút, mà lại một số thời khắc ngũ hành trong quân chưa hẳn liền không có phương diện khác thám tử, đại ca, nhiều thêm xem chừng đi. Nhạc Tiêu Diêu khoát tay áo, huynh đệ, ngươi nói những này ta tâm lý nắm chắc, đã muốn cùng bọn hắn gia tộc khiêu chiến ta liền có cùng bọn hắn gia tộc khiêu chiến lo lắng, cho nên không cần khuyên nữa, khuyên nhiều cũng chính là làm cho lòng người bên trong thêm đổ, ta cũng không còn giữ lại ngươi, huynh đệ, núi cao sông dài, nhiều hơn bảo trọng, nếu như ngày nào nghĩ trở về tới tìm ta chính là. Diệp Vân nói, đại ca cũng thế, nhiều hơn bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Tần San cũng hướng phía hai người bái một cái, cùng Diệp Vân một đường đi, Tinh Phong hòa Nhạc Tiêu Diêu đưa mắt nhìn hai người, Tinh Phong đạo, đem chủ, ngươi nói Diệp Vân huynh đệ lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ tốt bao nhiêu, mà lại còn không có vấn đề gì. Tỉnh tại những cái kia thế gia con quấn quấn bên trong quầy gáo. Nhạc Tiêu Diêu mỉm cười, người ta cũng xuất thân bần hàn, đây chính là người ta không hiểu địa phương, có chút lịch luyện có thành thế gia đệ tử thế nhưng là so nhóm chúng ta những này khổ cấp cấp xuất thân tu sĩ còn đáng sợ hơn. Ngươi nói nếu như Tần gia lão gia tử Tần Diễm tuổi trẻ cái một chút, chúng ta nếu là biết rõ hắn cũng là loại kia tính tình bên trong người, nếu như hắn vung cánh tay hô lên, chúng ta có thể hay không cũng đi theo hắn làm một trận đại sự. Tinh Gió trầm ngâm nói, cái này ta nhưng khó mà nói chắc được, khả năng không có ta cũng không nhất định, ta là đem chủ ngươi từ trong đống người chết đào ra, có thể nói toàn bộ mệnh đều là ngươi cho. Mà lại đạo chủ cũng là biết rõ chúng ta cái tầng quan hệ này, cũng cố ý để cho ta trở thành ngươi quan hầu, cho nên có một số việc ta không hiểu, nhưng là ta biết rõ phục tùng mệnh lệnh của ngươi liền tốt, cái khác không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi nha, thật sự là không biết rõ nói ngươi cái gì tốt, nhưng là chúng ta hay là hy vọng cái này rộng lớn thiên địa, Diệp Vân huynh đệ nhiều đất dụng võ đi, cũng nhất định sẽ tỏa sáng tài năng, nói thật ta còn có chút lo lắng, cái này gia hỏa có chút mạo hiểm tinh thần ta lo lắng hắn lần này khả năng thật đem ngày đều xuyên phá. Nhạc Tiêu Diêu phối hợp lắc đầu. Tinh Gió ha ha cười nói, đem chủ, cái này có cái gì? Cái này không phải liền là Diệp Vân huynh đệ tại giúp chúng ta à? Ngươi nói những này, thiên xuyên phá, vừa vặn nhóm chúng ta ngũ hành đạo minh lại tạo nên một cái lần nữa quy tắc, cho nên không cần lo lắng, mà lại huynh đệ trên tay còn có đạo chủ lệnh bài, những cái kia nghĩ muốn hại hắn người cũng muốn cân nhắc một chút. Trên đường, Tần San cùng Diệp Vân đã đi một đoạn đường, hai người tựa hồ trong lòng cũng có việc, nhất là nhà gái, Tần San trước không nín được câu chuyện, mở miệng nói nói, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì không đáp ứng Nhạc Tiêu Diêu, khả năng ngươi tại Ngũ Hành Quân bên trong ngày sau cũng là một phương chư hầu dạng nhân vật, mà lại cái này Kim Hành Quân xem xét chính là một chi đoàn kết đội ngũ, rất thích hợp ngươi phát triển. Ta đáp ứng ngươi sự tình còn không có làm thỏa đáng, chờ cho ngươi tổ phụ chữa trị xong về sau, ta suy nghĩ thêm ta bước kế tiếp làm thế nào chứ, về phần Vui Đại Ca nói lời, ta động tâm, có thể là ta hay là coi trọng tới trước tới sau. Diệp Vân mỉm cười. Chương 616, dấu vết để lại. Tần San nghe vẫn rất cao hứng, nhưng là vẫn nhịn không được hỏi, khó nói ngươi liền không có chút nào động tâm a. Nhạc Tiêu Diêu là đem chủ, coi như tốt xấu không tốt ngươi về sau cũng là Kim Hành Quân phó tướng chủ, tại Ngũ Hành Đạo Minh bên trong cũng là cao tầng, ngươi lại còn là cùng ta đi, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể chống lại ở trong đó dụ hoặc a. Nói không động tâm tuyệt đối là giả, loại vật này ai không động tâm a, nhưng là ngươi cảm thấy liền xem như ta tại phó tướng chủ kia cái vị trí bên trên ai có thể nghe ta? Ta lại như thế nào có thể phục chúng? Trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là chỉ tốt ở bên ngoài, ta không có bản sự kia, ngồi tại kia cái vị trí, không sai, Vui Đại Ca giúp ta che gió che mưa, nhưng là ai có thể giúp ngươi cả một đời đâu?" Diệp Vân nói. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, "Đồng thời ta hiện tại vẫn là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi, nếu như ta là danh khí giống như Nhạc Đại Ca văng rồi, ta còn cân nhắc một cái thật gia nhập cũng nói không chính xác, nhưng là hiện tại người phía dưới ai cũng không phục ta, ta ngồi tại kia cái vị trí cũng là cho Ngũ Hành Đạo Minh Kim Hành Quân cản trở, loại sự tình này ta không làm, cũng không làm." Tần San nói, "Nếu có một ngày Ngũ Hành Đạo Minh muốn cùng Tần gia khai chiến làm sao bây giờ? Ngươi đứng tại một bên nào?" Đừng ở chỗ này cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta nghĩ biết rõ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, cái này với ta mà nói xem như trọng yếu hơn, cho nên ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi, nhưng là không ảnh hưởng ngươi ta quan hệ trong đó, ta liền nghĩ biết rõ cái nhìn của ngươi mà thôi. Diệp Vân con mắt có chút nheo lại, thanh âm hơi trầm giọng nói, ngươi thật nghĩ biết rõ ta ý nghĩ, là để ý cái chủng loại kia ăn ngay nói thật ta. Vậy được rồi, kia ta có lời liền nói thẳng. Chỉ nghe Tần San ừ một tiếng, lặng lặng nhìn chăm chú Diệp Vân, phảng phất ý là ngươi nói đi, ta nghe đâu. Hắn ngược lại là không khách khí nói, kỳ thật rất đơn giản đạo lý. Ta cho là các ngươi Tần gia không nhất định sẽ cùng Ngũ Hành Đạo Minh đánh nhau, ngươi có biết không? Bởi vì nếu như Tần lão gia tử bị ta chữa khỏi về sau, liền xem như Ngũ Hành Đạo Minh thế lực càng phát ra cường đại, mà Vui Đại Ca cũng đã gặp Tần lão gia tử, ta tin tưởng các ngươi Tần gia cuối cùng sẽ trở thành Kim Hành Quân trụ cột vững vàng, đồng thời các ngươi gia tộc cũng không có làm ác không phải. Ngũ Hành Quân lưới đao chủ yếu là chỉ hướng những cái kia hành hành bá đạo gia tộc, tỉ như Trích Tiên Lý gia loại này gia tộc, cho nên nói mới có thể cùng các ngươi Tần lão gia tử sẽ nói một chút, ngươi cũng không động não suy nghĩ một chút, Ngũ Hành Quân vì cái gì không cùng Trích Tiên gia tộc đàm phán, mà lại trực tiếp liền đánh Lý gia muốn hại? Không phải là những cái kia gia tộc quá mức làm mưa làm gió." Diệp Vân nói. Hắn háng giọng một cái, cười nói, "Tần tiểu thư, kỳ thật ngươi phải hiểu được một điểm, nếu như Ngũ Hành Đạo Minh muốn đánh vỡ một cái cân bằng thành lập một loại mới cân bằng, như vậy hắn cần phải là muốn lôi kéo một chút gia tộc mà tiêu diệt một chút gia tộc, nếu không làm sao tiến hành bước kế tiếp quản lý, huống chi Ngũ Hành Đạo Minh những người kia cũng không phải tự sát thức tập kích tiên điên." Tần San gật gật đầu, "Được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra, chúng ta phải nhanh lên một chút đi đường, ta luôn có loại này dự cảm bất tường, không biết rõ có phải thật vậy hay không, hy vọng chúng ta còn kịp đi, đi nhanh một chút. Phía trước chính là ta Tần gia sản nghiệp, đến lúc đó ta trực tiếp mượn dùng truyền tống trận cho ta truyền tống về Tần gia, đến lúc đó ngươi nghe ta là được rồi, đúng, ta còn là rất cảm tạ ngươi." Diệp Vân trầm mặc không nói, chỉ là đáp lại một cái mỉm cười thân thiện, hắn thầm nghĩ, khả năng ngươi trở lại Tần gia cũng không phải là có chuyện như vậy, không biết rõ các ngươi gia tộc làm sao bồi dưỡng, đem ngươi làm cho như thế ngây thơ, ai, thật sự là không có trải qua tựa như là chưa từng gặp qua. "Được rồi, cùng ngươi đi một lần đi, mặc dù là đấu tranh trung tâm, nhưng là cũng không thiếu trong đó niềm vui thú a." Một phương diện khác, Lý gia ám vệ Hồng sắc mặt quỷ bắt thúc cùng quỷ màu trắng mặt cửu thúc đã truy tìm lấy Lý Tử Đàm khí tức đi tới Xuất Vân Hiên tiểu trấn, dù sao có huyết mạch khí tức truy tung pháp bảo, hai người tới thực chất vẫn tìm được, hai người cũng rất là buồn bực, nhà mình đệ tử đến như vậy cái lùi bại phàm nhân tiểu trấn làm cái gì, thật là quá kỳ quái. Lý gia bắt thúc nói, "Lão cửu, nói thật, ngươi cảm thấy Lý Tử Đàm đến cái trấn nhỏ này làm cái gì?" "Khó nói là đi chợ a." "Liền xem như đi chợ cũng không cần như vậy đi, nếu không phải là hắn phát hiện cái gì, đến tột cùng là cái gì đây, ta đây liền không biết rõ, khó nói là Trích Tiên lão tổ tung tích vẫn là cái gì khác." Tuyệt đối là có phát hiện lớn, nếu không cái kia dạng con người tuyệt đối không thể bắn tên không đích. Quỷ màu trắng mặt cựu thúc gật gật đầu, "Chúng ta vẫn là dung nhập bọn này hương dân bên trong hảo hảo tra một chút là chuyện gì xảy ra đi, ta không muốn thương tổn bọn này hương dân, nói thật, Trích Tiên lão tổ cũng rất ít cùng những cái kia tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em động thủ, lão bác, thu liễm một cái ngươi cái kia tính tình nóng nảy, chúng ta thì tương đương với đến Hồng Trần luyện tâm, thuận tiện tra án, ngươi cảm thấy như thế nào?" Hồng sắc mặt quỷ bắt thúc gật đầu nói, "Theo ý ngươi nói đi, Hồng Trần khí tức cũng là trọng yếu nhất một bước, cũng không biết rõ Trích Tiên lão tổ có phải hay không cũng còn tại Hồng Trần luyện tâm, cũng không biết rõ lão tổ đi đâu, nếu như lão tổ thật vẫn còn, hắn có thể hay không đối nhóm chúng ta rất thất vọng a." Chương 617, Thần gia chi nhánh. Lý gia hai vị ám vệ ngay tại Xuất Vân Hiên cái trấn nhỏ kia trên tiếp tục cần nút, thuận tiện điều tra Lý Tử Đàm đến tột cùng là thế nào ngộ hại, còn mặt kia, Tần San cùng Diệp Vân vẫn là không biết rõ Lý gia đã động tác, mà lại động tác còn nhanh như vậy, hai người còn tại hướng phía Tần gia chi nhánh trưởng quản phường thị tiến đến. Diệp Vân lúc này nói, "Tần tiểu thư, phía trước chính là ngươi nói nhà ngươi dòng bên trưởng quản phường thị đi. Kỳ thật ta có cái nghi vấn, chính là cái này phường thị Tần gia chi nhánh ngươi làm sao biết rõ có thể tin cậy được hay không, nếu như không đáng tin làm sao bây giờ? Đúng không? Vạn nhất không đáng tin, có phải là thật hay không chính là đem ngươi bán đó chính là lớn số đen rồi." Hẳn là còn tính là đáng tin à, dù sao đã nhiều năm như vậy, mà lại cái này dòng bên là ta Tần gia người, ta Tần gia người đều là loại kia thẳng thắn cương nghị huyết tính nam nhi, làm sao lại xuất hiện loại kia phản bội gia tộc đồ hôn chứng đâu. Lời nói này Tần San cũng rất không có lo lắng, bởi vì nàng cũng biết mình tổ phụ chúng độc khả năng liền là bên trong gia tộc người gây nên. Diệp Vân lắc lắc đầu nói, ngươi xem ngươi giọng nói chuyện cũng nhìn ra, ngươi cũng không dám hứa chắc các ngươi gia tộc nhất định liền không có những cái này khi sư diệt tổ phản bội môn đình gặp khó phản bội người bán cầu vinh người, cho nên nói chuyện gì đều phải để lại một lòng mở dạ, lòng ngươi khó dò đâu, khó nói ngươi không biết rõ vẽ lòng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết tâm. Tần San lúc này đỏ mặt, bĩu môi nói, ngươi nói ta biết rõ, ta cũng sẽ gia tăng chú ý, được rồi, đi nhanh một chút đi, ta sợ đợi chút nữa lại làm trễ mãi, hy vọng hết thảy cũng thuận thuận lợi lợi. Ta cũng tin tưởng bằng vào thực lực của ngươi tuyệt đối có thể trị hết ta tổ phụ độc, ta thật hy vọng Tần gia cùng trước kia đồng dạng liền tốt, tổ phụ thân thể cũng có thể nhanh lên tốt. Liền sợ ngươi đây đều là đơn giản đối tương lai hướng tới mà thôi, ngươi cũng nghe vui đại ca nói, lần này thế nhưng là không chỉ một nhà hy vọng các ngươi Tần gia rơi đài, các ngươi Tần gia tại cái kia đệ nhất thế gia vị trí thật quá lâu, khả năng những người kia muốn chia cắt các ngươi cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, được rồi, đi nhanh một chút đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Vân lắc đầu. Tần San im lặng, tăng nhanh tốc độ hướng phía trước Tần gia chi nhánh nắm trong tay phường thị bay đi. Không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người đã đến phường thị cửa ra vào. Lúc này phường thị cửa ra vào là hai cái môi hồng răng trắng gã sai vật tại chờ đợi. Gã sai vật này rõ ràng có chút vênh vang đắc ý, đây là Tần gia phường thị, phải vào tới nhưng là muốn nộp không ít linh thạch. Một cái khác gã sai vật tiếp lấy câu chuyện nói, xem xét các ngươi mặc một mạc như vậy liền biết rõ các ngươi không có tiền đến cái gì Tần gia phường thị à? Biết rõ Tần gia à? Chỉ sợ ngươi liền Tần gia cũng không biết rõ đi, chính là đại lục ở bên trên thứ vừa tu hành thế gia Tần gia, đây là Tần gia cháo địa phương, cho nên trốn xa một chút, nếu không liền các ngươi cũng thu thập. Diệp Vân mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi Tần gia chi nhánh đều là như thế tể tướng trước cửa thất phẩm quan, ta thật sự là sợ, nhanh đi, Tần tiểu thư, có phải hay không có tín vật muốn xuất ra đến xem a, nếu không hai cái này mắt chó coi thường người khác tiểu huynh đệ còn tưởng rằng chúng ta là những cái kia thượng vàng hạ cám ăn uống miễn phí tôm cá nhại nhép đâu. Ngữ khí của hắn thoáng có chút trào phúng. Lời này tại Tần San lỗ tai có vẻ càng thêm chói tai, mà Tần San sắc thực không đắc hàng, chỉ là theo trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài, ném cho trong đó một vị gã sai vặt, mở miệng nói, cầm cái này khối lệnh bài tìm các ngươi quản công việc, các ngươi quản công việc liền biết rõ chuyện gì xảy ra, nhanh lên đi thôi, nếu không ta cũng liền không khách khí với ngươi. Tần San trong mắt tồn tại một tia hung ác tàn khốc, đem hai cái gã sai vặt giật nảy mình, nhưng là thật là có loại kia không biết chết gã sai vặt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, liền cầm lấy một khối phá thẻ bài cùng nhóm chúng ta ở chỗ này la lối om sòm, có phải hay không cảm giác đến nhóm chúng ta Tần gia dễ khi dễ à, ta và các ngươi nói, các ngươi loại người này ta thấy cũng nhiều, đừng cầm khối này phá thẻ bài hù dọa ta. Mà một cái khác gã sai vặt kéo kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy sự tình không phải như vậy thật là khéo, vẫn là xin chỉ thị một cái trưởng lão đi, cùng lắm thì chính là chịu một trận mắng, nhưng là nếu như là thật đằng sau chúng ta vẫn là sẽ chịu không nổi, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn không bằng hiện tại liền đi chứng thực, chí ít hai bên chiếm một bên, nhóm chúng ta cũng không trở thành quá bị động. Cái kia miệng lưỡi bén nhọn gã sai vặt vẫn là cầm lệnh bài tiến vào, một cái khác gã sai vặt còn đang nói lời hữu ích, hai vị các ngươi cũng chớ để ý, nhóm chúng ta thật cũng là rất bất đắc dĩ. Bởi vì cuối cùng có ít người nói cùng Tần gia có dạng này như thế quan hệ muốn tiến đến phường thị, nhưng là những người kia căn bản chính là có ý khác, huynh đệ chúng ta dạng này cũng là rất bất đắc dĩ à, hy vọng các ngươi có thể lý giải một cái. Diệp Vân lúc này ngược lại là không có Tần San tính tình như thế nóng nảy, hắn mở miệng nói, kỳ thật ta rất lý giải, dù sao ngươi nói cái này loại này tình huống xác thực tồn tại không nói, mà lại vạn nhất ra chuyện căn bản không có bảo hộ, cho nên lo lắng của ngươi là rất cần thiết, mà lại tại cái này canh giữ sai vật vị trí bên trên, nên đón mang đến có chút lười biếng cùng tính tình cũng coi là bình thường. Hắn chỉ là cười cười. Chương 618 lá mặt lá trái. Lúc này gã sai vật đã mang theo lệnh bài đi tìm phụ trách Tần gia chi nhánh phường thị cửa ra và hộ vệ trưởng lão. Gã sai vật thở hồng hộc nói, trưởng lão, ngài đi thông thả, ta chỗ này có người cho ta cái này lệnh bài, ta không biết rõ nên xử lý như thế nào, nhưng là ta cảm thấy không nhất định là thật, nếu không ngài nhìn xem, muốn không xin mời đại nhân nhìn xem. Kia trưởng lão xanh sao vàng gọn, một mặt kiện cáo, phản phất là người khác nợ tiền hắn đồng dạng. Cái gì lệnh bài? Ta không phải nói những cái kia A Miêu A Cẩu nhường bọn hắn cút qua một bên, nhóm chúng ta Tần gia cũng không những cái kia A Miêu A Cẩu liền có thể trèo lên cành cây cao. Trước đó ngươi chịu đánh còn chưa đủ cỡ nào, có phải hay không còn muốn bị béo đánh một trận à, có thể hay không nhớ lâu một chút, ta cũng cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Kia gã sai vặt cười theo nói, trưởng lão, thật là kia hai người nam nữ nhìn qua khí chất bất phàm, mà lại cái này lệnh bài nhìn qua chất liệu thật còn có chân thật như vậy, cho nên ta mới hỏi như thế, ngài xem có phải hay không vẫn là phải xem một cái, không phải vậy ngài đánh ta một trận đều được, ta thật sự là sợ đắc tội quý khách, ta chịu trách nhiệm không nổi à. Kia gã sai vặt trong mắt rõ ràng ngũ vị tạp trần. Nhìn ra được cái này trưởng lão tính tình cũng không tốt, đồng thời tựa hồ thường xuyên cầm những này gã sai vật đến chút giận, trưởng lão con mắt tựa hồ có chút bốc hỏa, nghiêm nghị nói, lấy ra đi, nếu như không phải lời nói ngươi liền muốn có bị đánh một tháng không xuống giường được chuẩn bị. Kia trưởng lão giống như có lẽ đã đem bạo lực khuynh hướng phát triển đến cực hạn. Gã sai vật liền tranh thủ lệnh bài giao cho trưởng lão, cái gặp kia trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo thịnh lẩm bẩm nói, cái này lệnh bài tựa hồ ta giống như gặp qua, đây không phải chủ nhà lệnh bài a, nhìn ra cái này lệnh bài tựa hồ tại chủ nhà địa vị cũng không thấp a, đi, ngươi tiểu tử lần này xem như nhặt được, đoán chừng ta cũng sẽ không đánh ngươi. Tốt, nhanh lên lăn, ngươi trước tại cửa ra vào chiêu đãi, làm chút nước trà cùng hoa quả điểm tâm loại hình, ta đi tìm đại nhân, nhanh đi, ngươi cái này cầu vật. Kia trưởng lão xem xét chính là cái vô tình vô nghĩa chi đồ, hiện tại cái này tình huống lại trong nháy mắt đổi sắc mặt. Trong miệng hắn đại nhân, chính là Tần gia chỗ này phường thị người phụ trách, cũng là Tần San bà con xa đường thúc Tần Minh Khang, lúc này Tần Minh Khang đang tại phòng tu luyện, vừa mới thu công. Hắn chỉ thấy bảo hộ vệ trưởng lão chạy tới, mở miệng nói, "Chuyện gì à, vô cùng lo lắng, là có người tiến đánh chúng ta à, vẫn là lửa cháy đến nơi, ngươi con hàng này, thấy tiền sáng mắt hàng vẫn là gây chuyện thị phi, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi lại còn sẽ có như thế vô cùng lo lắng tới, nói nhanh một chút à, ngươi xem một chút ngươi, nhanh lên." Tần Minh Khang chính là cái này tính tình, đương nhiên, hắn cũng có loại kia ôn hòa một mặt, tự nhiên không phải cho bọn hắn, mà bảo hộ vệ trưởng lão nói, "Ngươi xem một chút đi, chính là thứ như vậy, ngươi xem một chút đi, cái này lệnh bài tựa như là chủ nhà, ta cũng không dám tiện tự làm chủ, cho nên liền lấy tới cho ngươi xem một chút, ấy, chính là cái này khối lệnh bài, ngươi qua xem qua." Nói hắn đem lệnh bài đưa cho Tần Minh Khang, Tần Minh Khang liếc mắt liền nhìn ra đây là chủ nhà lệnh bài, mở miệng nói, "Ai, đây không phải đại tiểu thư lệnh bài a, ngươi cái này ra hỏa làm sao không sớm một chút mà cùng ta nói, thật là, đây là đại tiểu thư lệnh bài, nhanh, theo ta đi nên đón đại tiểu thư, không, ngươi đi trước chuẩn bị một cái, ta lại đi, ngươi trước chờ ta một cái, chờ sau đó, khoan hay đi." Bảo hộ vệ trưởng lão lúc này cũng rất hoảng sợ, "Đại nhân, ngài còn có cái gì muốn phân phó?" Ngài cứ việc nói, ngài cũng biết rõ đem đại tiểu thư gạt sang một bên không tốt lắm, mà lại chúng ta sai vật thái độ gì ngài cũng biết rõ. Hắn ngược lại là hiểu được hướng gió, hiện tại ngược lại là khiêm cung. "Ngươi nếu là nói như vậy đúng là dạng này, tốt, ngươi chờ chút ta đi đổi bộ y phục, đại tiểu thư dù sao cũng là chủ nhà thiên kim, không thể lãnh đạm." Thế là hắn xoay người, thay quần áo khác, nhưng là hắn chủ yếu nhất lại không phải thay quần áo, mà là trong tay giống như bóp lấy cái gì liên hệ phụ triện, hắn một bên thay quần áo vừa nói, "Lớn chính tiểu thư là tới sao?" Nghe gã sai vật nói xong giống không phải, đại tiểu thư bên người đi theo một cái khí vũ bất phàm người trẻ tuổi, nhưng là quan hệ như thế nào xác thực chúng ta những người này là không hiểu được. Bảo hộ vệ trưởng lão coi là Tần Minh Khang muốn hỏi Tần San cùng Diệp Vân quan hệ, thế nhưng lại không phải như thế. Chỉ thấy Tần Minh Khang tại trong tay đưa tin phụ triện biết, Tần San đã về, bên cạnh có một lạ lẫm người trẻ tuổi, không biết thân phận. Đưa tin về sau hắn đem phụ triện cất kỹ, bảo hộ vệ trưởng lão xác thực không có phát hiện. Mà tại Tần gia một chỗ trong đình viện, cái này ung dung hoa quý người nhận được cái này đưa tin, hắn phẩm một ngụm trà thơm, tự rêu nói, "Nha đầu, không biết rõ ngươi có thể hay không tìm tới trị liệu thất tinh hải đường người, đáng tiếc à, ngươi khả năng thật chính là bắt được một quả cây cỏ cứu mạng mà thôi, Tần gia cũng bất quá là rủ xuống dây chết." Nói đến đây ra hỏa phát ra nhe răng cười. Một phương diện khác, Tần gia chi nhánh phường thị cửa ra vào, Tần San nói, "Các ngươi quản sự lúc nào tới à, nếu không ta liền muốn xông vào, thật sự là chậm trễ sự tình, ta cũng là không nghĩ tới các ngươi nơi này thật là có thể trì hoãn thời gian, đừng ép ta động thủ, nếu không ta thật muốn không khách khí." Chương 619, rốt cục truyền tống. Mà lúc này Tần Minh Khang mới vừa đi đến cửa ra vào, liền nghe đến Tần San ở nơi đó phàn nàn, tại là người khác còn chưa tới, lời nói liền tới trước, "Nha, đây là ý gì à, nhóm chúng ta Tần gia tiểu công chúa làm sao tính tình lớn như vậy à, bị ngoại nhân nhìn thấy còn thể thống gì nha." Tần Minh Khang lúc này thái độ cùng trước đó hắn đối bảo hộ viện trưởng lao thái độ là sai lệch quá nhiều. Diệp Vân ở một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, "Xem ra các ngươi gia tộc cái này trong phường thị còn có biết hàng, còn biết ngươi là Tần gia tiểu công chúa, đại tiểu thư, nhìn ngươi cái kia chứng minh thân phận của ngươi thẻ bài còn tính là có chút dùng a, nhìn xem như thừa nhận ngươi đại tiểu thư thân phận, chúng ta tiếp tục nhìn xuống, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Các ngươi làm cái gì vậy, cản cái gì cản, đại tiểu thư là nhóm chúng ta Tần gia tiểu công chúa, các ngươi hai cái này có mắt không tròng cầu tài thật là mắt chó coi thường người khác mới là, cũng dám cản ta Tần gia đại tiểu thư." Hắn hướng phía Tần San cười theo nói, "Đại tiểu thư, kỳ thật hai người bọn họ chó nô mới là thật không biết cái gì chủ gia lệnh bài, dù sao cũng là chi mạch bất nhập lưu đệ tử." Tần San gật gật đầu, "Ta vốn là không muốn cùng bọn hắn so đo, rõ ràng khăng thúc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới là ngươi đóng giữ chúng ta chỗ này phương thức, ta vẫn cho là bốn mùa thúc đóng giữ nơi này đâu, nhưng là hiện đang tìm ngươi cũng là đồng dạng, lần này ta trở về thế nhưng là có khi muốn tìm ngươi cái này phường thị người phụ trách đâu." Nàng cũng không có con quấn quấn, mà là thẳng vào chủ đề. Tần Minh Khang trong ánh mắt coi nhẹ lóe lên một cái rồi biến mất, mở miệng nói, "Ngươi bốn mùa thúc đóng giữ địa phương khác, làm sao thấy được ngươi rõ ràng khang thúc liền không cao hứng rồi? Vẫn là ngươi rõ ràng khang thúc không thể làm sự tình a? Có chuyện mau nói, nhanh, ta Tần gia tiểu công chúa khi nào trở nên như thế nhăn nhăn nhó nhó?" "Đúng, ngươi nha đầu này, ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi là trộm chạy đến, không phải là cùng cái này tiểu tử bỏ trốn a?" Diệp Vân biểu lộ rất là kỳ quái, không nghĩ tới Tần gia cái này cái gia hỏa dĩ nhiên coi là hai người lại là loại kia bỏ trốn đạo lữ, nhưng là lúc này hắn làm lại giải thích nhiều cũng không có tác dụng gì. Cái là cho cái ánh mắt Tần San, ý là, đây là nhà ngươi vị này dòng bên tộc thúc nói, cũng không phải ta nói, chính ngươi giải thích đi thôi, ta liền không giải thích. Tần San cũng là một đầu hát tuyến, rõ ràng khăn thúc, ta là trộm chạy đến không giả, nhưng là cái này cái gia hỏa là ta bằng hữu, cũng không phải cái gì đạo lữ đâu, ngươi khác suy nghĩ nhiều, ta là Tần gia tiểu công chúa, muốn tìm dạng gì tìm không thấy à, chủ yếu là ta cùng hắn thật liền là bằng hữu quan hệ, lần này ta lúc chạy ra cái gia hỏa đã cứu ta, chỉ lần này mà thôi. Tần Minh Khang nhìn xem Diệp Vân, do xét ánh mắt vây quanh Diệp Vân không chỉ một vòng, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, đây là 50 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi thu cất đi, ta đại biểu nhóm chúng ta Tần thị gia tộc cảm ơn ngươi cứu nhà ta tiểu công chúa, cho nên liền mời ngươi trở về đi." Hắn ngược lại là thay Tần San làm ra quyết định. Mà vừa mới Diệp Vân còn thầm nghĩ Tần San là tương đương thông minh, dù sao vừa mới hắn cũng không có trực tiếp chính điểm phá thân phận, mà là giật cái láo, nói rõ Tần San vẫn là đang trưởng thành, đồng thời cũng tin tưởng lòng người khó dò cái này nói chuyện, không nghĩ tới lúc này Tần Minh Khang dĩ nhiên tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp muốn đem Diệp Vân đuổi đi. Đây là hai người bọn họ bất ngờ. Diệp Vân không có nói câu nào, chỉ là kết quả kia linh thạch túi chữ vật, ước lượng hai lần, mà Tần San lúc này nói chuyện, rõ ràng khang thúc, lúc nào ngươi muốn vì ta làm quyết định? Liền xem như cha ta cho ta làm quyết định đều muốn thương lượng với ta một cái, huống chi là người khác. Ngươi là cảm thấy cha ta phải chết ta, cho nên gấp gáp như vậy cho ta làm quyết định. Tần San trong giọng nói có cái đinh, trong lời nói ý tứ chính là Tần Minh Khang còn muốn làm Tần gia gia chủ không thành, dĩ nhiên thay hắn Tần San làm chủ. Tần Minh Khang diện mục biểu lộ hết sức khó xử, không có, ta cũng không có ý tứ này, ta làm sao dám thay gia chủ làm chủ đâu, đại tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ngươi chớ hiểu lầm. Hắn liên tục khoát tay. Vậy ngươi là có ý gì, có thể không có thể nói rõ ràng một chút, ta còn thực sự là buồn bực ngươi vì cái gì còn muốn cho linh thạch, là tính mạng của ta liền đáng giá 50 vạn linh thạch a. Nguyên lai ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tiền a. Thần San lúc này có chút đúng lý không tha người. Tần Minh Khang lúc này cười khổ nói, đại tiểu thư, ta không có ý tứ này, đây chỉ là cái vất vả phí, ta nghĩ khao một cái vị huynh đệ kia, đã cứu ta Tần gia đại tiểu thư, ta vẫn còn muốn hảo hảo tạ ơn hắn, đồng thời cái này linh thạch cũng coi là trong tay ta toàn rất lâu, đưa cho hắn cũng coi là phù hợp, cho nên ngươi liền chớ hiểu lầm ta một mảnh hảo tâm a. Ngươi nếu là nói như vậy ta liền biết rõ, xem ra rõ ràng Khang thúc vẫn là rất rõ không phải là nhà, dạng này rõ ràng Khang thúc, kia linh thạch ta cái này bằng hữu liền từ chối thì bất kính, tranh thủ thời gian mang nhóm chúng ta đi truyền tống trận đi, lần này là ta trộm chạy đến. Nhưng là phụ thân ta biết rõ ta trở về tuyệt đối sẽ cao hứng phi thường. Tần San gõ về sau lại tựa hồ quên đi vừa mới không thoải mái. Tần Minh Khang gật gật đầu, đại tiểu thư cùng vị tiểu huynh đệ này cùng ta tới, truyền tống trận ở chỗ này. Hắn ở phía trước dẫn đường. Chương 620, đến Tần gia. Tại Tần Minh Khang dẫn đầu dưới, Tần San cùng Diệp Vân hai người đi vào nơi đây Tần gia dòng bên phường thị truyền tống trận, cũng là trải qua trọng trọng cửa ải, cái truyền tống trận này cũng coi là nơi đây Tần gia chi nhánh mạnh mạnh, vạn nhất có người đến tiền đánh, hay là chủ nhà đến tiếp viện, đều là một cái ắt không thể thiếu con đường. Bởi vậy nói chỗ này truyền tống trận cũng là bị trùng điệp giám sát, trùng điệp canh giữ. Đại tiểu thư, truyền tống trận chính là chỗ này, các ngươi ngồi lên, ta khởi động truyền tống trận chính là. Lúc này Tần Minh Khang không muốn cùng Tần San nói nhảm nhiều, dù sao nói nhiều sai nhiều, đồng thời hắn cảm thấy cái này Tần gia tiểu công chúa giống như đã trưởng thành, cũng không có trước đó nghe đồn chính hoặc là đã từng tiếp xúc qua ngốc như vậy bậc điểm. Tần San gật gật đầu, hướng phía Diệp Vân nói, Diệp Vân tranh thủ thời gian ngồi lên đi, chúng ta nắm chặt thời gian trở về, ta xem trong nhà cũng vì ta sự tình sắp điên, đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian trở về đi. Nhìn xem Diệp Vân ngồi xuống, hướng phía Tần Minh Khang phất tay ra hiệu, nhờ Tần Minh Khang thôi động truyền tống trận, Tần Minh Khang hiểu ý, đem truyền tống trận thôi động, hai người đã biến mất không thấy. Mà lúc này Tần Minh Khang khỏe miệng lại là có một tia nhe răng cười, Tần gia đại tiểu thư có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là có cái tốt cha à, nếu như không phải có cái tốt cha, ngươi còn có thể là dạng này nói chuyện với ta à. Đáng tiếc à, ngươi lần này trở về khả năng liền lại cũng không về được, ngươi chính là cái này Tần gia vật bồi táng, Tần gia khả năng liền không tồn tại nữa. Tần Minh Khang trong tay lại thúc giục đưa tin phụ triện, hắn lần này chính là dòng chống khua chương viết, tại cùng Tần San tại một đường nam tử gọi là Diệp Vân, giống như không có danh tiếng gì, ta là chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng là nhìn ra được nàng giống như che giấu cái gì đây là ta không biết đến, nhìn ra được kia cái tiểu tử còn giống như có chút kia một tia khí độ, không thể không phòng a. Mà tại Tần gia chủ nhà, lúc này bên kia đã nhận được tin tức, biểu thị nói, không quan trọng, này lao đầu tử độc liền xem như y thần lại đến phàm trần đoán chừng cũng là không cứu nổi, còn tưởng rằng nàng thật có thể mời về một cái y thần a. Không thể nào, ngươi hảo hảo ở ẩn đi. Dù sao Tần gia khả năng về sau thật liền ngã, đến lúc đó ngươi xem là mai danh nhận tích hay là thế nào. Lúc này Tần gia chủ nhà cũng hy vọng ngươi có thể bình an vô sự đi. Dù sao hiện tại phong bạo vòng xoáy có thể không phải nhóm chúng ta những này dòng bên chỗ chấn thủ địa phương phải tao ương, mà là các ngươi những này tại chủ nhà những người kia à? Đây cũng là chúng ta những người này dã vọng đi. Khả năng hiện tại cái này Tần gia cũng không phải nhóm chúng ta muốn, nhưng là chính ngươi nhất định muốn nhiều thêm xem chừng à? Tần Minh Khang trên mặt hiện lên một tia lo lắng, mà tại đưa tin phụ triện đầu kia cũng là Tần gia người, mà lại địa vị không thấp, nhưng là cũng là dòng bên người mà thôi. Dòng bên không thể nắm giữ đại quyền, đồng thời từ nhỏ đã bị người lặng lẽ, kết quả là dòng bên có chút thiên tài đệ tử liền không che được, xuất hiện trước mắt một màn này. Bên kia chưa hồi phục, mà là trực tiếp chặt đứt đưa tin phụ triện, nhìn ra được, bên kia trong lòng cũng không có gì thực chất, nhưng là Tần lao ra tử chúng độc là bên trong thần thông bên ngoài quỷ không thể nghi ngờ. Hai chung trà thời gian, Tần San cùng Diệp Vân đã chạy tới, Diệp Vân nói, nhanh như vậy đã đến à, các ngươi Tần gia truyền tống trận thật đúng là danh bất hư truyền, nhìn ra được các ngươi chỗ kia dòng bên phường thị làm cũng có tốt như vậy. Chúng chi là chủ nhà sản nghiệp, cho nên nói, những cái kia ngạ lang vì cái gì nhìn chằm chằm các ngươi gia tộc, cũng là bởi vì các ngươi gia tộc quá náo nhiệt. Lời nói các ngươi gia tộc nhiều như vậy truyền tống trận nếu quả như thật phát động, kia cũng vô dụng, bên trong thần thông bên ngoài quỷ không nói, mà lại đỉnh tiêm chiến lực có hạn, cho nên nói những này phía sau màn muốn trị chết các ngươi gia tộc những người kia cũng là gắt gao bắt lấy các ngươi gia tộc mệnh môn a, thật sự là không biết rõ ngươi tổ phụ hiện tại thế nào, ngươi tổ phụ nhìn thế nhưng là cái lợi hại nhân vật. Diệp Vân cảm khái. Tần San lúc này lòng như lửa đốt ra truyền tống trận, đuổi mau xuống đây đi, nơi này chính là ta Tần gia chủ nhà ngay tại chỗ. Trung Châu Tần gia, ta Tần gia tại khối này trung tâm đại lục chi địa, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, chỗ lấy nhóm chúng ta Tần gia trụ sở trên đại lục cũng là độc nhất vô nhị. Tốt đừng xem, về sau có là cơ hội xem, tranh thủ thời gian xuống tới. Tần San lôi kéo Diệp Vân cổ tay, mà truyền tống trận một bên có người tại phòng thủ, đó là cái ông lão tóc bạc, lão nhân này đang uống rượu, lão đầu vừa nhìn thấy Tần San, nha đầu, ngươi còn biết trở về à? Phụ thân ngươi tìm ngươi đều tìm điên rồ, cũng không biết rõ ngươi đi đâu vậy, trở về liền tốt trở về liền tốt. Tần San nhìn xem lão đầu, Tam gia gia, ta cũng là lo lắng tổ phụ chúng độc thương thế à? Cho nên ta tìm tới người làm tổ phụ giải độc, chính là ta bên cạnh vị này, Quỷ môn thập tam châm sử dụng chính là xuất thần nhập hóa, mặc dù cùng y thần kém một chút, nhưng là ta là tận mắt nhìn thấy qua, lần này tổ phụ thật sự có cứu được. Hắn Tam gia gia rõ ràng không tin, liền cái này tiểu gia hỏa còn có thể là nhất đại y thần. Nha đầu ngươi chớ để cho lửa, cái này tiểu gia hỏa có thể có năng lực gì a, ta không biết rõ gia hỏa này có phải hay không loại kia có thể lừa dối lừa đảo, nhưng là phụ thân ngươi đã tìm rất nhiều danh y cũng không có chiêu, chỉ bằng hắn, làm sao có thể a. Chương 621, có chủ tâm khiêu chiến. Cái này canh giữ truyền thống trận lao đầu chính là Hùng sư Tần Diễm Tam đệ, Phích Lịch Hỏa Tần Minh. Đương nhiên năm đó Phích Lịch Hỏa đã không tồn tại, hiện tại hắn cái là phụ trách canh giữ truyền thống trận tiểu lão đầu mà thôi, bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào, nhưng là hắn chính là như thế cái tiểu lão đầu, chỉ lần này mà thôi. Hắn lúc này nhìn trước mắt cái này tiểu gia hỏa, vẫn là không dám tin tưởng. Tân Minh nói, cái này tiểu tử sẽ không cùng ngươi có một chân đi, nha đầu, ta biết rõ ngươi cái kia bất thành khí phụ thân muốn bức ngươi đi lập gia đình, cũng không biết rõ hắn là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên muốn dùng loại phương pháp này vững chắc Tần gia quan hệ, hắn liền không biết rõ Tần gia địa vị đều là từng bước đánh xuống, quyến nhu, hạ sách, một số thời khắc cũng chưa chắc hữu dụng, tường đổ mọi người đấy a. Ta cũng là cảm thấy tiền bối nói có đạo lý, ngài đừng có hiểu lầm, ta có thể cùng các ngài vị này Tần gia đại tiểu thư không có quan hệ gì, ta chính là nàng tìm đến cho Tần lão gia tử xem bệnh lão nhân gia, ngài muốn là không tin ta đi chính là, đã Tần gia không chào đón ta cần gì phải dùng mặt nóng dán các ngươi Tần gia mương lạnh. Sát thực Diệp Vân cũng là có sức sống sừng người. Diệp Vân lúc này cũng không nguyện ý phản ứng Tần gia cái này lão gia hỏa, đầu tiên đối chính mình là không tín nhiệm, đồng thời còn giống như là mang theo một bộ thành kiến xem người, bản thân mặc dù tạm thời không có danh tiếng gì, nhưng là cũng không cho phép bị người như thế vũ nhục, thế là hắn mở miệng nói, Tần tiểu thư, ngươi xem các ngươi gia tộc người cũng liền nói như vậy, xem ra ngươi ta duyên phận đã đến đầu. Tần San cũng chính không nghĩ tới vừa ra truyền tống trận liền xuất hiện cái này loại này tình huống, nhưng là nàng hay là muốn giữ lại Diệp Vân, dù sao đây mới là cứu hắn tổ phụ biện pháp duy nhất, chính là Diệp Vân quỷ môn thập tam châm đem độc bức đi ra, chính lúc này Tam gia gia rõ ràng cùng Diệp Vân đòn khiêng lên, chính mà lại là kẹp ở giữa khó mà làm người. Diệp Vân nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến a? Lão giả, ngươi cũng đừng chính hướng trên mặt dắt vàng được chứ, các ngươi Tần gia mặc dù bây giờ là cái gì đại lục thứ vừa tu hành thế gia, các ngươi chiếm cứ lấy Trung Châu tốt nhất địa giới, sưng bá mấy năm, nhưng là ngươi trong lòng mình phải có điểm số, cho là ta là kẻ ngu à? Ta cũng không muốn cùng Tần gia cùng một chỗ nhảy hố, là các ngươi đại tiểu thư mời ta tới, mà lại ngươi xem một chút các ngươi những này gia hỏa bộ dạng, từng cái theo dòng bên đến chủ nhà đều là loại kia mắt cao hơn đầu, vênh váo hung hăng, đừng nói người ta không được, nên bị thanh lý ra ngoài, các ngươi gia tộc dạng tử dã không có tốt hơn chỗ nào, ngươi xem một chút ngươi cái này cái gì Tam gia gia, thứ gì à? Xem thường người, mắt chó coi thường người khác, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trên đường gặp phải, so với hắn nhiều phê không? Diệp Vân bộ dạng có chút tức giận, mà Tần San trầm mặc không nói. Lúc này lão đầu tựa hồ nghe ra chút gì, nha đầu, hắn nói các ngươi trên đường gặp phải người. Gặp người nào rồi? Xem cái này tiểu tử ngữ khí gặp phải gia hỏa hẳn là bài vị không thấp a. Chí ít cũng là cao thủ, xử lý nói đến, không phải vậy Tam gia gia thật liền không cao hứng. Tần San nuốt đầu, hắn chính cũng cảm thấy cái này Tam gia gia nhường đầu người đau đớn, nhưng là thân nhân của mình lại không tốt nói thẳng, vì vậy nói, Tam gia gia, ngài bớt giận, dọc theo con đường này nhóm chúng ta xác thực gặp phải cao thủ, mà lại cao thủ năng lực tuyệt đối không phải thấp như vậy, ngài ứng nên biết rõ ngũ hành đạo minh a. Thần Minh nuốt một ngụm rượu xuống dưới, cái gì? Ngũ hành đạo minh, ngũ hành quân người a? Là đây một nhóm đô úy vẫn là giáo úy a? Các ngươi liền gặp được những cái kia tôm tép đi, về phần những cái kia đạo chủ đem chủ cùng hộ pháp đều là các ngươi trong truyền thuyết nhân vật a. Diệp Vân ở bên cạnh cười lạnh nói, có câu nói rất hay kêu cái gì binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, thượng bất chính hạ tắc loạn, hôm nay ta nhưng là chân chính thấy được, nguyên lai thật là dạng này, xem ra ngươi cái này lão gia hỏa nhãn lực cũng liền có chuyện như vậy, xem ra ta xem như biết rõ vì cái gì những cái kia phía sau màn người ngấp nghé các ngươi Tần gia, hiện tại xem ra đều hiểu. Tần San cho Diệp Vân một cái ánh mắt, ý là, ngươi đừng nói là, được hay không, bất tranh cái có thể chết ta. Thế nhưng là Diệp Vân lúc này cũng không có ngày xưa tốt tính, mà Tần Minh Phích Lịch Hỏa thì tức cũng không là bình thường nổi giận, ngươi nhường hắn nói hắn gặp phải người nào, là chuyện gì xảy ra, nhường hắn nói rõ ràng, không nói rõ ràng lời nói hôm nay ta liền bóp chết hắn. Diệp Vân vẫn thật là không sợ lao đầu từ này uy hiếp, thế là chậm rãi mở miệng nói, chính đừng tưởng rằng có tuổi đã cao hơn nữa còn có điểm tu vi ngay ở chỗ này làm mưa làm gió, không có khả năng, ta và ngươi nói, ngươi trong mắt của ta liền là tuổi đã cao sống ở chó trên thân đi, lão giả. Nếu như ngươi không phải Tần San Tam gia gia, ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi, ngươi tin hay không? Hắn không biết rõ vì sao, rất không ưa thích loại này cậy già lên mặt, đạo đức bắt cóc đồ vật, vì vậy tiếp tục nói, khả năng ngươi đời này cũng liền thích hợp ở chỗ này canh giữ truyền thống trận, ta biết rõ ngươi vì cái gì canh giữ truyền thống trận, là bởi vì Tần lão gia tử biết rõ ngươi thích hợp làm cái này, người khác cũng không có ngươi phù hợp. Mà Diệp Vân miệng lưỡi bén nhọn đã để Phích Lịch Hỏa Tần Minh đạt tới một cái lựa giận công tâm biên giới. Chương 622, mâu thuẫn kích thích. Tần San ở một bên nhìn xem cái này mâu thuẫn kích thích hai người, mở miệng nói, Diệp Vân, Diệp công tử, Tam gia gia dù sao là trưởng bối của ta, mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm, nếu không ta thật đối ngươi không khách khí, Tam gia gia, ngươi cũng thế, cùng một cái mao đầu tiểu tử so sánh cái gì thật nha, ngươi cùng mao đầu tiểu tử như thế chăm chỉ cũng có sai lầm ngươi cao thủ phong phạm. Nàng một cái tay khẽ vướt lão giả phía sau lưng giúp nó thuật khí. Ngươi lời nói này có lý, đúng là dạng này, nếu như ta thật cùng như thế một mao đầu tiểu tử sinh tức giận, thật đúng là không đáng không nói, hơn nữa còn kéo xuống lão nhân gia ta giá trị bản thân, thôi được rồi, tiểu tử, ngươi mau nói xong cũng cứ đi, ta Tần gia không muốn nhìn thấy ngươi, không sai. Ta có thể nói ra lời này chính là đại biểu Tần gia, nhanh lên cút đi. Thần Minh vẫn là ý khó bình. Diệp Vân chậm rãi nhìn xem hai người, tựa hồ một chút cũng không có tức giận không nói, mà lại nhìn ra được rất có dung người chi độ lượng rộng rãi, thế là mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Tốt à, lão giả, ta cho ngươi biết, hai chúng ta trên đường gặp ngũ hành đạo minh kim hành quân đem chủ nhạc tiêu diêu, còn có 36 đô ý thiểm điện khoái quyền tinh gió, ngươi cho rằng liền tầm mắt của ngươi có thể cùng ta tại một đường? Không có khả năng, kim hành quân đem chủ cũng bị các ngươi gặp, các ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta tốt như vậy lừa gạt ta? Vẫn là cho là ta là thứ một ngày lăn lộn tu hành giới, ngũ hành đạo minh là thế gia công địch, nếu như gặp phải San Nhi sẽ như thế nào không cần ta nói ngươi cũng biết rõ đi. Còn cùng ta ở chỗ này la lối om sòm, San Nhi ngươi nói, hắn thật đúng là nói hiệu nói vượn ném loạn pháo. Tần Minh không có chút nào khách khí với Diệp Vân, phản phất khách khí với Diệp Vân liền là tàn nhẫn đối với mình, thế là hắn tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chân không bước ra khỏi nhà tương đối tốt lừa gạt ta? Ngươi vẫn là cho là ta phích lịch hỏa danh hào là lừa đợi lấy tiếng. Vậy ngươi thật ra ngoài hỏi thăm một chút, phích lịch hỏa Tần Minh có phải hay không có như thế một số nhân vật, đến cùng như thế nào, cùng ta ở chỗ này trang. Diệp Vân nhíu môi, ngồi ở một bên hờ hững nói, Nhạc Tiêu Diêu cùng Tinh Gió cũng cùng nhóm chúng ta tại uống rượu với nhau đâu, ăn cơm uống rượu là nhóm chúng ta thực tiễn, đây là ngươi tốt tôn nữ cũng chứng kiến à, cho là ta lừa ngươi ngươi có thể nhường hắn nói à, lão gia hỏa ta và ngươi nói, ngươi có thể hay không để cho người khác nói câu nói, không muốn bất cứ chuyện gì đều là ngươi cảm thấy như thế nào, ngươi hẳn là nhường người khác cảm thấy như thế nào. Phích Lịch Hỏa Tần Minh mặc dù rất tự ngạo, nhưng là cũng không đốc, vẫn là hướng phía Tần San nói, nha đầu, ngươi nói đi, ta ngược lại nghĩ biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, kỹ càng điểm nói, tốt nhất đừng có bất luận cái gì bỏ sót địa phương, nói đi, nói toạc không độc, đây coi như là bài độc giai đoạn, ta muốn cho cái này tiểu tử lệch ra phong tà tức đến cái cạo xương liệu độc mới là. Tần San háng giọng một cái, rốt cục nhường ta nói chuyện. Tam gia gia, lão nhân gia ngài có thể hay không thu liễm một cái ngài cái này tính tình, ta tổ phụ nhường ngài canh giữ truyền thống trận chính là muốn tôi luyện ngài lao tâm tính của người ta, nhưng ngài tính tình bình thản một chút, ít một chút năm đó tranh chấp cùng không thoải mái, mà là nhiều hơn một chút có thể nghe vào người khác nói chuyện lý giải cùng bao dung. Nàng tiếp tục nói, Diệp Vân ngươi cũng thế, ta Tam gia gia niên kỷ dù sao lớn, ngươi cùng hắn so sánh cái gì thật à? Ngươi cùng hắn chăm chỉ cũng là số một kỳ hoa, ta cảm thấy các ngươi phương thức nói chuyện cũng có vấn đề, khả năng các ngươi cũng là có vinh quang cùng kiêu ngạo cái chủng loại kia người đi, nhưng là vinh quang của các ngươi cùng kiêu ngạo không nhất định phải viết lên mặt, mà là sẽ rơi xuống thực chỗ. Lời này không phải ta nói, là gia gia của ta nói, cũng chính là các ngươi trong miệng hùng sư Tần Diễm. Tốt, Tam gia gia, ta và ngươi nói. Diệp Vân đúng là không có nói sai, nhóm chúng ta thật gặp Kim Hành Quân đem chủ nhạc tiêu diêu cùng Thiểm Điện khoái quyền tinh gió, cũng là tinh gió đem nhóm chúng ta dùng một loại chẳng ra sao cả nho nhã phương thức mời đi qua làm khách. Tần San nói, lão đầu gật gật đầu, nói tiếp. Tần San gật gật đầu, tiếp tục nói, cũng không có khác, ngài cũng biết do Ngũ Hành Quân là muốn làm gì, bọn hắn có vẻ như biết rõ Diệp Vân là thầy thuốc, cho nên nhường Diệp Vân cho bọn hắn thụ thương tu sĩ trị liệu thương thế, mà Diệp Vân vẫn là có như vậy ra sức, cho bọn hắn tu sĩ cũng chữa trị xong, sau đó chính là nhạc tiêu diêu cùng Tình Phong Yến mời nhóm chúng ta, đồng thời mời Diệp Vân gia nhập Kim Hành Quân. Lão đầu cười ha ha, không phải liền là mời xin gia nhập Kim Hành Quân nha, có cái gì đáng giá khoe, ta cảm thấy Kim Hành Quân thu nạp cái này tiểu tử đơn giản chính là coi trọng hắn có chút trị bệnh cứu người bản sự a. Không phải liền là Kim Hành Quân đem chủ hòa ngươi ăn bữa cơm à, có gì có thể khoe, ta lấy là cái gì ghê gớm đây này, là, ta thừa nhận ta so không lên Nhạc Tiêu Diêu dạng này nhân tài mới nổi. Nhưng là ngươi cái này tiểu tử cũng thực ghê tởm a, San Nhi, ta hiện tại cảm thấy cái này tiểu tử có thể là gian tế, là Ngũ Hành Quân phái để tới gần ngươi đánh vào ta Tần gia nội bộ gian tế, nhưng là ngươi còn nói hắn đã cứu ngươi, vậy liền công tội bù nhau. Tiểu tử ngươi đi đi, ta hôm nay tâm tình tốt, liền không cùng ngươi chấp nhận, còn không mau một chút cút. Lúc này Phích Lịch Hỏa cảm thấy mình đã thăm dò rõ ràng nội tình. Diệp Vân không có cố lấy Tần San giữ lại ánh mắt, nói thẳng, đừng hối hận là được rồi, tạm biệt. Chương 623, một sáng một tối. Diệp Vân xoay người một cái đã mất đi tung tích, hắn không có ngồi lên truyền tống trận, mà là thi triển thân pháp biến mất vô ảnh vô tung, mà lúc này Phích Lịch Hỏa Tần Minh vẫn còn tiếp tục tiêu gạo, tiểu tử, còn nói để cho ta hối hận. Ta có gì có thể hối hận, ngươi cho rằng ta là thứ một ngày tới tu hành giới a? Ta sẽ hối hận? Không có khả năng. Ha ha, liền xem như có thuốc hối hận vẫn là chính cho ngươi ăn đi. Nhưng là không thể không nói, cái này tiểu tử thân pháp cùng ẩn nấp bỏ chạy pháp quyết không tệ, nhìn ra được cũng là có danh sư truyền thừa, nếu không tại ta Tần gia trận pháp bảo vệ trước mặt dĩ nhiên có thể thông dong bỏ chạy không nói, đồng thời nhìn ra một chút cũng không có pháp lực ba động qua pháp trận phòng ngự, cái này tiểu tử cũng không phải hạng người bình thường a. San Nhi, ngươi nói đúng. Thần Minh thở dài nói. Tần San một mặt mộng nhìn xem nàng Tam gia gia, người đều đi ngươi như thế đánh giá hắn còn có cái gì dùng a, ta khi đó nhìn hắn trị liệu những cái kia thụ thương tu sĩ, dùng liền là năm đó y thần truyền thừa quỷ môn thập tam châm, mà Nhạc Tiêu Diêu coi trọng chính là hắn điểm này cho nên mới liều mạng giữ lại, không nghĩ tới ngài cứ như vậy cự tuyệt. Ngươi biết rõ cái gì? Nha đầu, ngươi biết rõ gia hỏa này có phải hay không cùng Nhạc Tiêu Diêu bọn hắn thông đồng tốt, hết thảy đều là nhằm vào ngươi bố trí cục diện, vì cái gì nhằm vào ngươi bố cục, đây không phải rất rõ ràng sự tình a, ván này bọn hắn chính là muốn từ chúng ta Tần gia nội bộ tăng dã, nhưng là chuyện này liền ta xem ra là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện, ngươi biết rõ vì cái gì sao? Tần Minh lộ ra một tia trí tuệ vững vàng mỉm cười, bởi vì có ta à. Tam gia gia ngươi ở nhà mặc dù không phải rất tài giỏi, nhưng là nhà chúng ta xuất hiện cái này tình huống, cũng là lý thuyết đứng ra, mà không phải loại này ngồi chờ chết, cho nên đối với tên tiểu bối kia loại kia không ổn định nhân tố, ta còn là tràn đầy cảnh giác, không phải vậy thật xuất hiện vấn đề liền hối hận thì đã muộn. Ngươi cũng không nghĩ một chút đây hết thảy cũng quá đúng gì ba. Ngươi đi ra ngoài trộm lén đi ra ngoài liền gặp hắn, sau đó hắn vẫn là người mang tuyệt kỹ quỷ môn thập tam châm truyền nhân, ta cảm thấy đây hết thảy có chút quá đúng dịp, trùng hợp ta có chút không tin, ta hoài nghi kia tiểu tử đến Tần gia mục đích cũng không đơn thuần, ngươi cùng hắn cũng chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ a. Tam gia gia uống một ngụm rượu. Tần San lắc đầu, cười khổ nói, Tam gia gia, ta về phòng trước đổi một bộ quần áo, sau đó ta liền đi tìm phụ thân ta, dù sao rời nhà bên trong lâu như vậy ta vẫn còn muốn cùng phụ thân ta hảo hảo nói một câu, nếu không phụ thân ta cũng là quả thực là sự tình của ta quan tâm a. Tần San cảm thấy mình tranh luận phải trái bất quá lão nhân, cũng không muốn nói quá nhiều, mà là đổi đề tài, tranh thủ thời gian tránh người. Tần Minh tựa hồ cũng không muốn nói thêm, gật gật đầu, vô lực nói, nha đầu, kỳ thật ta biết rõ một số thời khắc cha ngươi ý nghĩ là sai, nhưng là cha ngươi dù sao vẫn là cha ngươi, cho nên có đôi khi ngươi phải hiểu một cái hắn, hắn dù sao cũng là chúng ta Tần gia gia chủ a, nhóm chúng ta Tần gia hiện quy trình độ tại cái này tu chân giới ngươi cũng là biết đến, mặc dù ta cùng hắn ý kiến khác biệt, ta vẫn là hy vọng. Lão đầu ngừng lại một chút, ta vẫn là hy vọng chúng ta người nhà cũng tốt, nhanh lên trở về phòng đi, nếu không phụ thân ngươi biết rõ ngươi trở về, nhưng không, có trước tiên bái kiến, còn không liệu mạng với ngươi mạng dạ a. Tam gia gia hạ lệnh chủ khách, mà lúc này Tần San ánh mắt nhìn về phía lão đầu lại có một tia nghi hoặc, không biết rõ vì cái gì lão đầu hôm nay cho người cảm giác xác thực rất kỳ quái. Tần San cứ như vậy đi ra truyền tống trận chỗ khu vực, mà lão đầu lại tiến nhập truyền tống trận phía sau nhà gỗ nhỏ, hắn lắc lắc đầu nói, thật là, lại không có rượu, thật là rất làm cho lòng người bỏ vào a, đáng tiếc a, ta là Tần gia tam tổ cha, địa vị của ta đã đầy đủ, uống đi, cũng không biết rõ còn có thể uống nhiều lâu, nhưng là có thể uống bao lâu liền uống nhiều lâu. Nay thì lão đại chui vào nhà gỗ nhỏ, đúng là hiện lộ ra bản thân dẫn, một bộ tuyệt thiên thông pháp thuật đánh ra, ngăn cách cái này một phương thiên địa, nói cũng đẩy coi không ra giờ này khắc này nơi đây đủ loại, lúc này một cái bóng đen hiện ra, chính là Diệp Vân, mà lúc này Diệp Vân nhìn về phía lão giả ánh mắt còn có như vậy mấy phần nụ cười. Diệp Vân bình tĩnh từ trong ngực móc ra lệnh bài, lão đầu cung kính nói, tham kiến đạo chủ, không biết rõ kẻ chủ mưu lần này tới cần làm chuyện gì. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới cái này, lão gia hỏa cũng là ngũ hành quân người, nhưng là mình lần này cũng coi là nhặt, trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch, cũng không muốn cứ như vậy xuất hiện tại Tần gia những cái kia kẻ có lòng dạ khó lường trước mặt. Diệp Vân nói, Phích Lịch Hỏa Tần Minh là ngươi đã từng đi, ngươi cũng là Kim Hành Quân 36 đô úy bên trong bài danh thứ 33 đô úy Hoành Thiên Lôi đúng không? Ta đoán được, không biết rõ đúng hay không. Quả thật là như thế, nhìn cái này khối lệnh bài hẳn là vui đem chủ tặng cho ngươi, không sai, ta chính là 36 đô úy bên trong bài danh thứ 33 đô úy Hoành Thiên Lôi, ngươi hẳn là muốn hỏi vì cái gì ta muốn ở chỗ này canh giữ Tần gia đi. Không sai, ta cho ngươi biết, bởi vì ta đại ca để cho ta ở chỗ này trông coi, không cho phép ta lại đi Kim Hành Quân. Lao đầu nói. Diệp Vân kinh ngạc nói, Tần lão gia, ngươi làm sao như thế nghe? Chương 624, chuyện cũ trước kia. Tần Minh gật đầu nói, đúng là không thể nào nghe, trước đó cũng thế, nhưng là hắn cùng ta nói nếu như ta lần này lại không nghe hắn, khả năng nhóm chúng ta Tần gia liền không có mấy năm có thể kéo dài, cho nên ta liền theo Kim Hành Quân trở về, lúc ấy ta cùng Tinh Gió một mực tại Vui Đem Chủ dưới trướng nghe lệnh, mà lại Vui Đem Chủ đúng là có như vậy ngay thẳng cùng hào sảng. Ta đoán Vui Đem Chủ cũng là bởi vì ngươi đã cứu ta Kim Hành Quân tính mạng của huynh đệ cho nên mới giữ lại ngươi. Xác thực nhóm chúng ta Ngũ Hành Đạo Minh Ngũ Hành Quân tới nói nhóm chúng ta Kim Hành Quân sát phạt chi khí quá nặng, mà lại bình thường đều là vì tác chiến mà thành chiến tu. Cơ hồ không có những thầy thuốc kia cho nhóm chúng ta chữa thương, cho nên đây cũng là nhóm chúng ta Kim Hành Quân không may. Lão đầu tựa hồ mở ra máy hát, hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói, mà lại nói lời nói thật, nhóm chúng ta Ngũ Hành Đạo Minh cũng chính là so thế gia liên minh tốt một tia mà thôi, nội bộ ở giữa cũng có đấu đá, ta có thể rõ ràng cảm giác được lần này tới Tần gia quấy rối còn có Hỏa Hành Quân cùng Thủy Hành Quân những đồng đạo kia, cái này cũng không có cách nào, có chút đạo chủ liền là ưa thích làm như thế, ta cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Mà lại nhìn ra được ngươi Quỷ Môn Thập Tam Châm là thật rất nhuần nhuyễn, ta biết rõ San Nhi nha đầu kia là sẽ không nói láo. Cho nên ta cố ý đuổi đi ngươi là muốn cho ngươi từ một nơi bí mật gần đó, mà không phải trên bên ngoài có một số việc đều không tốt nói, quá rõ ràng, nhìn chằm chằm nàng người cũng quá là nhiều, để cho ta cũng rất gấp, ta xác thực có đôi khi cũng không biết rõ nên làm như thế nào." Lao đầu nói. Diệp Vân cẩn thận chu đáo lấy lao đầu mỗi một câu, vẫn là quyết định đem sự kiện kia nói ra, "Lão gia tử, ta như thế cùng ngươi nói đi, vừa mới hai chúng ta truyền âm phối hợp diễn kịch, là bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể là Kim Hành Quân người, không nghĩ tới ngươi thật đúng là, chúng ta cái này xuất diễn có vẻ như lừa rất nhiều người, nhưng là chuyện bây giờ có vẻ như cũng nghiêm trọng hơn." Ta muốn cùng ngươi nói hai chuyện, cũng có thể nói là, hắn tiếp tục nói, cũng có thể nói là ba chuyện. Thứ nhất, đạo này chủ lệnh bài trong tay ta, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì? Cái này lệnh bài chẳng khác gì là Kim Hành đạo chủ pháp giá đích thân tới đúng không? Cho nên ngươi chỉ có thể là cam đoan ta an toàn. Cái này thứ hai mà chính là lão nhân gia ngài đến nghe chỉ huy của ta, ngài đừng cho là ta chỉ là cái trông thì ngon mà không dùng được, hoặc là nói là miệng cọp gan thỏ công tử ca. Hắn cũng uống một ngụm rượu, ta không biết rõ ngươi cùng Vui đại ca có hay không đưa tin phụ truyện, ta cùng hắn đã kết nghĩa Kim Lan, việc này ngươi ngoan tôn nữ cùng Tinh Gió đều có thể làm chứng. Việc này chuyện thật mà không thể giả, cho nên ngươi muốn làm sao đối ta ngươi đến hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này điểm thứ ba nha, còn là đồng dạng, ta nghĩ biết rõ chúng ta Kim Hành Quân tại Tần gia đến tuột cùng có bao nhiêu thế lực. Lão đầu gật đầu nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta phải hảo hảo nói chuyện của ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là đem chủ kết bái huynh đệ, kia nhìn ngươi cái này ra hỏa thật đúng là có chỗ gì hơn người à, tốt Diệp Vân huynh đệ, ta cũng cứ gọi như vậy ngươi, Diệp Vân huynh đệ, đã cũng nói như vậy, ta liền đơn giản thu bạo một điểm, ta sẽ liều chết cam đoan ngươi an toàn, điểm này xin ngươi yên tâm tuyệt đối không sai. Nhưng là điểm thứ hai nghe được chỉ huy ta cũng không thành vấn đề, nhưng là ngươi tốt nhất để cho ta hiểu rõ, nếu không ta có đôi khi sợ mơ mơ hồ hồ phối hợp không tốt ngươi. Điểm thứ ba nha, vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi, nhóm chúng ta tất cả Kim Hành Quân bao quát Ngũ Hành Đạo Minh loại này tự mình thế lực chưa từng liên hệ, cũng không biết rõ lẫn nhau thân phận, nhưng là ta biết rõ ta Kim Hành Quân không chỉ một mình ta. Hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng từng cái phương diện là có ý gì, rõ ràng ta Kim Hành Quân là đến bảo đảm, mà cái khác Hỏa Hành cùng Thủy Hành Quân đều là tới quấy rối đập phá quán, mà còn có nó thế lực của hắn cũng không biết rõ là làm gì, hiện tại Tần gia thật là bấp bênh, đối ta đại ca thương thế ngươi thật có thể chữa khỏi a? Cái này lão gia hỏa lúc này mới hỏi. Diệp Vân gật gật đầu ngạo nghễ nói, ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi, ngươi có thể không tin ta, nhưng là ngươi không thể không tin Vui Lại Ca. Vui Lại Ca nói ta Quỷ Môn Thập Tam Châm là có thể trị thất tinh hải đường độc, cho nên ngươi nói có thể hay không đâu. Lão đầu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, kỳ thật hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là đem ngươi đưa đến ta bên cạnh đại ca đi, hiện tại ta bên cạnh đại ca hết thảy có hai tên cao thủ luân phiên phòng thủ, cái này hai tên cao thủ một vị chính là gia chủ, cũng là Tần San phụ thân, một vị khác thì là một vị dòng bên cao thủ, có thể gọi là trung niên thế hệ này đệ nhất nhân cũng không đủ, chỉ là bởi vì huyết thống. Không phải vậy cái này tiểu tử sớm liền lên làm gia chủ cũng không nhất định, ngươi nói chúng ta đi người nào tương đối tốt, ta có thể tại Tần gia thông suốt không trở ngại, nhưng là đối với hai người bọn họ tới nói liền thật là rất khó, bởi vì ta đại ca là thụ hai người bọn họ luân phiên bảo hộ, mà chính vì vậy bọn hắn bảo hộ cũng là hết sức nghiêm mật. Lao đầu cảm thấy vấn đề này thật rất khó lựa chọn. Diệp Vân nói, nếu không ngươi đem bọn hắn tình huống cũng cùng ta nói một câu, ta đến phân tích một cái đi, nếu không ta cảm thấy đối ta mà nói ta cũng không có gì đem ta thúc đẩy việc này, giới thiệu một cái hai cái vị này đi. Chương 625, lưỡng nan lựa chọn. Phích Lịch Hỏa Tần Minh nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, thầm nghĩ, cái này tiểu tử hẳn là có chỗ bất phàm, nếu không đem chủ làm sao lại tương đạo chủ lệnh bài trực tiếp cho cái này cái tiểu tử, không có nghĩ đến cái này tiểu tử dĩ nhiên có thể đạt được ta Kim Hành Quân một mạch người thứ hai lọt mắt xanh, đây là bao lớn may mắn à, thế nhưng là cuốn vào ta Tần gia lợi ích vòng xoáy, đây cũng là tương đương bất hạnh. Diệp Vân huynh đệ, vậy ta liền giới thiệu cho ngươi giới thiệu ta Tần gia hai vị này cao thủ, kỳ thật vị kia dòng bên cao thủ cũng không tính là dòng bên, nhưng là liền thân phận huyết thống mà nói là dòng bên, nhưng là cũng là ta đại ca cũng chính là Hùng sư Tần Diễm một tay nuôi nấng. Cho nên liền thân phận mà nói cũng không tính là dòng bên, nhưng huyết thống vẫn là dòng bên huyết thống, đây cũng là đứa bé này duy nhất bị lên án địa phương. Phích Lịch Hỏa chậm rãi nói, kỳ thật nói tới vị này dòng bên cao thủ liền muốn theo hắn khi còn bé nói tới, đứa nhỏ này vốn là Tần gia một vị dòng bên dòng dõi, nhưng là khi đó ta Tần gia vẫn là có rất nhiều địch nhân, đương nhiên cũng không biết rõ vì cái gì lúc ấy những địch nhân kia cũng nghĩ phá hủy nhóm chúng ta gia tộc, đứa nhỏ này gia tộc cũng là một cái trong số đó. Lao đầu chép miệng một cái ba. Hắn uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, sau đó đứa nhỏ này chỗ dòng bên gia tộc cũng chính là năm đó thụ hại gia tộc một trong, trải qua tai họa ngập đầu, nhưng là lúc ấy ta đại ca vừa mới đi ngang qua, tại đứa nhỏ này sắp bị sát hại thời điểm, đem sát thủ đánh chết, đồng thời giết chết toàn bộ sát thủ, khi đó ta đại ca trực tiếp đi mấy cái kia thế lực đối địch tổng bộ, đem bọn hắn náo cái thực chất hướng lên trời. Diệp Vân gật đầu nói, ngươi nói như vậy ta còn tin tưởng đây mới là Tần lão gia tử tính cách, nếu như bị đánh bị mắng thụ khi dễ không nói lời nào mới không phải Tần lão gia tử tính cách đâu, huống chi đây là đem Tần gia huyết mạch dòng bên diệt môn đại sự, Tần lão gia tử nếu như không phát biểu mới là lạ chứ. Lão gia tử ngươi nói tiếp đi, vẫn là rửa tay lắng nghe, ta cảm thấy việc này càng thêm thú vị. Ngươi cái này tiểu tử, nói cái gì đây, ta và ngươi nói chính là ta hiện tại tính tính tốt, không phải vậy ta cũng nghĩ rút ra hai ngươi miệng, xem ở đạo chủ lệnh bài trên mặt mũi, lão phu liền không cùng ngươi đồng dạng so đo, nhưng là ngươi cái này gia hỏa tuyệt đối phải tự giải quyết cho tốt, nếu không thật về sau chưa chừng ngày đó lão phu tâm tình không tốt lại thu thập ngươi dừng lại, ngươi cảm thấy đáng à? Phích Lịch Hỏa trêu chọc nói. Diệp Vân nhún nhún vai một bộ không quan trọng bộ dạng, lão gia tử, ngươi nói cái gì đây, ngươi cũng dám cùng ta động thủ? Ngươi cũng dám cùng cầm trong tay đạo chủ lệnh bài ta động thủ? Khó nói ngươi liền không biết rõ gặp lệnh bài như gặp đạo chủ. Ta xem ngươi đây là trần trụi đánh lấy đạo chủ mà ta, lão tiền bối, đừng làm rộn, kỳ thật ta cũng có nỗi nghi hoặc, năm đó có phải hay không tiền bối ngươi đáp cầu rắc mối? Phích Lịch Hỏa lắc đầu, ta biết rõ ngươi nói cái gì đáp cầu rắc mối, rõ ràng không phải ta, nếu như là ta ta tuyệt đối sẽ đem toàn bộ kế hoạch bày kế càng thêm chu đáo chặt chẽ, không có kẽ hở mà không phải giống khi đó như thế ta đại ca cùng đem chủ lại bị trùng điệp vây khốn, về sau ta hỏi ta đại ca nói là ai, ta cũng truy tra qua, nhưng là cái kia người đã bị diệt khẩu. Diệp Vân nhìn xem Phích Lịch Hỏa cái kia thần sắc cũng không giống giả mạo, đó chính là một cọc không đầu bản sự án, mà lại các ngươi gia tộc cũng không có khả năng giống chống khua chiêng tìm phía sau màn hát thủ, dù sao cùng Ngũ Hành Đạo Minh đi cùng một chỗ cũng coi là những thế gian này đại tộc kiên kỵ, nếu như đi quá gần các ngươi là sợ bị hợp nhau tấn công đi, cho nên sự kiện kia cũng liền không chi, kia Tần lão gia tử có hay không nói vì cái gì? Diệp Vân cũng uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, nói không nói vì cái gì gọi ngươi trở về, nói thật ta còn thực sự là không nghĩ tới Tần gia đã bị thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, khó mà tưởng tượng khả năng về sau các ngươi Tần gia phương hướng phát triển là như thế nào. Nếu quả như thật lao ra tử không có, nhìn tan đàn xẻ nghẽ cũng nói không chính xác, cho nên thật là có điểm con đường phía trước khó lường ý tứ. Tần Minh tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại, không chút nào muốn buông tha bất kỳ chi tiết, hắn mở miệng nói, kỳ thật ta đại ca tại 10 năm trước đó thời điểm liền gọi ta trở về trấn thủ gia tộc, đồng thời cùng ta nói nhất định phải hào hào tu luyện, hiện tại Tần gia có thể nói là bấp bênh, lúc ấy ta còn có chút không tin, nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn là như vậy có thấy xa. Ngươi nói như vậy ta tựa hồ cũng đã hiểu, Tần lao ra tử là biết rõ một thứ gì, đồng thời hắn còn không có nói cho ngươi. Sau đó các ngươi Tần gia liền xảy ra chuyện, hắn sau khi chúng độc các ngươi gia tộc có thể nói là ngày càng sa sút, căn bản chính là loại kia bà ngoại không thương, cứu cứu không yêu trạng thái. Tốt à, cho nên, lão gia tử ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như là ngươi ngồi vào Tần lão gia tử kia cái vị trí, ngươi? Diệp Vân trầm ngâm một cái tiếp tục nói, ngươi có thể hay không giống như Tần lão gia tử chống lên Tần gia? Tại đối mặt những cái kia thế gia đại tộc thời điểm vẫn như cũ cứng như vậy tức a. Phích Lịch Hỏa Tần Minh nghĩ, lắc đầu cười khổ nói, ta cùng ta đại ca thực lực không trên một cái cấp bậc, hắn tương đương với Vui đem chủ cái kia trình độ lại hướng lên, chính là ngũ hành đạo minh năm vị đạo chủ đều là cùng hắn đánh hòa nhau mà thôi, ta miễn cưỡng có thể hòa nhạc đem chủ chiến là ngang tay đi, ngươi xem ra thực lực sai biệt đi. Chương 626, tỉnh táo phân tích. Diệp Vân gật đầu nói, ta xem ngươi cái này ra hỏa không phải cùng giống ta có thể khoác lác, không nghĩ tới ngươi thực lực này cũng cứ như vậy à, tốt à, nhìn con được đến thời điểm nhìn ta, ngươi cái này ra hỏa cũng thật là, ta coi là thực lực của ngươi chí ít tương đương châu, không nghĩ tới cũng chính là như thế, nhìn xem xử lý, ta lại nghĩ một chút biện pháp, đối ngươi lại cùng ta nói một chút nhìn xem Tần lão gia tử hai người kia. Ta vừa mới nói là cái kia dòng bên huyết thống, ta vẫn chưa nói xong, dòng bên huyết thống kia vị cao thủ gọi là Tần Khoa, không sai, chính là Tần Khoa, hắn là gia tộc dòng bên đệ tử, thân thế ta và ngươi nói, nhưng là ta đại ca tâm địa mềm, đã thu hắn là nghĩa tử, đồng thời dạy cho hắn rất nhiều Tần gia chủ nhà có khả năng học công pháp bí tịch cùng ta đại ca bản lĩnh cuối cùng. Tần Minh thở dài nói, trên cơ bản hắn cùng ta đại ca chỉ là công lực bên trên kém một chút, trừ cái đó ra hẳn là chênh lệch không phải quá lớn, sau đó nói đúng là Tần San phụ thân rồi, Tần Dũng, kỳ thật hắn cái kia phụ thân từ nhỏ tới nói căn bản không có Tần Khoa ưu tú, nhưng là bởi vì huyết thống nguyên nhân, thế là chiếm cứ vị trí gia chủ, nhưng là ta đại ca biết rõ dạng này đối Tần Khoa không công bằng. Thế là vẫn làm một chút điều chỉnh, nhường Tần Khoa làm gia tộc trưởng hình trưởng lão, không sai, chính là trưởng hình trưởng lão, đồng thời trưởng hình trưởng lão cùng gia chủ bình khởi bình tọa, gia chủ không có thể tùy ý chế tài trưởng hình trưởng lão, trưởng hình trưởng lão nếu như muốn chế tài gia chủ cũng nhất định phải thông qua trưởng lão hội, dạng này tới nói cũng coi là đối khoa mà không tệ. Thần Minh nói. Diệp Vân gật gật đầu, lại trầm tư một lát mới mở miệng nói, ta cảm thấy đây là một cái bất tỉnh chiêu a, đặc biệt ngu ngốc một cái chiêu số. Không biết rõ Tần lão gia tử vì sao lại nghĩ ra như thế một cái bất tình chiêu, rất rõ ràng à, các ngươi ngẫm lại, đây là tương đương rõ ràng sự tình à, ngươi nghĩ một cái, hắn đây là cho Tần thị nhất tộc lập xuống hai cái đỉnh núi, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ hài lòng? Mà lại hai người kia ta cảm thấy có phải hay không từ nhỏ tới nói cũng không phải là rất hòa thuận à. Tần Khoa nhìn ra được rất là cố gắng cái chủng loại kia người, mà lại tu vi cao sâu, là Tần lão gia tử ưa thích cái chủng loại kia loại hình, mà Tần Dũng đâu, hẳn là loại kia có chút thiên phú nhưng là không đủ cố gắng cái chủng loại kia, bởi vì là huyết thống nguyên nhân, cuối cùng tại Tần lão gia tử về sau kế thừa gia chủ. Diệp Vân nói. Tần Minh gật gật đầu, ngươi nói mặc dù hơi có chút bất công, nhưng là trên đại thể hay là không sai, năm đó ta đại ca xoắn suýt thật lâu, đến cùng là lập ai làm Tần gia gia chủ, bởi vì Tần Khoa thật là quá ưu tú đơn giản chính là ta đại ca phiên bản, mà Tần Dũng lại là đích hệ huyết mạch người thừa kế duy nhất, huyết mạch này ở thế gia bên trong cũng là rất là trọng yếu, cho nên lúc ấy liền xảy ra chuyện. Cũng không tính là đại sự gì, chỉ là Tần Dũng lúc ấy giận Tần Khoa, muốn tìm sát thủ thần triều người ám sát Tần Khoa, nhưng là Tần Khoa dĩ nhiên trực tiếp đánh chết sát thủ thần triều phái tới ba đợt sát thủ, quá tam ba bận, sát thủ thần triều không ám sát, nhưng là chuyện sự tình này ta đại ca biết rõ, đồng thời đem hai người trẻ tuổi cũng triệu tập tiến vào mật thất, ba người bọn hắn tiến hành một lần nói chuyện. Lão đầu tựa hồ lại đang nghĩ chuyện lúc trước, kỳ thật lần kia trong mật thất đến tụt cùng nói cái gì ta cũng không biết rõ, nhưng là từ nơi đó về sau liền không có hai người cạnh tranh, mà là Tần Khoa thối lui ra khỏi cạnh tranh, trực tiếp lui nâng Tần Dũng làm gia chủ, nhưng là Tần Dũng tại ta đại ca thụ ý phía dưới lập xuống trưởng hình trưởng lão, chính là Tần Khoa. Cho nên lúc ấy gia tộc vẫn là có người lên án ta đại ca không đủ công bằng. Nhưng là cái thanh âm kia là bị Tần Khoa bắt lại ách chế, cái kia lúc nói thẳng, thân là Tần gia trưởng hình trưởng lão, quyết không thể chịu đựng người khác cho Tần gia bôi đen, thế là liền trực tiếp thuấn di bắt những cái kia nói huyên thuyên tử người còn có những cái kia châm ngòi thổi gió người, trực tiếp giết, cũng bao quát chủ nhà mấy vị huyết thống còn không yếu người trẻ tuổi. Diệp Vân hớp một ngụm rượu, tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi Tần gia còn có như thế hiểu rõ đại nghĩa biết đại thể người, ta cũng thật sự là hiếm thấy, đi, vậy ngươi nói một chút Tần Dũng đi, ta muốn thống nhất cùng một chỗ. Sau đó kết hợp phán đoán, nhưng là ta cảm thấy Tần Khoa người này thật vẫn là có như vậy ngay thẳng cùng chân thành, hoặc là nói là lao ra chủ thân tín cũng không đủ. Tần Minh khẽ mỉm cười nói, lời này của ngươi cũng coi là nói không sai, kỳ thật nhóm chúng ta Tần gia cũng có một chi gia tộc ám vệ, chi này ám vệ là có ta đại ca trực tiếp phụ trách, đương nhiên trưởng hình trưởng lão làm chỉ huy phó, cho nên ngươi hẳn là hiểu ta đại ca đối với hắn yên tâm trình độ đi, cho nên ta cảm thấy trong gia tộc khả năng hắn hiểm nghi nhỏ nhất, nhưng là hiện tại thật không xác định a. Một cái khác ta liền muốn nói hiện tại gia chủ Tần Dũng kỳ thật từ nhỏ đã là ta nhìn xem lớn lên, tài hoa của hắn hơn người. Nhưng là tu hành thiên phú không đủ, thời gian rất sớm ta liền biết rõ là chuyện như vậy, nhưng là ta đại ca không tin, hắn nói hắn ở đây chính là trời cũng hắn sập không xuống, cho nên cũng là một mực tại chính rèn luyện không nên thân nhi tử, cũng coi là ký thác kỳ vọng. Lão đầu nghĩ đến làm sao nói tiếp, vẫn là thở dài, lúc đầu Dũng Nhi tại ta dòng chính đệ tử bên trong lúc đầu cũng là siêu quần bạc tụy, nhưng là gặp Tần Khoa. Chương 627, Tần San đến tin tức. Tần Minh tựa hồ không có nói hết lời, nhưng là nhìn ra được, hắn nói đây đều là Tần gia bí mật. Liền xem như Tần gia đại tiểu thư Tần San cũng không nhất định biết rõ những này chuyện cũ trước kia, mà lúc này Tần San chính còn tại trong khuê phòng ảo não, vì cái gì Tam gia gia tính tình sẽ xấu như vậy, vì cái gì Tam gia gia sẽ xuất hiện loại tình huống này, cái này là trước kia cũng không có xuất hiện qua. Nàng thầm nghĩ, vẫn là phải liên hệ một cái Diệp Vân, liền ba lời của gia gia xem ra cái này Diệp Vân cũng không phải cái gì vật trong ao, dù sao thực lực kia xác thực có thể cùng cao thủ so sánh, chỉ là cái này gia hỏa cuối cùng là ưa thích giấu ở nhân hậu, mà không phải trước mặt người khác xuất tận danh tiếng. Cái này thế nhưng là một cái tốt quen thuộc, thế nhưng là đúng là như là Tam gia gia nói tới cái này gia hỏa không biết nhiều lắm. Nàng nuốt vút đầu, vẫn là dùng đưa tin phụ triện hướng về phía Diệp Vân truyền âm đạo, "Diệp Vân, ngươi ở đâu? Có thể nghe được ta nói chuyện a? Ngươi ở đâu thuận tiện nói chuyện với ta a? Ta biết rõ ta Tam gia gia đối ngữ khí của ngươi thật không tốt, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta có thể sao? Ta muốn ngươi cho gia gia của ta chữa bệnh, mà không phải xem sắc mặt của những người khác, nhưng là ta đối ta Tam gia gia hành vi xin lỗi ngươi." Nàng trầm ngâm một lát, tiếp tục đưa tin nói, còn có ta hy vọng ngươi có thể trở về giúp ta, ngươi cũng là ta có thể tìm tới cái cuối cùng đáng tin cậy thầy thuốc, ta trước đó đã từng thấy qua nhiều như vậy thầy thuốc, nhưng là nhìn ra được cũng không có ngươi đáng tin cậy không nói, mà lại những người kia rõ ràng liền là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhường nhóm chúng ta gia tộc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái này sao có thể, nhóm chúng ta gia tộc lại không vắng đầu. Diệp Vân truyền âm phụ triện tại lóe ra, hắn nhìn về phía Tần Minh, lão gia tử, ngươi là cái kia bảo bối tôn nữ Tần San đưa tin, đoán chừng ngươi giữ lại ta đi, nàng là tưởng thật, cho là ta bị ngươi đuổi đi, mà lại hai chúng ta cái này cộng tác bắt đầu xác thực có chân thật như vậy, không nghĩ tới ngươi cái kia bảo bối tôn nữ vậy mà liền như thế bị lừa, là không nghĩ tới, thật sự là ngoài ý muốn. Vậy ngươi nhận hay là không nhận, ngươi muốn làm sao cùng nàng nói, là muốn nói thật với nàng còn là thế nào? Đây hết thảy ta hiện tại cũng không có phổ nhi, xem chính ngươi làm sao quyết sách đi, ta cảm thấy dù sao nếu như thế dễ như trở bàn tay lời nói ra nàng cũng không nhất định có thể tin tưởng không nói, đồng thời tồn tại một vấn đề, thân phận của ngươi, còn có những cái kia bí mật làm sao bây giờ? Diệp Vân cặp mắt kia giống như có lẽ đã nhìn thấu hết thảy, mười điểm thanh tịnh nhưng không có một tia bị quấy rầy vết tích, thế là hắn mở miệng nói, dạng này vừa vặn, ta nghĩ kích thích các ngươi một chút ở giữa mâu thuẫn, lao gia tử, nỗi oan ức này vẫn là ngươi đến cóng lấy đi, dù sao cần một cái cóng nổi, ta thì trách ngươi nói cũng là bởi vì lao gia tử ngươi ta mới ly khai Tần gia, nhưng là chúng ta. Hắn trầm ngâm nói, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chúng ta tìm cái cơ hội, nhìn xem vị kia thành viên gia tộc có thể tin hơn, nhóm chúng ta đi trị liệu Tần lao gia tử, sau đó chuyện kế tiếp lại bàn bạc kỹ hơn là được rồi. Phích Lịch Hỏa Tần Minh cười khổ nói, ta cảm thấy tiểu tử ngươi có phải hay không mang thủ, trước đó ta mắng ngươi mắng khó nghe như vậy, có phải hay không để vào trong lòng rồi. Cho nên ngươi liền để nha đầu quái trên ta, ngươi cái này tiểu tử tâm tư cũng là quá đen, không phải liền là trước đó ngồi vào khiến cho có chút khó nghe mà thôi nha, ngươi đến mức nhường nha đầu kia nộ khí hướng phía ta dùng lực, ai, ta cũng là hồ đồ rồi. Diệp Vân nhíu môi, ngươi liền nói ngươi có thể hay không tiếp nhận chuyện này đi, khác đừng nói không có ích lợi gì, dù sao ta cũng không tính là bức ngươi, nói thật ta cũng không muốn để ý đến các ngươi Tần gia những này là sự, nhưng là ta xem ngươi cũng là ta vui lại ca trước đó thân tín. Ta cùng Kim Hành Quân các huynh đệ cũng có chút duyên phận, cho nên mới một mực giúp ngươi, nhưng là ngươi cái này ra hỏa nếu là không đồng ý còn chưa tính. Lúc này Tần lão lao đại làm sao sẽ như thế nào, rõ ràng hướng phía Diệp Vân cúi đầu, Diệp Vân huynh đệ, chúng ta đừng làm rộn, ta và ngươi nói, thật cái này nổi ta cóng, nói như thế nào cũng là vì Tần gia, ta nhận, ngươi cùng nha đầu nói đi, lá mặt lá trái là được, đương nhiên, nếu như ngươi còn nghĩ biết rõ cái gì, cũng có thể hỏi hắn. Diệp Vân trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, tốt ta, lão gia tử ta cũng không phải cố ý muốn ức hiếp ngươi. Nhưng là lúc này nhìn qua đáng tin cũng chỉ có ngươi cho nên hai chúng ta mới diễn cái này xuất diễn, đương nhiên lão gia tử nếu quả như thật cảm thấy bị ủy khuất, ta Diệp Vân cũng không thể nói gì hơn, chính đối mặt gia tộc tôn nữ, chỉ là hy vọng lão nhân gia người muốn chịu nổi áp lực a. Tần Minh bất đắc dĩ gật đầu, Diệp Vân nhìn xem khóe miệng của hắn có một chút dương lên, tiếp thông Tần San đưa tin phụ triện, hắn trước hết nghe xong Tần San chuyên âm, sau đó nói, Tần đại tiểu thư, ta cũng đi, bị người nhà ngươi bức đi, ngươi còn giữ lại ta làm cái gì? Giả mù sa mưa, làm gì cái này dạng đây, ta và ngươi nói Tần tiểu thư, thế ra sắc mặt ta cũng nhìn thấu, ngươi đừng tìm ta đóng kịch được chứ? Hắn nói chuyện tiếp tục cảm xúc rất kích động, ngươi nói có đúng hay không, ngươi cái kia vạn ác tam gia gia muốn cho ngươi dẫn dụ ta ra, áp dụng loại phương pháp này. Ta và ngươi nói, không làm được, ta không tin, cái gì Tần gia, thật là ta đã nhìn thấu, cũng không gì hơn cái này. Chương 628, cuối cùng lựa chọn. Diệp Vân cảm xúc 10 điểm sung mãn, xem Tần Minh là tức hàm răng ngưỡng ấy, hắn thầm nghĩ, không có cách, ai bảo cái này cái tiểu tử nắm giữ đạo chủ lệnh bài không nói, mà lại có một thân quỷ môn thập tam châm bản sự, cũng là cứu đại ca tính mệnh duy nhất hy vọng, hiện tại cái gì dược thần thế gia còn có cái gì y lý thánh thế gia cũng bị người hạn chế. Căn bản không đến Tần gia, đồng thời bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Diệp Vân hắng giọng một cái tiếp tục nói, ngươi nếu là mời ta trở về cũng được, ta cũng không cần tam gia gia ngươi cho ta mặt đối mặt chịu nhận lỗi, hắn cũng là lớn như vậy số tuổi, ta muốn để hắn hướng về phía cái này đưa tin phụ triện cho ta chân thành chịu nhận lỗi không đủ à? Mà lại ta sẽ không nói với bên ngoài ra việc này, rất cho đủ mặt mũi của hắn, nếu không liền không bàn nữa đi. Ngươi liền tuyệt tình như vậy, lãnh khốc như vậy à? Ngươi cũng gặp ta tam gia gia tính tình của hắn đúng là có chút thối, nhưng là hắn cũng là ta Tần gia công thần à, mà lại lớn như vậy số tuổi. Ngươi cùng một như thế lớn số tuổi lão đầu so đo những này có phải hay không có chút mất mặt? Vẫn là trở về đi, giúp ta một chút, liền xem như cho ta một bộ mặt, ngươi cảm thấy có được hay không, cho ta một bộ mặt. Tần San lời nói rất là ôn nhu, cho nàng một bộ mặt, mà lại mặt mũi này có vẻ cũng là như vậy thú vị, nhưng là Diệp Vân lại không có nghĩ qua những này, hắn cảm thấy hắn cùng Tần San là người của hai thế giới, tựa như là hai đầu đường thẳng song song, căn bản không có khả năng tương giao, nếu là dạng này, cần gì phải lẫn nhau khó xử đâu, cho nên hắn những cái kia kế hoạch căn bản không có trộn lẫn lấy một cái nhân tình cảm giác. Diệp Vân cười ha ha nói, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta cho ngươi mặt mũi này rồi. Tần gia đại tiểu thư, ngươi có phải hay không tại gia tộc đợi quá lâu, đầu óc cũng mang đợi hỏng. Không phải mỗi người đều muốn cho ngươi mặt mũi này, đồng thời cũng không phải mỗi người đều muốn giống như ngươi, cho nên Tần tiểu thư, ta hy vọng ngươi tự trọng một chút, đồng thời có thể hay không nghĩ nghĩ các ngươi gia tộc nguyên nhân. Hùng sư Tần Diễm cũng không phải là một tên hèn nhát, ta rất bội phục Tần lao gia tử, cho nên ta muốn cho hắn giải độc chữa bệnh, nhưng là không nghĩ tới chính là ta tại các ngươi Tần gia bỏ mặc là chủ tộc vẫn là dòng bên ngươi xem ánh mắt của bọn hắn cũng biết rõ, là một loại coi nhẹ cùng miệt thị. Vậy ta xuất hiện ở đây thì có ích lợi gì đâu, đơn giản chính là bài trí. Diệp Vân một lần lại một lần bộ tâm. Mà ở một bên Tần Minh đều có chút không đành lòng, lôi kéo Diệp Vân truyền âm đạo, Diệp Vân huynh đệ, chúng ta đúng là đang diễn trò, nhưng là lời này của ngươi không khỏi cũng quá độc ác đi, ngươi nói như vậy liền không sợ đả thương nha đầu này tâm à. Theo ta được biết nha đầu này nhìn giống như thích ngươi bộ dáng, nói như ngươi vậy không khỏi cũng liền quá tuyệt tình, ta cảm thấy đúng là quá đau đớn nha đầu này tâm. Diệp Vân nhìn thoáng qua Tần Minh, bình tĩnh truyền âm đạo, lão gia tử, ta không nói đùa với ngươi, ngươi cảm giác đến hai chúng ta phù hợp à? Căn bản không thích hợp, đồng thời hai chúng ta trước đó tồn tại khác biệt, ta không có gia tộc, cũng không có thế lực, càng không có cái đáng tin cậy tốt sư phó. Sau đó lão nhân gia ngài nói nàng thích ta, nàng dựa vào cái gì thích ta, ta lại dựa vào cái gì thích nàng? Mà lại nói như vậy, nha đầu này dạng này cảm thấy có thể là một loại thiếu nữ hoài xuân biểu hiện mà thôi, cũng không có cái gì đặc thù, đồng thời nàng nhãn quang phải rất cao đi, làm sao lại để ý ta cái này không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ đâu, phàm mỗi một loại này đều có thể chứng minh, cái này cái gia hỏa tuyệt đối không là thành tâm thích ta, hay là có một ít nguyên nhân. Tần Minh nghe Diệp Vân tranh luận phải trái, cũng là một trận kinh ngạc, nhưng là rất nhanh Tần Minh lại truyền âm đạo, vậy ngươi cảm thấy lý luận của ngươi rất đáng tin cậy a? Ta cảm thấy cũng không phải là, ngươi tin tưởng yêu mến a? Cái này tu hành giới cũng không phải là không có đơn thương độc mã xâm nhập gia tộc cướp người sự tình, ngươi nói có đúng hay không? Mà lại ngươi cảm thấy ta cùng nha đầu này tổ phụ nàng đều là như vậy cứng nhắc thủ cựu người a? Cho nên nói tiểu tử, ngươi có muốn hay không thận trọng cân nhắc một cái nhà chúng ta nha đầu? Đương nhiên, đây đều là nói sau, điều kiện tiên quyết là cái này xuất diễn ta cũng hiểu ngươi. Lão nhân này dĩ nhiên đánh cái chủ ý này. Diệp Vân cũng không tiếp tục cho hắn truyền âm, mà là đáp lại đưa tin phủ triển nói, kỳ thật ta cảm thấy hai người chúng ta chính là người của hai thế giới, chỉ là hữu duyên gom góp đến cùng một chỗ mà thôi, hiện tại chính là chúng ta tách ra thời điểm. Ta cũng hy vọng ngươi không cần nhớ không ra, dù sao chúng ta đều là bèo nước gặp nhau, liền xem như nhóm chúng ta tách ra, ta tin tưởng các ngươi gia tộc cũng sẽ tìm được thần y. Lúc này Tần San bên kia đã khỏe mắt rưng rưng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta phát hiện ta từ khi gặp được ngươi về sau, mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng có dũng khí hiệu con sông loạn cảm giác, loại cảm giác này rất là kỳ lạ, ta phát hiện ta thích ngươi, cho nên ta quyết định đi tìm ta Tam gia gia, ngươi tuyệt đối đừng đi xa, nếu như chỉ cho ngươi thật tốt gia gia của ta tổ phụ thuận lý thành chương đem ta gả cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Vân bình tĩnh nói, khả năng đi, Tần tiểu thư. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng lại khuyên lão nhân gia, dù sao lão nhân gia là các ngươi Tần gia nguyên lao không nói, mà lại lão nhân gia nói cũng không sai, ta thật liền là người ngoài, ngươi đây chính là thuộc về loạn phí công phu. Chương 629, gia chủ dị dạng. Diệp Vân nghe được Tần San những này hộ trong lòng không có cảm giác kia là giả, nhưng là đối với hắn mà nói, chính một số thời khắc thật là có khó khăn khó nói a, hắn lúc này cũng không biết rõ làm sao cùng Tần San nói tên báo, mà lúc này Tần San ngược lại là nói một câu nói nhường Diệp Vân có chút ý nghĩ, Tần San khàn giọng nói, kỳ thật ta còn muốn nói ta không biết rõ là chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy phụ thân cũng không đồng dạng. Diệp Vân tựa hồ bắt được cái gì trọng yếu tin tức, nhưng là hắn hay là không nghĩ tới, mà thanh âm của hắn hơi ấm áp một chút, "Ngươi nói tiếp đi, cùng ta nói, ta nghe, ta xem một chút ta có thể hay không hảo hảo an ủi ngươi một cái, nhưng là ta an ủi ngươi bản sự đúng là, nhưng là nếu như ngươi muốn ta an ủi ngươi ta cũng là rất tình nguyện, nói tiếp đi, Tần gia tiểu công chúa." Mà lúc này Tần San hướng về phía đưa tin phụ triện lắc đầu nói, "Kỳ thật cũng không có cái gì, cũng có thể là phụ thân quá mệt mỏi, bởi vì trở về nếu như ta trở lại phụ thân luôn luôn trước tiên liền đến hỏi ta đi đâu, sau đó qua thế nào loại hình vân vân, nhưng là lần này nhưng không có." Đồng thời phụ thân tốt giống sự tình gì cũng không có phát sinh, mà lại ta cảm thấy phụ thân cũng không có trước kia. Tần San dừng một chút, vừa tiếp tục nói, kỳ thật lời này lúc đầu không phải ta phải nói, dù sao hắn là Tần gia gia chủ, thật là bận bịu một chút cũng là không gì đáng trách, nhưng là ta phát hiện hắn tại tiến vào 3 tháng trong lúc đó liền không chút nhìn qua ta, mà lại có đôi khi lại rất không thèm để ý cảm thụ của ta, có đôi khi ta nghĩ ta đến cùng phải hay không hắn con ruột nữa nhi, bởi vì ta cảm giác không chịu được giống trước đó như thế. Nàng nước nở nói, không biết do vì cái gì chính là cảm giác không chịu được giống trước đó như thế tình thương của cha. Tựa như ta trước đó đường qua gian phòng của hắn lại còn muốn cho ta gả cho khác gia tộc đến vững chắc Tần gia thế lực, ta biết rõ phụ thân ta đúng là ưa thích quyền mưu mà không phải thực lực giải quyết cái loại người này, nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn vậy mà lại đối với ta như vậy, ta cũng là khi đó liền chạy ra. Diệp Vân tựa hồ trong lòng đã nắm chắc, an ủi, đã ngươi cũng như thế đáng thương, ta nếu quả như thật làm khó dễ ngươi có phải hay không liền có vẻ ta đặc biệt không tốt, mà lại có vẻ ta đặc biệt không có tử, nhưng là ta nghĩ nghĩ, ngươi thật chính phải chiếu cố tốt ta, ngươi yên tâm đi. Ta liền dùng Tam gia gia ngươi hướng về phía cái này đưa tin phụ triện nói xin lỗi, nhưng ta hiện tại thoát thân không ra. Diệp Vân lúc này tựa như một cái ấm lòng thúc thúc đồng dạng dỗ dành Tần San, hắn tiếp tục nói, ta thật vừa mới lại có việc gấp, thoát thân không ra, nhưng là ta nghĩ đến một cái biện pháp trị liệu, cần phụ thân ngươi hỗ trợ, mà phương pháp này lại không thể nói cho phụ thân ngươi, không phải vậy liền mất linh, ngươi có biết không? Chuyện này có thể bằng lòng ta a. Tần San con mắt khóc có chút đỏ, nhưng là hiện tại đã không khóc, mà là hướng về phía đưa tin phụ triện nói, ngươi làm như vậy cũng là vì ta tổ phụ thương thế, ta tin tưởng ngươi. Mà lại ta tại vui đại ca trước mặt cũng lên tâm ma đại thệ, cho nên ta sẽ hoàn toàn nghe chỉ huy của ngươi, nói đi, đến tuột cùng để cho ta làm thế nào, ta chiếu vào làm là được. Diệp Vân thầm nghĩ, vốn cho là cùng cô nàng ngốc này lúc nói chuyện này muốn phí một phen miệng lưỡi, nhưng là không nghĩ tới nàng cứ như vậy đáp ứng, dạng này cũng tốt, ta làm như vậy cũng là vì nàng tốt, nếu như nàng thật xem rõ ràng ý đồ của ta, cũng rất dễ dàng lời, còn không bằng liền hồ đồ như vậy, cũng coi là đang lừa che những địch nhân kia. Diệp Vân háng giọng một cái, không để ý đến bên cạnh Tần Minh cái kia ánh mắt thú hoán, tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này còn tính là đơn giản. Ngươi cần phải làm là phải cho ta thu thập một chút phụ thân ngươi thói quen sinh hoạt cùng sinh hoạt tin tức, nhưng là ta muốn là đối so, ngay tại lúc này cùng trước đó có cái gì khác biệt, ta cho ngươi thời gian một ngày, ngươi xem một chút dùng phương pháp gì thu thập. Sau đó ta căn cứ phụ thân ngươi thể chất làm ra một phần thuốc dẫn, dạng này tới nói trị liệu ngươi tổ phụ bệnh có thể làm ít công to, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể cùng phụ thân ngươi nói một chữ, nếu không liền thật mất linh, bởi vì cái này phương pháp cũng là nhóm chúng ta người thầy thuốc này trong truyền thừa tương đối thần bí, nếu như ngươi tổ phụ cứu không tốt, vậy thì không phải là ta nguyên nhân, mà là ngươi nguyên nhân. Diệp Vân chính là đang an ủi Tần San đồng thời gõ Tần San, hắn sợ Tần San thật cùng phụ thân hắn giấu không được bí mật, đây hết thể cũng có thể phí công nhọc sức, mặc dù nói Diệp Vân chính cũng cảm thấy ý nghĩ này hoang đường ly kỳ, nhưng là cảm giác của mình xác thực hẳn là không có sai, nhường Tần San đi thăm dò một chút cũng không sao, nếu không nàng còn thật là khó dây dưa. Tần San tại một bên khác nói, ta biết, tin tưởng ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bắt ta tổ phụ tính mệnh nói đùa, cho nên ngươi tin tưởng ta liền tốt, ta sẽ không tiết lộ bí mật, đúng, ngươi nhất định phải tại ta Trung Châu địa giới lên a, nếu không ngươi nếu là tới ta liền lại muốn dùng truyền tống trận đi tìm ngươi, hiện tại truyền tống trận cũng không nhất định an toàn, tất cả đều tại ngo ngoe muốn động. Vậy được rồi, ta biết rõ, ta bên này trong một ngày tuyệt đối giải quyết xong, đến lúc đó ta liên hệ ngươi chính là, ngươi cảm thấy như thế nào a? Diệp Vân hiếm thấy tính tốt một chút. Chương 630, Thần Minh hỏi kế. Tần San ở bên kia hung hăng gật đầu, được rồi, ta biết rõ, chính ngươi cũng muốn nhiều thêm xem chừng a. Xử lý chuyện thời điểm tận lực đừng động thủ, nếu không làm bị thương người sẽ không tốt, nhất định phải hoàn chỉnh trở về, đến lúc đó nhìn thấy ta tổ phụ, ta để cho ta tổ phụ cho hai người chúng ta chủ hôn như thế nào. Thần San còn nghĩ nói tiếp, nhưng là bị Diệp Vân đánh gãy, vẫn là chờ hết thể tra ra manh mối về sau rồi nói sau, mà lại nói như vậy phụ thân ngươi còn có thể không quá tán thành ta, cho nên những chuyện này rõ ràng không nóng nảy, mà lại đều là nói sau, hiện tại trước không cần phải nói, đồng thời ta nhìn ra được, ngươi không phải người tùy tiện như vậy, vẫn là cân nhắc tốt rồi nói sau, đi, trước như vậy đi, ta thật sự có sự tình. Nói Diệp Vân thu hồi đưa tin phụ triện, mà một bên khác Tần San không nghĩ tới Diệp Vân dĩ nhiên đơn giản như vậy thô bạo, mà lại ra như thế một việc sự tình về sau, Tần San chính cũng cảm thấy thật rất muốn yêu cái này cái nam nhân, khả năng không nên đi, nhưng là mình giống như thật động tâm. Nàng tận lực chính thu hồi những ý nghĩ kia, vỗ vỗ mặt, thanh tỉnh một điểm nha. Đột nhiên nàng chính tại ngoài cửa cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, thế là đem trên tay ngọc châm bay ra ngoài, nghiêm nghị nói, người nào, lén lén lút lút, dưới ban ngày ban mặt cũng dám tại Tần gia làm cản, đặc biệt là cùng ta Tần gia đại tiểu thư làm cản, có phải hay không sống vặn. Nàng tung người một cái, liền bay ra ngoài. Nhưng là cũng không có chính phát hiện cửa ra vào có người nào vết tích. Mà lúc này nàng trên nóc nhà, kia người đã bị ngọc châm mang kiếm khí gây thương tích, vết thương vẹn vẹn chỉ để lại một giọt máu. Tần San tự nhiên nghe được giọt máu xuống tới thanh âm, lại thả người nhảy lên, bay đến nóc nhà, vẫn là không có phát hiện bất kỳ dị dạng, nhưng là nàng nhìn thấy vết máu, tự đủ, may mắn ta không phải cổ vu tộc tu sĩ, nếu không cái này hạng giá áo túi cơm tuyệt đối xong. Nàng xuất ra đưa tin phụ triện cho Diệp Vân nhắn lại nói, ta phát hiện giống như có người tránh ta sao, xem ra nhóm chúng ta Tần gia thật là như vui đại ca lời nói là bấp bênh. Không biết rõ một ngày sau đó có thể hay không gặp lại ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi đời này cũng đừng quên cùng ta từng có một đoạn như vậy trải qua, dạng này tới nói đối ta cũng coi như là chân đủ rồi, cảm ơn ngươi đoạn đường này tiếp đón. Nàng tiếp tục nói, ta cảm thấy có thể là có lúc ta thế ra tính tình thật để ngươi không thể thế nhưng, nếu quả như thật là như vậy ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, nhưng là nói thật ta thật không phải cố ý, ta sẽ hoàn thành ngươi bản giao cho ta sự tình, hy vọng ngươi về sau trôi qua vui sướng, một ngày sau đó gặp, khi đó ta hy vọng ngươi có thể trị hết ta tổ phụ, cảm ơn ngươi. Diệp Vân lúc này lại nhìn thấy phụ triện đưa tin, hắn vẫn là mở ra phụ triện, nghe xong Tần San, hắn thu lại phụ triện, thở dài nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, mặc dù nói hiện tại Tần gia bấp bênh, nhưng là có ta ở đây ngươi không cần lo lắng những thứ này. Diệp Vân trong tay nắm đấm cầm một nắm, lại đột nhiên buông lòng ra. Lúc này Tần Minh cũng nhìn thấy Diệp Vân biểu lộ, rốt cục mở miệng nói, ta hiện tại xem như rất hiểu, tiểu tử, ngươi nói đi, tại sao muốn nhường nha đầu kia giám thị phụ thân nàng? Hoặc là nói là cha rõ ràng phụ thân hắn ăn uống tập quán sinh hoạt thường ngày, ngươi cái này ra hỏa muốn làm gì? Lấy lòng nhạc phụ vẫn là cho ngươi nhạc phụ tương lai trị trong đó độc, như vậy liền càng thêm hoàn mỹ, không muốn mang ngươi còn như thế giả mưu sâu tính toán. Ngươi chính là tại nói hiệu nói vượng, miệng đầy ná pháo, nhưng là ngươi cái này ra hỏa còn tính là trung thực, ta cũng không ngại nói cho ngươi, nói thật với ngươi đi, ta kỳ thật có cái hoài nghi, từ khi Tần San mới vừa cùng ta nói phụ thân nàng tựa hồ không có trước đó đau như vậy yêu nàng, không sai biệt lắm liền phát sinh ở 3 tháng trước kia, cho nên ta liền có cái hoài nghi, phụ thân nàng vẫn là phụ thân nàng a. Diệp Vân nhìn xem Tần Minh, hắn tiếp tục nói, mà lại trước đó nàng nói phụ thân nàng rất thương nàng, căn bản không nỡ nhường nàng hy sinh đi cho gia tộc làm những cái kia và đích thân đến ủng hộ gia tộc địa vị sự tình, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải rất miễn cưỡng, cái này nhìn ra được, mà lại hai người cha con quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp, nhìn ra được Tần Dũng gia chủ cũng không có gấp gặp bản thân nữ nhi ý tứ. Cho nên ngươi nghĩ thử tra một chút thân là gia chủ Tần Dũng a. Nhưng là ai có như vậy lớn lá gan cũng dám giả mạo Tần gia gia chủ Tần Dũng, hoặc là nói là dùng một loại gì phương pháp đem Tần Dũng như thế một cái tu vi còn tương đối cao tu sĩ cư như vậy bị đánh cháo, ta vẫn còn có chút không tin, nhưng là tồn tại khả năng này, bởi vì ta nói chuyện cùng hắn thời điểm cũng phát hiện hắn giống như không. Tam gia gia uống một hớp rượu, tiếp tục nói, hắn giống như cũng không có trước đó như vậy tôn trọng ta, ta còn muốn mắng hắn nói vì cái gì không có trước đó đối Tam thúc nhiệt tình như vậy không nói, cái này gia hỏa có lúc đối ta còn không có thân tình, ta cũng rất buồn bực vì cái gì như thế một người sống sờ sờ sẽ tính cách đại biến, chúng ta rửa mắt mà đợi đi, ta hy vọng hắn không có việc gì. Diệp Vân nói, ngươi lúc này còn nhớ rõ cháu ngươi à, ngươi thế nào không tin ngươi cái này đại chất tử rồi. Hắn thế nhưng là các ngươi Tần gia chi chủ, ngươi không nghe gia chủ đâu, ta cho là ngươi lão già này còn có thể quyết giữ ý mình đâu, ai, tính sai. Chương 631, lặng chờ tin lành. Diệp Vân làm cái mũi, tiếp tục nói, kỳ thật ta rất buồn bực, vì cái gì ngươi đại điện tử dã ngay tại lúc này gia chủ Tần Dũng sẽ xuất hiện tính cách đại biến cái này loại này tình huống, nói như vậy thụ uy hiếp còn chưa tính, tính cách đại biến loại này liền xem như rất không bình thường, ngươi cảm thấy hiện tại cái này gia chủ còn là trước kia cái kia gia chủ a? Ta ý tứ ngươi hiểu. Nói đúng là cháu ngươi vẫn là cháu ngươi không? Có thể hay không có thể người khác nửa đường điều cái bao, chính là đem chân chính Tần Dũng cho trói lại, làm một cái giả Tần Dũng cho các ngươi Tần gia, vừa vặn phối hợp những cái kia người có dụng tâm khác trong ứng ngoài hợp, ta là ý tứ này, hiện tại lao nhân gia ngài rõ chưa? Diệp Vân tức sạm mặt lại, cái này lao đầu nhi có đôi khi chính là đầu óc sẽ không đột nhiên thay đổi. Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ta hiểu được, ngươi kiểu nói này ta liền hiểu ngươi ý tứ, nhưng là ta muốn nói một vấn đề, chính là nhóm chúng ta Tần gia luyện tập phá vọng pháp thuật có, luyện thần mắt cũng có, khó nói liền không có người phát hiện ra chủ dị thường a. Khả năng này ta cảm thấy có thể là tồn tại, nhưng là cực thấp, thấp đến mức cực hạn cũng có khả năng. Diệp Vân uống một hớp rượu lớn tiếp tục nói, lão nhân gia ngươi nói chuyện này ta biết rõ, nhưng là dịch dung thuật hay là cái này loại này thần thông phép thuật cũng chỉ có những cái kia phục vụ khách hàng những sơ hở này phương pháp a, mà lại không chỉ một loại phương pháp, đồng thời ngươi phải biết người khác giả mạo thế nhưng là Tần gia gia chủ, không có việc gì các ngươi những này tộc lão vẫn là những cái kia trưởng lão hội dùng những pháp thuật này hướng về phía gia chủ nhìn tới nhìn lui. Ngươi cứ nói đi. Dạng này rất là thất lễ không nói, mà lại liền các ngươi đại gia tộc mà nói cái này rõ ràng sách mạo phạm gia chủ a. Mạo phạm gia chủ đến tột cùng là cái tội lỗi gì, nghĩ đến ta không nói ngươi cũng hẳn là hiểu, cho nên lão gia tử ngươi suy nghĩ một chút chuyện này, nếu như là như thế phát triển đến cùng có hay không khả năng này đâu, mà lại bố cục người rõ ràng cổ tay tương đối cao siêu. Diệp Vân nhún nhún vai nói. Lão đầu nhi trong mắt cũng là tồn tại mê mang cùng nghi hoặc, cái này khó nói là lão thiên đều muốn làm khó ta Tần thị nhất tộc a. Gia chủ cũng có người cho nhóm chúng ta đánh cháo giả mạo, khác còn có khả năng hay không là người của thế lực khác, ta biết rõ ngươi nghĩ an bài San Nhi làm gì, mà lại ngươi dạng này khía cạnh hiểu rõ cũng sẽ không khiến cho San Nhi hoài nghi. Dạng này tới nói đối nàng cũng là an toàn. Diệp Vân ánh mắt tương đương sắc bén, tựa hồ là một đôi muốn triển sĩ cao phi đại bảng con mắt, hắn chính sờ lên trên ngón vô danh chiếc nhẫn, tiếp tục nói, nàng sớm cũng làm người ta để mắt tới, người đây cũng là biết đến, mục tiêu của nàng quá lớn, cho nên ta lựa chọn không cùng nàng cùng một chỗ, ta chính là sợ nàng xuất hiện cái gì tình huống ta cũng xử lý không tốt, dù sao các ngươi Tần gia là vòng xoáy trung tâm. Hắn tiếp tục nói, vừa mới nàng truyền âm cùng ta nói chính là có người tại nàng cửa phòng bên ngoài nghe lén, nhưng là nàng cũng không có bắt được người, ta liền biết rõ, quả nhiên hết thảy đều là không ngoài sở liệu của ta. Hiện tại những cái kia không muốn để cho ta dùng quỷ môn thập tam châm trị liệu Tần lao ra tử người đoán chừng cũng ở bên ngoài tìm kiếm ta đây, muốn một đao chặt ta, cái này cái cơ hội ta là sẽ không cho bọn hắn, ta người này tiết mệnh vô cùng. Phích Lịch Hỏa Tần Minh nói, lúc này nhóm chúng ta không phải hẳn là tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem đến tột cùng cái này phía sau là ai, là người nào chủ sự, dạng này không phải càng thêm thuận tiện à. Hơn nữa còn có thể một công nhiều việc, ngươi cảm thấy thế nào? Cái chủ ý này thế nào? Có phải hay không lão phu cũng hiếm thấy khai khiếu một hồi? Lão nhân này rõ ràng là một bộ nhanh khen ta bộ dáng. Quả thực là thật quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng những người kia đều là tốt như vậy đảo, dẫn đầu nổi lên mặt nước đều là một chút tạp ngư nhân vật, thậm chí bọn hắn chính là một chút con rơi cùng mồi câu, chính là dùng để dẫn các ngươi những người ngu này mắc câu, ngươi cho rằng ngươi có thông minh hơn à. Ngươi khó nói không cần đầu óc suy nghĩ một chút, những này phía sau màn hắc thủ đều là giấu ở phía sau màn, nào có trước sân khấu. Tần Minh bị bác bỏ á khẩu không trả lời được, đành phải lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng, được rồi, hiện tại hai người chúng ta muốn làm chút gì? Hoặc là nói làm cái gì tốt đâu? Ngươi bây giờ tốt nhất là dẫn theo một vò rượu ra ngoài. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, ta còn là trốn ở chỗ này, ta chờ Tần San tin tức xác định chúng ta tiếp xuống làm thế nào. Đúng, ngươi nếu là gọi Tần Dũng hay là Tần Khoa tới hay là đi tìm bọn hắn trong âm thầm cũng gặp mặt nói chuyện riêng một cái bọn hắn hội kiến ngươi a. Diệp Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Minh, phản phất cũng không tin thực lực của hắn. Vấn đề này ngươi đem tâm phóng trong bụng chính là, ta và ngươi nói ta ít nhất là bọn hắn tam thúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ gặp ta, nhưng là cụ thể hay là cần ngươi đến quyết định, cho nên ngươi vẫn là tốt nhất lời nói suy nghĩ thật kỹ. Tuyệt đối không nên chúng ta đã chọn sai người về sau lại xuất hiện cái gì không cần thiết hậu quả đó chính là hơn không nên. Thần Minh trong lòng cũng đang đánh trống. Diệp Vân nói, hiện ở đây ngươi liền ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ nửa thiên lại nói, dù sao Tần San tìm hiểu tin tức cũng không phải nhất thời nửa một lát liền có thể ra, vừa vặn ta nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát, đi, lao gia tử, có chuyện ngươi cho ta biết, chúng ta trước dạng này, ngài đi trước xem ngài chuyển tống trận đi. Chương 632, chờ một lát nửa ngày. Tần Minh bĩu môi rất là không hài lòng nói, Diệp Vân huynh đệ, nơi này là Tần gia, cũng coi là nhà của ta. Ngươi nói chuyện với ta có thể hay không khách khí một điểm? Nói thật ngươi nếu là khách khí một chút, chúng ta không phải vấn đề gì cũng không có, còn về phần ở chỗ này tốn nhiều cái gì miệng lưỡi à? Tần Minh rõ ràng muốn cố ý cùng Diệp Vân vào tay, nhưng là hắn không phải Diệp Vân đối thủ đâu. Diệp Vân nằm ở một bên mí mắt cũng không ngẩng một cái, hữu khí vô lực thấp giọng nói ra, lão gia tử, ta như thế nể mặt ngươi ngươi cũng không thể cô phụ ta à? Nếu như là dạng này ta lại muốn liên lạc với Vui Đem chủ, lại muốn liên lạc với Tinh Phong huynh đệ, cuối cùng ta lại đem ta đạo chủ lệnh bài cho ngươi xem một chút, ta liền muốn nhường ngươi biết rõ ngươi có phải hay không hẳn là khách khí với ta. Mà lại ta là vì ngươi ra sự mà tới. Tần Minh nhìn về phía nghĩa chính ngôn từ Diệp Vân, hắn cũng không có đạo lý gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, kỳ thật ta biết rõ ngươi nói rất có lý, Diệp Vân lão đệ, ngươi liền đừng cầm lão ca ca tìm vui vẻ, đến lúc đó làm thế nào lão ca ca phối hợp ngươi chính là, còn có một chút chính là chỗ này có nhiều ăn ngon, đều là ta thường ngày phối thêm nhắm rượu, ngươi có thể nếm thử, hương vị rất không tệ. Cái này lão đầu nhi còn không xấu, lại còn cho Diệp Vân cầm ăn, sợ chính Diệp Vân một cái trong kho hàng này tịch mịch hắn liền nghĩ đến cái này. Cũng là hắn bình thường canh giữ truyền tống trận thời điểm ăn nhiều linh thực cùng uống chút linh tiểu sống qua ngày, nếu không một mình hắn ngoại trừ tu luyện chính là xem người, xem ra hướng truyền tống trận người cũng là rất là nhàm chán. cho nên cái này ra hỏa mới có cái thói quen này. Diệp Vân kết quả túi chữ vật, ha ha cười nói, ta liền biết rõ lao gia tử vẫn là rất vừa ý ta, không nghĩ tới lại còn là dạng này, vậy được rồi, lao gia tử ta mời ngươi một chén nữa, ta trước cạn à, ngươi những này đồ nhắm ta nhìn ta ăn không hết bằng vào nhà ngươi Tần San đại tiểu thư hiệu suất cũng liền đem sự tình xong xuôi, ngươi tin tưởng không? Ngươi chậm một chút uống không được à? Cũng không có ai cùng ngươi đoạn, đối ta chỗ này đều là linh tiểu, ngươi cần phải kiểm chế một chút uống, có rượu là thật để cho người ta say, vẫn là loại kia ngủ mê không tỉnh trạng thái, cho nên chính ngươi cũng đừng uống à, không phải ta keo kiệt, nếu quả thật làm trễ nải ngươi ta sự tình, ta cảm thấy ngươi ta cũng đều không thoải mái, chờ hoàn toàn giải quyết, ta đưa ngươi chính là. Tần Minh tựa hồ nói ra đưa chuyện này thời điểm xuống thật là lớn quyết tâm, mà Diệp Vân lại là loại kia đả xà tùy côn trên tính cách, lão gia tử, ngươi nói đưa có phải hay không đem cái này kho trong kho tất cả rượu cũng đưa cho ta, kia thật sự là quá tốt, ta thật không nghĩ tới lão gia tử ngươi có thể như thế khẳng khái, đương nhiên ta không lấy không, ta tuyệt đối sẽ giúp các ngươi bận điệu. Lão đầu thật chính muốn đánh một cái miệng rộng, bản thân không có chuyện mỏ mầm cho cái này tiểu tử hứa hẹn cái gì a, nhưng là vẫn cười theo chứa thở mạnh nói, ngươi muốn là muốn cái này toàn bộ đồ vật cũng được, nhưng là ngươi phải bảo đảm đem ta đại ca chữa khỏi, chỉ cần là giải độc, đồng thời giúp ta đại ca hoàn toàn khôi phục nguyên khí, ta liền đem cái này hầm rượu rượu đều thuộc về ngươi xử trí như thế nào. Xem ra cái này lão đầu nhi là bỏ hết cả tiền vốn, nhìn ra cái này gia hỏa là thích rượu như mạng, nhưng là có thể để cho như thế thích rượu như mạng người cống hiến ra nhiều như vậy linh tự đến, nhìn ra được quyết tâm của bọn hắn đến tột cùng có bao lớn, cho nên muốn cứu Tần lão gia tử ý nghĩ là không thể nghi ngờ, đồng thời lão nhân này rõ ràng là chính tín nhiệm, cái này khiến Diệp Vân không khỏi trong lòng ấm áp. Nhưng là miệng của hắn hay là không tha người, lão gia tử, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không ức hiếp ngươi, ta có thể bảo chứng ta Quỷ môn thập tam châm tuyệt đối có thể trị được thất tinh hải đường độc, chỉ cần chúng ta vạn sự sẵn sàng, ta cảm thấy sách lược vẹn toàn rất trọng yếu, vạn nhất ngươi vậy liền nghi đại chất tử cũng là người ngoài giả trang lời nói, ngươi nói to như vậy cái Tần gia ngươi lại có thể tin tưởng ai đây? Ngươi nói ngược lại là có lý, đi, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước canh giữ truyền thống trận, ta nghĩ cũng có người nhìn ta đi, dù sao ta cũng là Tần gia lão tam gia, tam lão thái gia, ha ha, tuyệt đối có người nhìn ta, đoán chừng đặng một lát liền muốn kéo cái lý do nhìn xem nhà kho, ngươi phải giấu kỹ có biết không? Ta sắp đi ra ngoài. Cái này lão đầu nhi trực tiếp làm một vò linh cữu. Hắn lão đạo đi ra, ở nơi đó nói lời say nói, "Hừ, các ngươi những này hạng giá áo túi cơm còn đòi ngấp nghé ta Tần gia, chỉ cần ta phích lịch hỏa Tần Minh có một hơi tại, liền tuyệt đối sẽ không tùy ý các ngươi những này hạng giá áo túi cơm khi nhục ta Tần gia một tơ một hào. Hừ, cái gì như quỷ sát thần, đại ca, coi như ngươi không được, ta lão tam cũng muốn chống lên chúng ta Tần gia một mảnh bầu trời." Hắn những lời này đều là nói cho những cái kia nhìn mình chằm chằm sao mà người xem, hắn bản thân mình cũng không muốn dạng này, thế nhưng là hiện ở thời điểm này cũng đúng là không có cách nào. Mà vụng trộm những cái kia pháp lực ba động lại là đã bị hắn bắt được, hắn hiện tại là không thèm để ý chút nào, đồng thời hắn còn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nằm tại cái kia thanh dao trên ghế xích đu, theo gió phiêu diêu. Lúc này chỗ tối có người phát tin tức, tam lão lao đại cũng không dị dạng, hoàn toàn như trước đây uống nhiều quá, chính là hôm nay tại hầm rượu đợi thời gian dài một chút, nhưng là nhìn ra được là uống say ra, cần dò xét hay không. Chương 633, cá căn câu. Kia âm thầm theo dõi người tiếp tục đưa tin nói, nếu muốn dò xét, có thể đề nghị phái vị kế tiếp đại nhân cùng theo đi thăm dò. Như vậy cái này ra hỏa mới coi là không có lời oán giận, nếu không lão đầu tử này rõ ràng lưu manh loại hình, căn bản không thể vui sướng tiến hành điều tra, như thế nào làm việc còn xin cấp trên chỉ thị. Cái này theo dõi người nhìn ra được địa vị không thấp, nhưng là một bên khác. Một bên khác thân phận rõ ràng cao hơn, bên kia trầm ngâm một lát, đưa tin nói, đề phòng cẩn thận, cái này lao ra hỏa cũng không phải cái gì bản phận tiền bối, thường xuyên cũng chơi một chút cướp gà trộm chó hoạt động, ai biết rõ cái này lao ra hỏa kẹp không có tài liệu thi hàng lậu, cho nên vẫn là cần phòng bị một cái, ngươi tìm lý do, đi lão gia hỏa nhà kho xem một cái, dạng này tới nói ta cũng liền an tâm. Âm thầm theo dõi người hồi phục cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, liền biến mất thân hình, mà lúc này Diệp Vân tại trong hầm rượu ăn Tần Minh chuẩn bị những cái kia kho đồ ăn còn có cái khác một chút sơn chân hải vị, hắn tự nhủ, thật không nghĩ tới cái này lão gia hỏa vẫn là thật sẽ hưởng thụ, không có chuyện còn cho mình chuẩn bị cái đồ nhắm, ta xem nếu như hắn không ở nơi này, đoán chừng. Hắn nhìn một chút chu vi, xem ra lão đầu nhi hẳn là không trang thanh âm gì cấm chế cái gì, sau đó hắn tiếp tục nói, nếu như không phải ở chỗ này canh giữ, đoán chừng cái này lão đầu nhi còn muốn mời mấy cái tiên nga cho hắn ca hát khiêu vũ uống rượu làm vui a, quả nhiên là vạn ác thế gia. Không nghĩ tới cái này, lão đầu nhi muốn thay đổi tâm như thế không triệt để, khó trách muốn theo Kim Hành Quân trở về. Diệp Vân chính bây giờ tại rèm pha cái kia lão lao đại, đoán chừng không là chính hắn bởi vì cái gì huyết mạch thân tình trở về, hẳn là ngũ hành đạo minh không cần hắn nữa, dù sao cái này lão đầu nhi cũng coi là cái công tử ca nhi tâm tính, công tử ca đối bọn hắn mà nói căn bản chính là xem không vừa mắt, cho nên cái này lão tiểu tử bị khu trục trở về cũng là bình thường, còn anh Thiên Lôi, hù dọa ta đây đi. Lão đầu nhi thần thức thỉnh thoảng điều tra lấy nhà kho, hắn tự nhiên là nghe được Diệp Vân chửi bậy, hắn chỉ có thể thầm nghĩ, tiểu tử, ta trước hết nhịn ngươi một nhẫn, không có cách. Hiện tại thời cơ còn không tính quá thành thục, cho nên tâm chữ trên đầu một cây đao ta nhịn, chờ ngươi cứu xong ta đại ca, ta lại cùng ngươi tính toán tổng nợ, coi như vui đem chủ về sau gán trách ta, ta cũng sẽ cho ngươi đến dừng lại giáo dục. Lúc này Tần gia tam gia nhi tử, Tần Bình đi tới truyền tống trận, Tần gia tam gia chính là Tần Dũng đường đệ Tần Chiến, những này đường đệ đều là dòng bên, cũng không phải dòng chính cũng không phải con thứ, nhưng là bởi vì hùng sư Tần Diễm cảm thấy ưu tú gia tộc đệ tử nếu là tề tụ chủ nhà mới có càng lớn đất dụng võ, thế là mới có những này gia xưng hô, mà Tần Bình đồng dạng được người xưng làm là tiểu tam gia. Vị này tiểu tam gia cổ linh tinh quái, ưa thích trêu cả người, nhưng là tâm tính rất tốt, trong Tần gia nhân duyên cũng là tương đương không tệ. Lúc này Tần Bình đi tới Tần Minh bên người, lớn tiếng nói: "Tam gia gia, lão nhân gia ngài chớ ngủ, lão nhân gia ngài chớ ngủ, ta có việc bận tìm ngài, vô cùng trọng yếu sự tình, tuyệt đối đừng ngủ có thể sao?" Hắn hận không thể đem trước mắt cái này say rượu lão nhân lay tỉnh. "Làm gì a? Không thấy được lão nhân gia ta đang ngủ đâu, nhà ai tiểu tử a, không hiểu quy củ như vậy, nhà ngươi lão tổ đang ngủ đâu, ngươi bây giờ chính là làm như vậy sự tình, ngươi có phải hay không cảm thấy nhà ngươi Tam lão thái gia dễ khi dễ a?" Tần Minh quả thật có chút mà men say, nhưng là hắn chính cũng không có quên lần này sứ mệnh, bản thân là muốn làm gì. Tần Minh chậm rãi mở mắt, "Tiểu tử, chuyện gì à, ngươi bây giờ gọi ta, ngươi nếu là không có sự tình đừng chậm trễ nhà ngươi Tam lão thái gia ta đi ngủ, ngươi tiểu tử đúng là không buồn ngủ, nhưng là ngươi liền không thể động não, nhà ngươi Tam lão thái gia như thế mới đường sau đó ngươi còn như thế đối đãi nhà ngươi Tam lão thái gia, quả thực là quá tàn nhẫn, thảm mục nhận thôi à." Tần Minh ha ha cười nói, "Tam gia gia, ta không phải cố ý, cái này cũng không thể trách ta, lão nhân ngài hôm nay ta liền muốn hỏi một chuyện, một cái chuyện rất trọng yếu, ngài thật thích uống rượu. Ngài có phải thật vậy hay không ưa thích rượu? Rượu thật sự có tốt như vậy uống à? Ta trước hai ngày xem phụ thân ta nơi đó có một bình năm xưa tinh thần say, cho ngài đã lấy tới, ngài thu. Kỳ thật cũng không tính là tự nhiên đi, ta không biết rõ, làm sao, ngươi muốn uống rượu à? Sai người bồi ngươi uống rượu hô Tam gia gia ngươi chính là, ngươi nếu là lại cùng ta cả những này hư đầu ba não, ta liền không nhận ngươi không nói, về sau ngươi đến chỗ của ta một lần ta liền đánh cái mông ngươi một lần, ta nói làm được, nếu ai nghĩ mất mặt ai biết rõ." Tần Bình hoạt bát nhìn xem Tần Minh. Mà trong nhà kho trốn tránh Diệp Vân đã từ lâu nghe được hai người đối thoại, hắn lúc này đã nghĩ kỹ dấu ở nơi nào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn phải xem một cái này Tần Bình đến cùng có vấn đề hay không, đến tột cùng cái này Tần Minh là thật an phận ở một góc vẫn là đi chỗ nào qua một loại nhàn vân giã hạ sinh hoạt. Cũng rất khó nói, những này có là thời điểm thật sự là xem sự an bài của vận mệnh. Tần Minh cũng cất giấu cái tâm nhãn, ngươi trước tiên đem rượu lấy ra, sau đó ta cho ngươi thêm chứng thực như thế nào. Dạng này tới nói ta cũng có bảo hộ, ta cũng sẽ không thái quá tại lo lắng ngươi nuốt lời à. Chương 634, ông cháu đấu trí. Tần Bình ngược lại là không có bất luận cái gì do dự, Tam gia gia, là thật, cha ta cái này rượu chất lượng thật là tương đương không tệ đâu, ngài nghe một cái này mùi rượu thật coi là thấm vào ruột gan, ta cũng chưa từng ngửi qua thơm như vậy rượu, ta tưởng tượng rượu này cũng chỉ có Tam gia gia mới xứng uống, mới có thể uống cái này rượu, phụ thân ta không đủ tư cách, xem, Tam gia gia ta đối với ngài nói nhiều cứu. Tần Minh đem rượu vẫn là tiếp tới đầu tiên ngửi một chút, gật đầu nói, tiểu tử, còn tính là ngươi có hiếu tâm, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cái này tiểu tử thế nhưng là loại kia vô sự không đăng tam bảo điện tính cách. Lần này cũng tuyệt đối là có việc cầu Tam gia gia ngươi đi, không có việc gì, nói đi, chỉ cần Tam gia gia ngươi có thể đạt tới, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn, cái này ta liền cùng ngươi hứa hẹn. Tần Bình nhãn tỉnh sáng lên, Tam gia gia, là chuyện như vậy, kỳ thật ta nghe nói San San tỷ trở về, cho nên ta nghĩ tới xem một chút nàng chính là không biết rõ thuận tiện hay không, sau đó thuận tiện tìm San San tỷ nghe ngóng một cái tình huống, nhìn nàng một cái ra ngoài trong khoảng thời gian này thế nào, tìm không tìm được đại gia gia giải độc thuốc tốt, kỳ thật cũng không có gì, cũng có thể là ta mò mẫm quan tâm đi. Ngươi cái này tiểu tử thật vẹn vẹn vì những chuyện này lại nói có lời gì vẫn là cùng ta thẳng nói rất hay, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ cũng giấu không được chuyện, một có chuyện gì lập tức cũng viết lên mặt, cái này rõ ràng nhìn ra được, ngươi trong lòng vẫn là chứa sự tình đâu, ngươi nói đi, nói toạc không động, đây cũng là bài độc giai đoạn. Thần Minh ha ha cười nói. Tần Bình gật đầu nói, không nghĩ tới vẫn là bị Tam gia gia đã nhìn ra, kỳ thật ta muốn cho Tam gia gia chỉ đạo ta tu vi, ta cảm thấy ta hiện tại tu vi khả năng còn là chưa đủ, đối mặt những cái kia cùng thế hệ cao thủ vẫn là tồn tại rất nhiều không đủ, mà lại cha ta ngài cũng là biết đến, hắn tu vi cũng chính là như vậy chuyện, chỉ đạo ta vẫn có chút không đủ. Ta lại không tốt trực tiếp hỏi gia chủ. Hắn co lại rụt đầu nói thẳng, tại chúng ta Tần gia ai cũng biết rõ gia chủ chỉ có San San tỷ một cái nữ nhi, nếu như ta muốn gia chủ chỉ điểm tu vi rất có thể không phải bị gia chủ hiểu lầm, mà là những người khác cảm thấy ta dụng ý khó dò, đối vị trí gia chủ có chỗ ngấp nghé, mà Lai Khoa lại quá mức nghiêm túc, thường thường Lai Khoa một cái mắt thần đô có thể đem ta dọa đến quá sức, cho nên vẫn là lão nhân gia ngài tương đối đáng tin cậy. Lão đầu nhi mặc dù cảm thấy mông ngựa rất được lợi, nhưng là hiện ở thời điểm này nhất định phải dài cái tâm nhãn, vẫn là lá mặt lá trái nói, không phải còn có nó hắn gia tộc cao thủ cùng tộc lão nhóm a. Những cái kia tiền bối danh túc đều có thể để ngươi tham khảo à, mà lại chúng ta gia tộc tộc lão vẫn là như vậy đáng tin cậy, cũng không phải là của mình quý, mà là dốc túi tương thụ à. Lão đầu nhi đánh một cái cách nhi, mà Tần Bình trong mắt chán ghét chớp mắt là qua, mà cái này một ánh mắt đã bị lão đầu nhi bắt được, lão đầu tiếp tục nói, mà lại ta cũng không phải cái gì lão sư tốt, ngươi xem một chút chúng ta Tần gia có để cho ta chỉ đạo những này đệ tử à. Căn bản không có, vì cái gì? Cuối cùng còn là ta bản thân nguyên nhân, mặc dù nói coi là có chút tu vi, nhưng là chỉ đạo năng lực. Hắn thở dài tiếp tục nói, chỉ đạo hậu bối năng lực thật sự là không đủ. Nếu không ta cũng không lại ở chỗ này canh giữ truyền tống trận, phải nói là ta căn bản tính toán không lên là một cái hảo lão sư, bởi vậy Bình Nhi ngươi lần này xem như đi không. Tân Bình thầm nghĩ, ta vốn chính là cùng ngươi lá mặt lá trái, không nghĩ tới ngươi lão già này vẫn rất có tự mình hiểu lấy, kia ta cũng liền cùng ngươi lại hư vài câu, sau đó trực tiếp tiến nhập chính đề, hừ, kia vị đại nhân cũng thế, có chút quá mức cẩn thận chặt chẽ, ta làm sao lại không tin Tần San có thể đem Y Thần mời về đâu, mà lại hiện tại Y Lý Thánh Thế gia cùng Dược Vương Thế gia đã đóng chặt lại gia tộc. Hắn ở trong lòng lắc đầu nói, coi như kia hai cái ấm sắt thuốc gia tộc tới thì có ích lợi gì? Bọn hắn cũng trị liệu không được Thất Tinh Hải Đường, dù sao bọn hắn trị liệu Thất Tinh Hải Đường thủ đoạn cũng đều là loại kia thủ đoạn đặc thù, hiện trên người lao ra hỏa độc đối với bọn hắn những người này tới nói căn bản chính là bệnh nan y, khó giải, tốt ta muốn tiếp tục cùng cái này lao ra hỏa đấu trí. Tần Bình ở bề ngoài giả bộ vẫn là 10 điểm cung kính, "Tam gia gia, lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, đồng thời ngài sớm thời kỳ chính là nổi tiếng thiên hạ phích linh hỏa, mà lại thấy cao thủ nhiều như vậy, lão nhân gia ngài tuyệt đối là có chỗ độc đáo, cho nên ta hy vọng lão nhân gia ngài có thể cho ta cái cơ hội, ngài liền hảo hảo chỉ điểm một cái ta, nếu như ngài không xem mặt mũi của ta, vậy liền xem kia bầu rượu mặt mũi." Hắn trầm ngâm một lát tiếp tục nói, "Nếu như ngài không nhìn kia bầu rượu mặt mũi lời nói, ngài liền phải đem rượu đưa ta, ta muốn ngài kho trong kho rượu, có thể sao?" "Tam gia gia, ngài nhìn xem, vẫn là chỉ đạo ta là rất có lợi, lão nhân gia ngài nhìn xem xử lý đi." Lão đầu nhi chính vuốt vuốt hoa dâm râu ria, cao giọng nói, "Vĩnh nhi, ta biết rõ ngươi chính là muốn cho lão nhân gia ta chỉ đạo ngươi, nhưng là lão nhân gia ta thật đúng là sẽ không chỉ đạo đệ tử, thôi, ngươi cái này tiểu gia hỏa ta cũng là phục, đi thôi, đi chuyển quán ba, ta và ngươi nói, ngươi nhiều nhất chuyển hai vỏ rượu, nếu không ta liền muốn tìm ngươi cha đánh cái mông của ngươi." Chương 635, cũng không lục soát. Tân binh mặt ngoài nhìn qua là ôn nhuận như ngọc, cái bản không có sát thương lực chút nào, nhưng là lão đầu nhi càng phát giác cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là một con rắn độc, nếu là nói độc trình độ có thể cùng năm đó Tham Lang tinh quân so sánh a, liền là trước kia Lý Tử Đàm tên tiểu bối kia chi bên trong chính rắn độc cũng là gặp qua, chính không nghĩ tới gia tộc dòng bên cũng sẽ xuất hiện dạng này đệ tử, cũng không biết do phúc họa. Tân binh chính sờ lên cái mũi, cười ngây ngô nói, "Tam gia gia, ngươi coi Bình Nhi là thành người nào? Ta cũng không phải muốn tìm lão nhân gia ngài đánh thổ hảo, ta thật là tìm lão nhân gia ngài chỉ đạo tu vi, nhưng là lão nhân gia ngài lệnh muốn như vậy ta cũng không tiện, ta cái cầm một vỏ rượu, nhiều ta cũng không cầm, coi như ý tứ một cái, ngài thấy thế nào, ta không bạc đãi ngài." Phích Lịch Hỏa mặt mũi tràn đầy nếp may trên lộ ra được tươi cười, "Ngươi cái này tiểu tử thật là rất có ý tứ, tốt ta, ta cảm thấy ngươi nói coi như có thể, cũng có như vậy tôn lão, không tính nhức hiếp lão nhân gia ta, cho nên ta miễn cưỡng vẫn là tiếp nhận, đối tiểu tử, tại hầm rượu nhà kho tuyệt đối đừng dùng hỏa thuộc tính pháp thuật ta, dễ dàng đốt đi toàn bộ gian phòng, xem chừng, muốn là lãng phí như vậy." Lão đầu nhi có chút tinh lịch mà nói, "Ta tuyệt đối sẽ muốn ngươi đẹp mặt không nói, lão nhân gia ta tuyệt đối sẽ đem ngươi lộ sạch đưa đến ngươi lai khoa nơi đó, nhường ngươi biết rõ trưởng hình trưởng lão không phải khoác lác, tốt tiểu tử ngươi đi đi, chọn tốt cùng ta nói một tiếng liền tự mình đi thôi, ngươi tiểu tử cũng thế, đi, lão nhân gia ta mệt mỏi, đi thôi." Lúc này Tần Minh gật gật đầu, "Lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi, ta là đi chọn lựa rượu, lại không phải đi đốt ngài nhà kho, cho nên lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi." "Đúng, Tam gia gia, ngài nhìn thấy đại tỷ nói người kia a? Ngài cảm thấy đại tỷ nói cái kia đáng tin cậy a? Chúng ta nghe nói đại tỷ tìm được có thể cho đại gia gia giải độc người, cho nên nghĩ nghe ngóng một cái." Mà lão đầu nhi muốn qua qua miệng nghiện, vì vậy nói, "Kia gia hỏa chính là cái mao đầu tiểu tử, cũng không biết rõ chỗ nào học được hai tay y thuật liền cùng Tam gia gia ngươi múa dịu qua mắt thợ, đương nhiên ngươi cũng không nhìn một chút Tam gia gia ngươi là ai, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến kia gia hỏa miệng cọp gan thỏ, thế là kia gia hỏa liền bị ta đuổi đi, lừa đời lấy tiếng hạng người, làm sao có thể trùng hợp như vậy liền gặp." Lão đầu nhi lại thâm thía hướng về phía Tần Bình nói, "Bình nhi, hiện tại Tần gia ngay tại trải qua một cái đặc biệt gian khổ thời kỳ. Thời kỳ này là nhóm chúng ta những người này đều không có trải qua, đặc biệt khó, cho nên đừng nhẹ tin người, chúng ta gia tộc hiện tại cũng là bấp bênh, nếu như nhẹ tin người dẫn sói vào nhà, cái này liền không phải nhóm chúng ta hy vọng nhìn thấy." Tần Bình trong lòng cười lạnh nói, "Ngươi cái này lão đầu nhi mặc dù nói thoạt nhìn là có chút hồ đồ, không nghĩ tới chính là ngươi là thật hồ đồ à, tốt ta, ngươi đã cũng cùng ta nói như vậy, ta tự nhiên muốn phụ họa một cái, nếu không làm sao xứng đáng ngươi xem trọng ta chi tâm đâu, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể nói với ta cái này, lão nhân này xem ra Tần gia cũng không có gì thế hệ trước cao thủ." Tần Bình xoay người sang chỗ khác, hướng phía lão đầu nhi xá một cái, ba lời của gia gia, Bình Nhi ghi ở trong lòng, Bình Nhi cũng biết rõ ba lời của gia gia đến tột cùng là có ý gì, ta không dám có một tia khinh mạn, Tam gia gia, ta không dám hứa chắc khác, ngài xem biểu hiện của ta chính là, ta Tần Bình tuyệt đối sẽ là gia tộc chảy khô ta một giọt máu cuối cùng, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết máu chảy đầu rơi không chối từ. Lão đầu nhi khoát khoát tay, đi thôi, cầm rượu liền trở về tu luyện đi, ta linh tiểu đều có thể nhuận kinh mạch, cho nên uống chút linh tiểu tu luyện nhục thân là tốt nhất, đi, ta mệt mỏi, lệch ra một lát, chính ngươi đi thôi, đến lúc đó đem cửa mang một cái chính là. Tần Bình vẫn là đi nhà kho, cái này kho trong kho quả thực cũng có lớn như vậy, mà hắn đóng cửa lại, dùng thần thức kiểm tra thực hư lấy cái này nhà kho mỗi một góc, một tơ một hào, nhưng là vẫn không có tra đến bất kỳ dấu vết gì. Diệp Vân đã ẩn nặc thân hình, căn bản bằng vào Tần Bình phá vọng pháp thuật cùng thần thức là căn bản bắt giữ không đến cái này ra hỏa, mà Diệp Vân tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Bình. Tần Bình đã thôi động thần thức tìm tòi ba lần, nhưng là vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, lắc lắc đầu nói, xem ra thật sự là hiểu lầm, khả năng này là thật không có ở đây. Thế là quay người muốn đi, hắn tại đóng cửa về sau nửa chén trà nhỏ thời gian, lại tiến đến chênh lệch nói chuyện một lần, chính là sợ có người ẩn nấp đi sau đó phất lở, như vậy hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Cứ như vậy tới tới lui lui 5 lần, Diệp Vân tựa như tại xem kịch, mà lúc này Tần Bình trên cơ bản liền hắn thần thức phán đoán là không ai, vì vậy nói, Tam gia gia, ta suy nghĩ một cái, vãn bối đưa trưởng bối rượu cũng là nên, cho nên vẫn là không tại ngài hầm rượu nhà kho lấy rượu, ngài nói với ta ta đều ghi tạc trong lòng, hy vọng lão nhân ngài khỏe mạnh trường thọ, tiên phúc vĩnh hưởng, ta liền lui xuống trước đi. Lão đầu gãi gãi phía sau lưng, khoát khoát tay, đi thôi, ngươi nếu là có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta chính là. Ngươi vĩnh viễn là Tần gia đệ tử, có biết không? Cho nên nhanh đi tìm danh sư hảo hảo tu luyện, ta cảm thấy ngươi tiểu tử rất có thiên phú, tu luyện thiên phú so ngươi lai khoa khả năng hơn lợi hại hơn, đi, đi thôi. Chương 636, Tần San có tin tức. Tần Bình chuyển cái thân, ai cũng không có phát hiện hắn cái kia lạnh lùng lại ngoan lệ ánh mắt, thầm nghĩ, xem ra đích thật là ta quá lo lắng, nhưng là cái này lao ra hỏa cũng là thật có chút thịnh khí lăng nhân nhiều, không nghĩ tới là chuyện sự tình này vậy mà lại như thế phát triển, xem ra ta cũng là nghĩ nhiều lắm, nhưng là nghe đại tiểu thư ý tứ nam nhân kia còn tại Trung Châu, vậy tuyệt đối muốn đem hắn tìm ra. Thân thức nhìn xem Tần Bình đi xa, Tần Minh vẫn là không có luận động, mà là tự đủ, kỳ thật nhìn như vậy đến Bình Nhi trong bụng tâm kế khả năng cùng năm đó gia chủ Tần Dũng có liều mạng, nhưng là cái này tiểu tử rõ ràng chính là đến điều tra Diệp Vân, xem ra Tần Bình nơi này tuyệt đối là phía sau có người cái chủng loại kia, cụ thể là ai kia liền không biết rõ, còn chờ suy tính. Phích Lịch Hỏa không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn không biết rõ trong âm thầm còn có ai nhìn mình chằm chằm, mà là lại uống một vò rượu, ngủ gần nửa ngày, mới lại đi nhà kho. Theo người khác chính là cái này lão gia hỏa là cái tử quỷ, uống nhiều quá đi ngủ, hiện tại tỉnh ngủ tiếp tục uống rượu, sắp thực tương đương như thường, căn bản không tồn tại bất kỳ tí vết, cũng không nghĩ ra Diệp Vân dĩ nhiên cũng ẩn thân tại đây. Diệp Vân cũng là nghỉ ngơi gần nửa ngày, hắn biết rõ âm thầm dò xét người rất có thể đều là chỉ vào vừa mới Tần Bình kết quả, nhưng là không nghĩ tới là căn bản chính là không thu hoạch được gì, hiện tại Diệp Vân cũng có thể tạm thời thả lòng trong lòng, vừa mới lao đầu nhi tiếng bước chân đem hắn đánh thức, lao đầu tùy ý đóng cửa lại, lại là một cái cấm pháp, ngăn cách thiên địa. Diệp Vân hiện ra thân hình, mỉm cười trêu chọc nói, không nghĩ tới các ngươi Tần gia hậu bối vẫn là rất hiếu thuận, ngươi xem một chút cái này Tam gia gia kêu có bao nhiêu thân thiết không nói, mà lại cái này tiểu tử là đối ngươi tốt bao nhiêu, trả lại cho ngươi lấy rượu, biết rõ lão nhân gia người yêu cái này, liền cho ngươi đặt mua, lão nhân gia người còn không biết dừng à. Cái này tiểu tử là có ý gì tựa hầu ngươi so trong lòng ta hơn rõ ràng, ngươi vẫn là khát chế rêu ta phát hiện ngươi cái này tiểu tử cùng ta tranh cãi có nghiện phải không? Nhìn Tần Bình phía sau tuyệt đối có người, mà lại ta cảm thấy không nhất định là cha hắn Tần Chiến, bởi vì dạng này tới nói chính là quá rõ ràng, bản thân lão tử nhường con trai mình đến mạo hiểm, ngươi cảm thấy có thể sao? Thần Minh lắc đầu. Diệp Vân tỉnh táo suy tư một cái, lặng lặng mà nói, kỳ thật đến nói không chắc tồn tại, tỉ như nói hiện tại nỗ lực mặt nước cũng chỉ là một chút tôm cá nhại nhép mà thôi, nếu như nhóm chúng ta động những con cá nhỏ này, những cái kia giấu ở phía sau màn người tuyệt đối sẽ đến một chiêu nhất đao lưỡng đoạn nhường chúng ta không thể nào tra được, đây cũng là các ngươi Tần gia hẳn là có một trận kết số. Ngươi đừng tìm ta cả những thứ vô dụng này, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không ứng đối chi pháp, có thể hay không giúp lão phu một tay, lão phu nơi này thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau vô cùng cảm kích còn không được, mau nói đi. Này thì lão đại cũng có chút sức sống, không biết rõ khi nào Tần gia dĩ nhiên biến thành dạng này, huyết mạch của mình thân nhân lại còn muốn bán gia tộc. Mà nhưng vào lúc này, Tần San cùng Diệp Vân đưa tin phụ triện có một tia chấn động, nguyên lai là Tần San đã tra tốt, nàng tại một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong cho Diệp Vân đưa tin, Diệp Vân cảm nhận được pháp lực ba động, mở ra đưa tin phụ triện nói, Diệp Vân, ta là Tần San, ngươi để cho ta tra. Ta dùng thời gian nửa ngày liền tra ra được, thế nào rất nhanh à? Diệp Vân chỉ có thể trấn an nói, được rồi, đừng nói nữa, nhanh lên một chút nói chính sự đi. Ngươi nói cho ta về sau ta thuận tiện phối dược, sau đó trị liệu ngươi tổ phụ thật là làm ít công to, ngươi vẫn là nói nhanh một chút đi. Mà Tần Minh cũng tiếp cận cái đầu tới nghe. Tần San háng giọng một cái nói, kỳ thật thật sự là chuyện như vậy, phụ thân ta từ khi 3 tháng trước tính tình hơi vẫn còn có chút biến hóa, tỉ như so trước đó càng thêm lạnh lùng, mà lại rất nhiều trước đó hắn không thích ăn đồ vật hắn cũng ăn, chủ yếu nhất là phụ thân ta trước đó trước khi ngủ là không uống mật đường canh hạt sen, nhưng là hiện tại mỗi ngày đều muốn ăn. Nhưng là đây đều là chuyện nhỏ. Diệp Vân lúc này cảm thấy mình đã bắt được chuyện này chủ tuyến, nhưng là lại không tốt trực tiếp cùng Tần San nói, vì vậy tiếp tục dỗ dành Tần San nói, "Tần tiểu thư, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem tổ phụ của ngươi chữa trị xong, đúng, ngươi trở về còn chưa thấy qua phụ thân ngươi đây đi, tốt nhất lời nói ngươi vẫn là gặp một cái phụ thân của ngươi, hắn hẳn là cũng rất nhớ ngươi, chỉ là áp lực quá lớn không có thời gian mà thôi." "Ngươi nếu là nói như vậy ta cảm thấy cũng thế, nhưng là đâu, phụ thân ta hiện tại cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từng ngày thần bí hề hề, nghe những thị nữ kia nói hắn đem trước những thị nữ kia cũng đuổi." Mỗi ngày cũng là căn bản không gặp người, ta cũng không biết rõ hắn ở đâu, nhưng là ngươi nói như vậy cũng là có đạo lý, ta lát nữa liền đi tiếp phụ thân một phen. Thần San nói, Diệp Vân con mắt chuyển nhất chuyển, nhưng thật ra là dạng này, ngươi trước không nên cùng phụ thân ngươi nói ta sự tình, liền nói ta bị tức giận đi ra ngoài, ta không muốn hiện tại cây to đón gió, ngươi biết rõ hiện tại cũng là có rất nhiều người tại bắt ta, muốn giết ta, ta không muốn bởi vì thai vách mạch rừng liền xuất hiện cái này loại này tình huống, ngươi có thể bằng lòng ta à. Nếu không còn chưa tính, chuyện này nhất định phải bằng vào ta làm chủ, không có thương lượng. Chương 637, xác định nhân tuyển. Diệp Vân tiếp một ngụm rượu, hướng về phía Tần Minh nói: "Lão gia tử, ngươi có phải hay không cũng nghe rõ chưa vậy? Nhà ngươi gia chủ đại chất tử thế, nhưng là đem những cuộc sống kia quen thuộc cũng sửa lại không nói, thị nữ cũng đổi một nhóm, ngươi biết rõ ở trong đó lợi hại quan hệ à? Chính là quen thuộc hắn cũng đổi, đã nói lên một vấn đề, khả năng thật hắn không phải hắn." Phích Lịch Hỏa Tần Minh chính vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu: "Ngươi nói cái này lão tiểu tử còn là người khác mạo danh thay thế à? Ngươi nói như vậy ta thật đã cảm thấy có chút ý tứ, ta đệ nhất thế gia gia chủ lại còn có thể bị người mạo danh thay thế?" Điều này nói rõ một sự kiện, liền là nhóm chúng ta trong gia tộc nội ứng tuyệt đối vị trí không cạn a, thậm chí nói nội ứng quyền cao chức trọng. Ngươi có khả năng hay không là nội ứng a? Ngươi cái này lão gia hỏa mặt ngoài giả dạng làm một bộ cái gì cũng không biết đến bộ dáng, hoặc là nói là kiến thức nửa vời bộ dạng, trên thực tế ngươi cái này lão gia hỏa xấu nhất, trong lòng nghĩ cái gì đừng cho là ta không biết rõ, ngươi có phải hay không trong lòng liền có chuyện này a? Cho nên nói chính là tại cùng ta giả ngu, ai biết rõ ngươi trở về đến gia tộc cụ thể ý nghĩ. Diệp Vân nói. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp tục nói, ai biết rõ lão nhân gia người trong lòng đánh chính là cái gì tính toán a, lão nhân gia người chính tính toán đại ca đến lúc đó chết rồi, cái này Trung Châu Tần gia chính là lão nhân gia ngài đương gia làm chủ, sau đó đang tốt sự tình gì đều là thuận lý thành chương, có phải hay không? Lão nhân gia ngài có phải hay không có phương diện này suy tính a? Lão đầu nhi nghe được lời nói này 10 điểm kinh ngạc, ta và ngươi nói ta đối kia cái vị trí không có hứng thú, mà lại ta đại ca tại kia cái vị trí không tốt sao? Ta và ngươi nói ta thật không ưa thích tại cái kia gia tộc trụ cột địa vị, bởi vì không tự do không nói, ta là chứng kiến ta đại ca thành dài, tính tình của hắn cùng trước đó cũng không đồng dạng, cho nên ta không muốn thụ nhiều như vậy vô dụng áp lực. Nói thật, lúc đầu hắn lúc ấy gọi ta theo ngũ hành quân bên trong trở về thời điểm ta còn là rất không nguyện ý, chỉ là lúc ấy cũng coi là bởi vì hắn nói với ta những cái kia đi, cho nên ta mới trở về, ngươi cái này tiểu tử vẫn là không cần thăm dò ta, dò xét ta cũng không có gì dùng, yên tâm, ta là thật phích lịch hỏa tần minh, cũng không có giống ngươi hoài nghi Tần Dũng giống nhau là giả mạo. Nhìn xem lão đầu nhi bộ dáng bây giờ, Diệp Vân đột nhiên cảm thấy không nghĩ tới cái này lão gia hỏa còn có một quả xích tử chi tâm, vì vậy nói, lão gia tử ngươi cũng không cần trên cương thượng tuyến, ta chính là cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy tưởng thật, làm gì như thế so đo đâu, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ, ai, ngươi cái này lão gia hỏa có phải hay không là sống quá mệt mỏi. Được rồi, Diệp Vân tiểu huynh đệ, đừng làm rộn, ngươi vẫn là cùng ta nói một chút đi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, đã San Nhi đã cho chúng ta một cái đáp lời, như vậy chúng ta vẫn là phải đem sự tình làm đủ làm tốt, nếu không ngươi liền cô phụ nhà chúng ta nha đầu một phen tình ý có phải hay không? Lão đầu nhi mặt cười đến phảng phất giống như là một đóa hoa cúc, mà Diệp Vân lại sạm mặt lại. Diệp Vân hắng giọng một cái nghiêm mặt nói, "Lão gia tử, đừng cầm cái này nói giỡn, nàng chẳng qua là cảm thấy ta mới lạ mà thôi, đã từng ngươi có nghĩ tới không, ta có thể là nàng thấy qua những cái kia ngang hàng bên trong khác loại đi, khả năng chính là một cái mới mẹ cảm giác mà thôi, lão gia tử cũng không nên thật cấp trên, dạng này liền không tốt lắm." Kia lão nhân gia ta liền không nói, cho nên chúng ta hiện tại mục tiêu đã minh xác, đột phá khẩu chính là Tần Hoa, cũng coi là ta đại chất tử." Lão đầu nhi nói, "Kỳ thật cái này cũng coi là đơn giản." Nhưng là muốn làm lại là ngươi muốn thần không biết quỷ không hay cùng Tần Khoa tiếp xúc, hoặc là nói là bình thường tiếp xúc, cùng hắn nói rõ lợi hại, thả ta đi vào cho Tần lão gia tử trị thương, nếu như hắn không nguyện ý, ta cũng sợ hắn bán nhóm chúng ta, cho nên lão gia tử đây cũng là một cái song trọng mâu thuẫn sự tình, hiện tại Tần Dũng bên kia chúng ta liền không thể chạm đến. Diệp Vân vuốt vuốt trong tay đạo chủ lệnh bài, nếu quả như thật không được, ta liền lộ ra đạo chủ lệnh bài, nếu như hắn nhìn thấy đạo chủ lệnh bài cũng có dũng khí động thủ, kia là thuộc về hướng Kim Hành quân tuyên chiến, dạng này cũng không phải cố ý, lão gia tử, ta không phải đối hủy diệt Tần gia có cái gì động tâm địa phương. Nhưng là nếu có người muốn tìm chết ta cũng thành toàn hắn. Ngươi yên tâm, khoa mà vẫn là biết rõ lợi hại, đồng thời hắn làm trưởng hình trưởng lão nhiều năm, cũng quen thuộc bộ này hệ thống, cho nên ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không có loạn gì ra, ta bằng vào ta thân gia tính mệnh đảm bảo, như thế nào? Lão đầu nhi vũ bộ ngực cam đoan. Diệp Vân nói, ngươi nhường ta suy nghĩ một chút, ngươi như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận liên hệ Tần Khoa đâu, mà lại là cùng hắn mật nói mấy cái này, ngươi có thể phải biết hiện tại các ngươi gia tộc cũng không phải trước đó như vậy, hiện tại các ngươi gia tộc tuyệt đối là rất nhiều người đều bị vô số đôi hắc ám con mắt chỗ chú ý, thế là nếu như hành động thiếu suy nghĩ liền rất có thể xuất hiện bại lộ tình huống, đến lúc đó xuất hiện hậu quả không cách nào đánh giá. Lão đầu nhi suy nghĩ một chút nói, ta có thể thử một chút, ta cũng có hắn đưa tin phụ triện, chúng ta như vậy, cũng không bằng dùng đưa tin phụ triện liên hệ, chúng ta cùng một chỗ thương thảo, ngươi cảm thấy như thế nào? Dạng này tới nói hẳn là cũng là biện pháp tốt nhất. Chương 638, cùng nhau thương nghị. Kỳ thật ngươi nói cũng coi là một cái biện pháp đi, vậy ngươi vẫn là phải giả dạng làm không có chuyện bộ dạng, đưa tin cùng hắn lúc nói chúng ta trước thăm dò một cái, không muốn nói thẳng ra, sau đó hẹn ra ngươi trước nói chuyện cùng hắn, ta tại vừa quan sát, sau đó ta xem thời cơ chín muồi trở ra cũng không muộn, như vậy đi, ngươi hẹn đến kho hàng này đi, xem ngươi phương thức nói chuyện phương pháp. Diệp Vân nói. Lão đầu nhi nhãn tỉnh sáng lên, yên tâm đi, giao cho ta ngươi liền nhìn ân huệ đi, chút chuyện này ta còn là làm hiểu, giao cho ta ngươi tuyệt đối yên tâm, chuyện này rất dễ dàng, chọn ngày không bằng đúng ngày. Đồng thời lúc này chậm trễ một lát khả năng cũng sẽ xuất hiện rất khó lường số, ta hiện tại liền liên hệ hắn đi, ngươi cái này ra hỏa ở bên cạnh nhìn chằm chằm một chút, ta chính cũng sợ nói nhầm. Diệp Vân gật gật đầu, cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, lão đầu nhi theo trong túi chữ vật lấy ra cùng Tần Khoa đưa tin phụ triện, lại cho Diệp Vân một ánh mắt, Diệp Vân gật gật đầu, Tần Minh thở dài một hơi, hung hăng gật đầu tiếp thông cùng Tần Khoa đưa tin phụ triện, Tần Khoa bên kia mở miệng đầu tiên, tam thúc, chuyện gì à, vừa mới tu luyện xong, lão nhân gia ngài cũng là vô sự không đăng tam bảo điện. Có phải hay không truyền tống trận bên kia có gia tộc đệ tử gây ngài không cao hứng rồi? Lão nhân gia ngài nói cho ta là ai, ta đi trừng phạt bọn hắn chính là ta biết rõ lão nhân gia ngài cũng không ưa thích bị quấy rầy, trong gia tộc có đệ tử gây ngài liền trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ xử lý, không thể quấy nhiều chúng ta Tam lão thái gia thành tĩnh không phải. Tam lão thái gia cũng là ta Tần gia trụ cột, dạng này cũng quá mức. Tần Khoa chính tại gian phòng vừa mới thu công, hắn thầm nghĩ, cái này lão đầu nhi bình thường cũng sẽ không liên hệ ta, đoán chừng là có chuyện gì đi, ta cũng tới thám thính một phen, còn thật không biết rõ Tam lão thái gia đến tột cùng có chuyện gì, ta cũng buồn bực cái này lão gia hỏa gần đây không hỏi thế sự, nhưng là nghĩa phụ hay là tương đương nhìn chúng hắn. Cho nên ta còn là cẩn thận hỏi một chút đi, hiện tại Tần gia bấp bênh a. Tần Minh cười ha hả, cười nói, đại chất tử, cũng không có gì, ngươi cùng gia chủ thay phiên thủ hộ lấy ta đại ca, cũng là tương đương vất vả, lúc đầu tam thúc ta cũng hẳn là cùng các ngươi cùng một chỗ thay phiên thủ hộ ta đại ca, nhưng là ngươi cũng biết rõ ngươi tam thúc tính tình, trí nhớ không tốt, nếu quả như thật bị người mưu hại, khả năng ta cũng thay người kiếm tiền đâu, cho nên đại chất tử ngươi cũng phải hiểu. Tần Khoa ừm ân đáp lại một tiếng, hắn cảm thấy tam thúc đúng là có việc, vì vậy tiếp tục nói, tam thúc, lão nhân gia ngài nếu là có chuyện gì, có lời gì liền cùng ta nói thẳng. Ngươi cũng biết rõ ngươi đại chất tử là trưởng hình trưởng lão, đầu óc có chút cứng nhắc, cũng không ưa thích những cái kia con quấn, ngươi nếu là thật có sự tình liền nói, ta chính nhìn ta có thể hay không giúp được một tay là được. Tần Minh quyết tâm liều mạng, đột nhiên nói, kỳ thật ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, ta cũng trúng độc, mà lại ta trúng độc giống như cũng không cạn, nhưng là ta cũng không biết do ai cho ta hạ độc, ngươi có thể hay không tới một cái, giúp ta xem một chút, thuận tiện kiểm tra thực hư một cái hiện trường, ta không biết rõ lấy công lực của ta có thể chịu nổi rất lâu, nhưng là ta cảm thấy hạ thủ người không đơn giản à, tuyệt đối đối thói quen của ta. Lão đầu tử giả dạng làm bộ dáng yếu ớt, ngữ khí cũng biến thành ốm yếu tiếp tục nói, đối thói quen của ta hiểu rất rõ, ta cảm thấy trong gia tộc gần nhất sử dụng qua truyền tống trận người cũng có thể, hay là cùng ta tiếp xúc qua, cho nên ngươi tranh thủ thời gian tới đi, sau đó tuyệt đối đừng cùng những người khác nói chuyện này, ta không muốn để cho người khác biết rõ ta, dù sao tại cái này gia tộc hiện tại cũng là đợt mây quỷ trích, biến hóa khó lường. Tần Khoa trực tiếp nói, Tam Thúc, ngươi bây giờ ở nơi nào, chung quanh có những người khác không có, ngươi yên tâm đi, ta lát nữa liền đi tìm ngươi, hiện tại ta Tần gia có thể nói là loạn trong giặc ngoài, ta cái này trưởng hình trưởng lão cũng phải dám vu lượng kiếm, nếu không thật sự có khả năng về sau ta Tần gia liền chết tại những cái kia rắn rồi cậu thả hạng người trên tay. Trong mắt của hắn tràn đầy ngoan lệ cùng quyết đoán. Bên cạnh Diệp Vân truyền âm đạo, lão nhân gia ngài dĩ nhiên nghĩ đến chiêu này, ta cũng là phục, ngươi còn nói không hội diễn đùa giỡn, đem ngươi ra đại chất tử đùa nghịch xoay quanh, ta còn đang suy nghĩ ngươi dùng cái cớ gì, không nghĩ tới ngươi dùng chính là cái này, lão gia tử, lợi hại, nhưng là ta cảm thấy ngươi cái này đại chất tử vẫn là có như vậy ngay thẳng a, đơn giản thô bạo tựa như động thủ bên trong đao. Tân Minh nói, đại chất tử, ngươi phải nhanh lên một chút đến a, ta chờ ngươi đâu, coi như ta chết đi, ta còn có lời muốn nói với ngươi, ta tại truyền tống trận nơi này, hết thảy như cũ, ta không thể để cho người nhìn ra một tia tì vết, dù sao tại hiện tại cái này ngay miệng, ta cũng không biết do nên tin ai không nên tin ai, nhưng là đại ca tin tưởng ngươi mới khiến cho ngươi làm trưởng hình trưởng lão, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho hắn thất vọng. Tam Thúc, lão nhân gia ngài yên tâm đi, ta liền xem như lại chất phác, ta cũng phân do nặng nhẹ, hiện ở thời điểm này đúng là dạng này, ta cũng cảm thấy tại chỗ hắc ám cuối cùng có mắt nhìn ta chằm chằm, nhưng là ta lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là nghĩa phụ có thể khỏi hẳn liền tốt, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thần Khoa thở dài một cái. Tần Minh cùng Diệp Vân liếc nhau một cái, tạm thời đối Tần Khoa đáp án còn tính là hài lòng. Chương 639, Tần Khoa dụng kế. Tần Minh tự nhiên muốn giả bộ giống một chút, thế là run run rẩy rẩy mà nói, đại chất tử, có ngươi câu nói này ta an tâm, kỳ thật ta cũng không yêu cầu gì khác cái gì, chỉ cầu chúng ta Tần gia có thể một mực tuổi xuân đang độ, thiên thu vạn đại, nhưng là gió mạnh mới biết có cứng nước loạn hiện trung thần, ngươi chính là ta Tần gia hiện tại trụ cột vững vàng, nhìn ra được, đại chất tử đối ta Tần gia trung thành sáng rõ, không cần nói nhảm nói. Tần Minh chặt đứt đưa tin phụ triện, Diệp Vân nói, không nghĩ tới Tần Khoa thật sự có như vậy trung thành, đây là ngươi Tần gia ta gặp qua rất chính phái người, ngươi đừng nói ngươi chính phái, hai chữ này cùng ngươi căn bản chịu không lên bên cạnh a, lão gia tử, hai chữ này cùng ngươi căn bản không đáp xứng, trên người của ngươi ta cái nhìn ra tương lai không tuân theo cùng gây tai họa thiên vương, ngài lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối rất tinh nghịch a. Vương Bình cũng bị đánh. Thần Minh bĩu môi, lời gì? Ngươi cái này tiểu tử miệng bên trong liền không có lời gì tốt, ta và ngươi nói là vì cái gì? Tuyệt đối là bởi vì là nhóm chúng ta gia tộc hiện tại chính là loạn trong giặc ngoài thời điểm a, nếu như ta không phải biên ra lý do này, người cảm thấy Tần Khoa sẽ tin a. Hắn sẽ tới a. Nếu như ta nói đại chất tử ta mời ngươi uống rượu, sự tình gì cũng không có, ngươi cảm thấy dạng này liền dựa vào quá mức. Ngươi nói phải để ý sách lược, mà lại ta cảm thấy ta còn bị thua thiệt đâu, ta là lấy chính mình khỏe mạnh thọ nguyên nói đùa à, ta còn muốn trường thọ vạn năm đâu, ngươi không muốn biết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, có thể hay không toàn bộ phương vị cân nhắc một cái, lời này vẫn là ngươi dạy ta, ngươi cái này cái gia hỏa thật là trong ngoài không đồng nhất, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lão đầu nhi uống một ngụm rượu. Diệp Vân dặn dò, được rồi, ta chưa cần nấp đi, ngươi cũng cảm giác không đến ta, ta đợi đến thích hợp thời điểm lại xuất hiện, chúng ta mặt đối mặt giao lưu khả năng nhìn ra cái này Tần Khoa chân chính phẩm chất như thế nào, cho nên hiện tại ta trước gần nấp rồi. Nhớ kỹ vẫn là phải cầm bầu rượu ra ngoài, giả dạng làm uống say còn muốn uống rượu bộ dạng, nếu không khả năng liền lời. Nói Diệp Vân ẩn giấu đi thân hình, lão đầu nhi tùy tiện nhắc tới một bầu rượu, giống một cái túi miêu đồng dạng đi ra khu phòng, lúc la lúc lắc đi tới lung lay ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, dĩ nhiên đánh lên ngủ gật. Một phương diện khác, Tần Khoa lúc này ở trong phòng tính toán, Tam Thúc đã nói như vậy, xem tể lỗ thế lực này thật là kẻ đến không thiện a, ta vẫn còn muốn xem trường ứng đối. Hắn còn đang xoắn xuýt, chuyện sự tình này đến tột cùng kiện không nói cho gia chủ một tiếng, dù sao bên ngoài ta cùng hắn là không cùng, nhưng là trên thực tế nhóm chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, căn bản không phân khác biệt, ta cũng đối vị trí gia chủ không có chút nào lòng mơ ước, chỉ là nhờ ngoại giới cảm giác đến nhóm chúng ta Tần gia có những này con quấn quấn mà thôi, nhưng là hiện tại Dũng ca giống như cùng trước kia không đồng dạng, khu chớ ở đó ta cũng cảm giác chịu không được ra. Trên tay hắn bóp cái tiểu pháp quyết, ở nơi đó suy nghĩ, đột nhiên hắn tựa hồ linh quang lóe lên, hiểu ra, được rồi, vẫn là không nói cho Dũng ca, lần này Tam Thúc cũng nói tốt nhất đừng truyền ra ngoài, ta sợ thai vách mạch rừng, vẫn là xem hết Tam Thúc tình huống rồi nói sau. Đồng thời ta cũng đang suy nghĩ đến tột cùng là ai hại nghĩa phụ, chủ yếu chính là tộc lão cùng nhóm chúng ta những này vị trí tương đối cao gia tộc đệ tử. Hắn lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên dùng não liền dễ dàng đầu góc đau nhức, tính toán không nghĩ, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, bất kể như thế nào, nếu như ai nghĩ gây bất lợi cho Tần gia, trước hết muốn dẫm lên thi thể của ta đi lên, nếu không liền phải chết. Trong tay hắn bóp ra tới một cái giết chóc pháp quyết, trên tay chén trà trong nháy mắt hóa thành một phấn, đủ để thấy nó công lực chi cao. Hắn hướng phía cửa ra vào nói, hôm nay rượu làm sao như thế không có hương vị a? Tính toán cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu, cái này rượu liền không uống được văn hóa cùng nội hàm đến, tính toán ta còn là đi Tam Thúc nơi đó xem một chút đi, cái này phá rượu, thật là lần sau nếu như còn cho ta uống cái này các ngươi có tin ta hay không phế bỏ ngươi nhóm, ta đường đường Tần gia trưởng hình trưởng lão, rượu này cũng quá kém điểm đi. Cửa ra vào hạ nhân Tần Tiểu Đồng cười khổ nói, đại nhân, ngài ngày xưa không phải cũng uống cái này rượu sao? Cũng không gặp ngài có cái gì dị dạng cùng nó hăng hái của hắn à, không nghĩ tới ngài hôm nay làm sao lại tính cách đột biến, không muốn uống cái này rượu. Nhìn ngươi lời nói này, ta mỗi ngày uống cái này rượu, ta sẽ không ngán rồi sao? Tựa như là ngươi mỗi ngày cũng ăn đồng dạng đồ vật, ngươi nói có thể hay không ngán? Đồng dạng, mà lại ta mỗi ngày uống rượu biểu lộ ngươi có chú ý tới à? Ta lúc uống rượu đều là cao mày, nếu mày là có ý gì, không tốt uống à? Ngươi cái xuẩn tài. Thần Khoa chụp một cái Tần Tiểu Đồng đầu. Tần Tiểu Đồng dập đầu như dã tỏi nói, tiểu nhân biết sai rồi, còn xin đại nhân thứ tội. Đại nhân nếu không ta đi cấp ngài lấy quán ba, tam lão thái gia nơi đó ta cũng quen, xe nhẹ đường quen, liền không phiền nhiễu ngươi lại đi một chuyến. Nếu không lão nhân gia ngài còn tưởng rằng chân ta chân không tốt đâu, mà lại ngài là chủ tử, công việc này làm sao có thể cho ngài làm đâu? Tần Khoa bĩu môi, sắc mặt hơi hơi có chút không vui nói, ngươi biết rõ ta thích uống loại nào rượu à? Lại nói ta tam thúc là nể mặt ngươi hay là cho ta mặt mũi à? Ngươi có phải hay không cảm thấy vượt qua ta làm việc đều quen thuộc, hiện tại cũng là càng thêm làm cản, ta và ngươi nói nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 640, rốt cục hẹn gặp lại. Tần Tiểu Đồng tiếp tục đập lấy đầu, đại nhân nói gì vậy? Ta làm sao có thể tổn lấy ý nghĩ thế này? Ta đối đại nhân một mực trung thành sáng rõ, ta chi tâm nhật nguyện chứng giám, không biết đại nhân vì sao lại nói như vậy? Có phải hay không có gian nhân tại từ đó khiêu khích? Nhìn đại nhân mình giám à? Tần Tiểu Đồng mỗi lần sau biểu lộ đều là 10 điểm lạnh lùng, nhưng là Tần Khoa cũng không có phát hiện. Ta cũng không nói ngươi cái gì, ngươi đừng để trong lòng, cụ thể ta thích gì rượu, ta đi tìm một chút liền biết rõ. Đầu tiên ta không cho ngươi đi, thứ một cái nguyên nhân chính là ta tam thúc chưa chắc sẽ cho ngươi gã sai vật này mặt mũi. Ngươi nói ngươi thay ta làm việc nhưng là bị ta tam thúc đánh một trận, có phải hay không rất oan uổng à? Ta cũng không muốn loại chuyện này phát sinh, cho nên không cho ngươi lần này đi. Điểm thứ hai nha, liền đơn giản, ta đi mới biết chính đạo ngã thích gì rượu, ngươi không biết rõ khẩu vị của ta, nếu như ngươi không có cách nào cũng chỉ có thể mỗi cái rượu lấy ra một điểm, hoặc là nói là mỗi cái rượu ngươi cũng mang về để cho ta nếm thử, ngươi cảm thấy có thể sao? Tam lão thái gia sẽ liều mạng với ngươi, ít nhất phải đem ra của ngươi cho vật ngươi tin hay không, cho nên nói hai điểm này nguyên nhân. Còn có điểm thứ ba, chính là ta cái người nguyên nhân, ngươi biết rõ ta hiện tại làm sự tình thời điểm áp lực rất lớn, tam thúc lại là loại kia giả mà không kính lao hồ đồ, ta đi cùng hắn tâm sự trêu chọc vỏ bọc, nếu không ta cảm thấy ta cuộc sống bây giờ đều là ưu ám. Liên cái này ba điểm nguyên nhân, cho nên ngươi vẫn là chớ đi, chính ta đi thôi, lần sau ngươi giúp ta đi lấy rượu chính là. Mà Tần Tiểu Đồng đầu thấp rất sâu, nhưng nó trên mặt không có chút nào bất kỳ kính trọng. Mà Tần Khoa liền nên ngang đi, chỉ để lại Tần Tiểu Đồng ở trong viện, mà Tần Tiểu Đồng mắt nhìn chu vi không ai, vụng trộm lấy ra đưa tin phụ triện, hướng hắn trong miệng đại nhân báo cáo Tần Khoa động tĩnh, chỉ nghe bên kia trả lời, ngươi hảo hảo ở ẩn chính là, Tần Khoa không phải cũng không có cái gì cử động khác thường a, như thế liền đã rất khá, những vật này đều là dâu ria không đáng kể mà thôi. Mà Tần Khoa liền ẩn nấp tại chính trên nóc nhà, hắn đã sớm hoài nghi Tần Tiểu Đồng, chính không nghĩ tới lần này lưu một lòng một dạ thật đúng là để cho mình bắt được, hắn cũng không có lên tiếng, mà là lặng yên rời đi, hắn muốn nhìn một chút tam thúc cụ thể làm sao cái tình huống, chính sau đó lại bàn bạc kỹ hơn đi. Hiện tại cái này Tần gia thật là giống như là chiến trường. Tần Khoa thời gian một chén trà công phu không đến liền đi tới truyền tống trận, mà hắn vừa vặn chính trông thấy Tam Thúc đã ngủ, bên cạnh phải dùng truyền tống trận đệ tử cùng hắn chào hỏi, hắn chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu không nên quấy rầy Tam lão thái gia nghỉ ngơi, bên cạnh đệ tử lĩnh hội ý đồ sau đó yên lặng đi ra, hắn cũng cảm nhận được giám thị, chỉ là giữ im lặng. Hắn đi tới Tần Minh bên cạnh, đẩy Tần Minh, "Tam Thúc, ngài tỉnh, ta là Tần Khoa à, ta đến xem lão nhân gia ngài, ngài nhanh lên tỉnh, lão nhân gia ngài có thể hay không chớ ngủ, uống rượu hỏng việc ngài còn uống nhiều như vậy, lão nhân gia ngài cũng thế, đi Tam Thúc, ngài tỉnh đi." Ta sang đây xem ngài, ngài hiện tại chớ ngủ trước. Tần Minh xoay xoay lưng, đến à, lại cùng một chén à, ai vậy, đã trễ thế như vậy nhiễu ta thanh ngộng, a là trưởng hình trưởng lão à, ngươi đến làm gì à, cha ngươi tam thúc cương vị à. Không có việc gì, ngươi tam thúc vừa mới chính là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, hiện tại bắt đầu lại nhìn thủ truyền tống trận, đối ngươi cái này tiểu tử là tới làm gì, xem ngươi phong trần mệt mỏi bộ dạng, không phải là chuyên môn tới tìm ngươi tam thúc uống rượu à. Tần Khoa mỉm cười, ta có thể không phải liền là tìm đến ngài uống rượu, nhưng là ta đúng là không biết rõ uống gì tốt, trước đó uống rượu ta hiện tại cảm thấy đều là nhạt nhẽo vô vị. Không có gì hay, ta bây giờ nghĩ uống chút khác biệt rượu, cho nên mới tới tìm tam thúc lão nhân gia ngài. Lão nhân gia ngài nhà kho chính là gia tộc hầm rượu, ta lần này chuyên môn đến chính là vì chuyện này tới. Diệp Vân ở bên trong đã cảm nhận được Tần Khoa đến, thế là dùng đưa tin phụ triện đưa tin chữ nghĩa nói, ngươi cùng hắn lá mặt lá trái một cái, bên ngoài tuyệt đối có theo dõi người, chờ xem, chúng ta trước dạng này, nếu không những cái kia theo dõi người cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ngươi chờ trước cùng hắn trước uống vài chén, biện pháp lời nói, trang giả vờ giả vịt lại đi vào, nếu không đúng là có chút rõ ràng. Hắn tiếp tục đưa tin nói, có chút người sáng suốt liếc thấy được đi ra, mục đích tính quá mạnh hoặc là quá rõ ràng ngược lại không tốt, cứ như vậy hư mà thực chi thực mà hư chi tài là tốt nhất sách lược, đi ta liền không ảnh hưởng ngươi diễn kỹ này phái tự do phát huy. Tần Minh đem hết thảy tin tức tiếp thu về sau cũng không có bất kỳ dị dạng, mà là tiếp tục hướng về phía Tần Khoa ung dung không vội nói, Khoa, lâu như vậy ngươi cũng không có bồi qua tam thúc uống qua một lần rượu, lần này bồi tam thúc không say không nghỉ đi, tam thúc biết rõ trong gia tộc có một số việc ngươi cũng không thể không gánh chịu, chén rượu này ta kính ngươi, ngươi vất vả, tam thúc già không còn dùng được, vẫn là xem các ngươi. Kỳ thật tam thúc biết rõ áp lực của ngươi rất lớn, nhưng là có đôi khi thật cần phát tiết, uống chút rượu khả năng liền sẽ tâm tình tốt rất nhiều, tới đi, uống quán ba, không nói những cái khác, uống rượu chính là Tần Minh đổ tràn đầy hai chén độ cao linh cửu. Chương 641, tiến nhập nhà kho. Lúc này Tần Khoa đương nhiên là tương đương vô cùng lo lắng, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhận lấy Tần Minh trong tay liệt cửu, mở miệng nói, tam thúc, lão nhân gia ngài cũng là biết rõ ta, con người của ta tương đối chủ, hoặc là nói tương đối cố chấp, hiện tại gia tộc xuất hiện chuyện này, đầu tiên tới nói ta có trách nhiệm, bởi vì ta là trưởng hình trưởng lão, có chủ yếu trách nhiệm. Tần Minh con mắt có chút nheo lại, lời gì ngươi nói đúng lắm, ngươi nói như vậy không cho dù là Chu Tâm Chi ngôn a. Ngươi như vậy Dũng Nhi gia chủ lại thế nào tính toán? Gia chủ vị trí cùng ngươi đồng dạng trọng yếu, có phải như vậy hay không nói Dũng Nhi gia chủ hẳn là tội không cho tha thứ? Tội lỗi chồng chất. Không phải như vậy, dù sao Dũng Nhi vẫn là gia chủ đâu, cho nên áp lực của ngươi tuyệt đối đừng nặng như vậy. Hắn đem trong chén chi rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp tục mở miệng nói, "Khoa, đại chất tử, ngươi trước nghe ta nói đi, ta biết rõ ngươi bây giờ ngày đêm canh giữ rất là vất vả, nhưng là ta hay là muốn hỏi ta đại ca hiện tại tình huống đến tột cùng thế nào, hai ngươi canh giữ hẳn là rất là đúng chỗ a. Hẳn là không người có thể quấy rầy đến ta đại ca a." Tam thúc, ta Tam lão thái gia, ngươi yên tâm 120% liền tốt, đây là chúng ta Trung Châu Tần gia, hung thủ động thủ thành công một lần không có nghĩa là hắn có thể thành công lần thứ hai, hơn nữa là ta cùng Dũng ca, a không, gia chủ hai chúng ta trấn giữ, một cái là thân nhi tử, một cái là con nuôi. Nhóm chúng ta làm sao cũng sẽ không làm loại kia giết cha xoán quyền cái chủng loại kia bất trung bất nghĩa sự tình a. Tần Khoa tiếp tục nói, Tam thúc, ngài là biết đến, Thất Tinh Hải Đường loại độc này vô sắc vô vị, ta cũng không biết rõ nghĩa phụ làm sao lại sẽ trúng loại độc này, mà lại hiện tại chúng ta Tần gia thế cục rất bất lợi, phía ngoài có chút đối chúng ta gia tộc rất là mơ ước những người kia động hắc thủ, bọn hắn dĩ nhiên không phải vậy y lý thánh cùng dược thần thế gia cho nhóm chúng ta thế gia xem bệnh. Hắn kỳ thật trong tự mình truyền âm đạo, Tam thúc, không biết rõ ngài hiện tại thế nào, trên thân chúng độc thế nào, ta cũng không có cái gì giải độc bản sự, nhưng là ta tu vi còn xem là khá. Nếu như thực tế là không được lời nói, ta giúp ngươi vận công sau đó dùng ta tu vi ngăn cản một đoạn thời gian cái này khí độc, cũng chỉ có thể là dạng này, ngài nói nhanh một chút ta. Tần Minh trong lòng có chút an ủi, trong mắt gia tộc thân tình lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là truyền âm đạo, ngươi uống rượu trước, giải dược của ta đều đặt ở trong rượu, lần này gọi ngươi qua đây là tìm ngươi nói chuyện này, bất kể như thế nào, Tần gia không thể loạn, ta đại ca còn chưa có chết, không tới một khắc cuối cùng, nhóm chúng ta cũng không thể từ bỏ, liền liền ngươi cái này gia hỏa cũng thế, tuyệt đối không thể từ bỏ a. Tần Khoa con mắt sen lẫn tơ máu, đem rượu uống một hơi cạn sạch, nói ra, Tam thúc, ngài canh giữ truyền tống trận cũng là tương đương vất vả, chẳng ai ngờ rằng chúng ta Tần gia trưởng bối lại là canh giữ truyền tống trận một thành viên, nhưng là Tam thúc, ta còn là bội phục lão nhân gia ngài, dù sao lão nhân gia ngài chịu tới đây canh giữ truyền tống trận loại này gia tộc tinh thần đã làm cho nhóm chúng ta những bọn tiểu bối này học tập. Tần Minh ha ha cười nói, ngươi nói cũng đúng ta muốn nói, ta mặc dù tuổi đã cao, nhưng là ta còn có một thân tu vi cùng lực khí, cho nên muốn vì Tần gia chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng mới được. Đại chất tử, ngươi là trưởng hình trưởng lão, chúng ta gia tộc có rất nhiều chuyện đều là ngươi đi cân nhắc phát triển, cho nên ngươi gánh rất nặng, uống chén này, Tam thúc kính ngươi. Kỳ thật Tần Minh trong tự mình truyền âm, đại chất tử, ngươi cảm thấy hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta liền không nói, chỉ có thể giả dạng làm cái dạng này, chúng ta nhiều hơn nữa uống vài chén, ngươi phối hợp Tam thúc tiến hành tiếp chính là, không nghĩ tới bình thường xem ngươi có chút dáng vẻ đần độn, không nghĩ tới phối hợp còn là rất không tệ, Tam thúc coi trọng ngươi nha. Tam thúc, ta cũng là không có biện pháp, ngay cả chính ta hạ nhân Tần Tiểu Đồng cũng bị người thu mua để mắt tới ta, ngươi nói ta hiện tại có thể tin tưởng ai không thể tin tưởng ai, cái này Tần gia xa hoàn toàn không phải năm đó nghĩa phụ tuổi xuân đang độ thời kỳ Tần gia, ngươi ta cũng không phải thời điểm đó ta ngươi. Ta như vậy cũng chỉ là bị bất đắc dĩ a. Tần Khoa trong ánh mắt tựa hồ có một chút bất đắc dĩ. Tần Khoa ngoài mặt vẫn là giả dạng làm một bộ dáng vẻ đần độn, tựa hồ còn có chút ngượng ngập nói, Tam thúc, lão nhân gia ngài nói như vậy, thật sự là chết sát ta. Ta gia nhân ở ta lúc nhỏ liền bị những cái kia thế lực đối địch diệt môn, là nghĩa phụ đem ta chứa chấp trở về. Có thể nói nếu như không có nghĩa phụ, ta cũng là điển giã một bộ xương khô mà thôi. Ta làm như vậy cũng là phải buồn phận. Diệp Vân đưa tin cho Tần Minh, thời cơ không sai biệt lắm, cùng hắn uống nhiều mấy bát, sau đó đem hắn lấy tới kho trong kho chúng ta nói chuyện đi. Nếu không liền thật làm chết lại. Tần Minh hiểu ý. Hào sảng nói, đại chất tử, tới, chúng ta liên tiếp làm mấy bát lại nói, liền ba bát đi. Trước cạn cái này ba chén lớn, chúng ta lại tiếp tục. Tần Khoa trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu, nhưng là Tần Minh truyền âm đạo, đại chất tử, uống đi, uống xong ta tốt mượn cái lý do chúng ta đi trong kho hàng. Hai người làm ba chén lớn về sau, Tần Khoa nói, Tam thúc, không có rượu, chúng ta đi hầm rượu nhà kho không say không nghỉ như thế nào nha. Chương 642, rốt cục nhìn thấy. Tần Minh đương nhiên vẫn là giả bộ như một cái say rượu bộ dạng, trong miệng nói hàm hồ không rõ, cái gì? Không có rượu? Làm sao có thể không có rượu? Ta vừa mới còn cầm tràn đầy một vò rượu, làm sao nhanh như vậy liền uống không có, khó nói ngoại trừ hai người chúng ta người uống rượu còn có thứ ba người thứ tư hay sao? Uống rượu chẳng lẽ còn không phải người, là quỷ sao? Tiểu tử ngươi cũng đừng hù dọa ngươi Tam thúc a. Tần Khoa cười một tiếng, đỡ đi đường 737 Tần Minh nói, Tam thúc, lão nhân gia người đúng là uống nhiều quá, là chuyện như vậy, hai chúng ta vừa mới uống nhiều rượu như vậy, ngươi nói rất không nhiều. Sắc thực nhiều a, đây còn phải nói a, uống nhiều quá không nói, đồng thời vẫn tồn tại hai chúng ta uống quá mạnh một chút, đơn giản là rót rượu mà không phải uống rượu, vừa vặn Tam thúc, chúng ta tới ngươi nhà kho. Đi cái gì nhà kho a, ngươi cái này tiểu tử chính là nhớ kỹ ta những cái kia hàng tồn, lại nói chúng ta những người này không có một cái nào không nhớ thương ta những cái kia hàng tích chữ, ngươi tiểu tử bình thường nhìn xem trung thực, bây giờ nhìn lại là chân tướng phơi bày a, muốn đánh ngươi Tam thúc cái này thổ hào, ngươi cái này tiểu tử thật là, Tam thúc ca mặc dù kho trong kho rượu nhiều hơi có chút, nhưng là cũng không trở thành như thế uống rượu a. Tam thúc, ngài hiểu lầm không phải, ta chính là vì cùng ngài tận hứng mà thôi, tựa như là ngài uống rượu không phải cũng là uống cái ôm ấp tình cảm a. Ta uống rượu cũng là đồng dạng, uống cái ôm ấp tình cảm, nếu như lão nhân gia ngài vẫn là như thế keo kiệt lời nói, rượu này đại chất tử không uống chính là, nhưng là lão nhân gia ngài khả năng về sau danh tiếng liền không nhất định là tốt như vậy. Thần Khoa hiếm thấy mở cái trò đùa. Tần Minh say khướt trên mặt tràn đầy đỏ ửng, hắn ở rượu mà tiếp tục nói, ngươi tiểu tử cũng không cần bố trí ta, thế nào, Thần Khoa, ngươi cái này tiểu tử uống chút rượu cùng ngươi Tam thúc cấp trên rồi. Không có khả năng cũng không tốt làm, ngươi tam thúc xem rõ ràng ngươi cái này thèm rượu bản tính, tam thúc đây là vì muốn tốt cho ngươi, một khi ngươi có nghiện rượu làm sao bây giờ, có phải hay không tam thúc nhà kho ngươi liền phải nhớ thương rồi. Có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, ngươi cái này tiểu tử tu vi không tệ, mà lại năng lực cũng mạnh, ai biết rõ sẽ không trong lúc bất chi bất giác đem ta giấu rượu nhà kho rời trống. Đi, đại chất tử, chúng ta có thể hay không ít một chút xáo lộ nhiều một ít chân thành, không phải liền là muốn uống rượu à, lần này tam thúc dẫn ngươi uống cái đủ, nhưng là đã nói trước, về sau không thể nhớ thương. Tần Khoa cũng rất là sẽ phối hợp gật đầu, tam thúc, lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi, đến, ngài chậm đã một chút, ngài xem ngài tiểu lượng không được còn cùng ta uống, uống tới như vậy đi, không phải đại chất tử nói ngươi, không có kia bỏ cánh cam, ngài ôm cái gì đồ sứ sống, không được cứ việc nói thẳng, cùng đại chất tử còn lắp đặt, không được đi. Tần Khoa một bên đỡ tam thúc một bên trêu chọc. Hắn sớm đã phát hiện phụ cận theo dõi pháp lực ba động, thế là truyền âm đạo, tam thúc, hai chúng ta đùa giỡn không có quá mức đi, ta đã phát hiện không ít pháp lực ba động, nghĩ đến đều là theo dõi, những người này chúng ta vẫn là phải lừa gạt một cái, nếu không những cái kia con mắt đều muốn xem mù, cũng không biết là ai ra gian tế, thật sự là ghê tởm muốn chết. Tần Minh hôn mê hình dáng truyền âm đạo, chính ngươi tự biên tự diễn chính là, không có vấn đề, đại chất tử ta phát hiện ngươi cũng là một vị diễn kỹ phái, trước đó thời điểm còn chưa phát hiện, nhưng là ta phát hiện ngươi như thế diễn còn rất tốt. Hai người đi tới nhà kho về sau, Tần Minh ngã nhào xuống đất, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhấc lên một vò rượu quá to, đại chất tử đừng xem thường ngươi tam thúc lần này liền uống trước rồi nói. Nói là một vò rượu, mà bình rượu ném tới những cái kia ẩn nấp giám thị nơi hẻo lánh, Tần Khoa cũng học theo, uống một vò rượu, ném tới ẩn nấp nơi hẻo lánh. Tần Minh thả ra pháp lực cảm giác, truyền âm đạo, hẳn là cũng đi, nhìn ta thủ đoạn. Nói phong bến nơi lầy thiên địa. Tần Khoa chính mắt nhìn tam thúc, mở miệng nói, tam thúc, lão nhân gia ngài độc đến tuột cùng thế nào? Ngài cùng ta nói ngài cũng trúng độc, ngài hiện tại tốt đi một chút mà không có a. Ngài biết là ai hướng ngài hạ độc a? Thủ đoạn thật sự là ngất lệ, muốn ta Tần gia diệt tộc hay sao? Tần Minh khoát tay, Khoa, ta không biết rõ có thể hay không tin tưởng ngươi, ngươi tam thúc xác thực muốn thừa nhận, bản lĩnh của mình ở xa nghĩa phụ của ngươi phía dưới, nhưng là ngươi tam thúc tuyệt đối Tần thị nhất tộc trung thành sáng rõ, cho nên tam thúc muốn cầu ngươi một sự kiện, nếu như ngươi cảm thấy khó xử còn chưa tính, coi như ta không có nói qua chính là. Tam thúc xin mời ngài nói, chỉ cần không vi phạm Tần gia cùng đạo nghĩa, ta đều có thể bằng lòng. Tần Khoa con mắt sáng tỏ, ta hy vọng ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, thề vĩnh viễn chung với Tần gia, hiện tại ta cũng không biết rõ ai là trung ai là gian, nhưng là ta biết rõ nếu như ngươi có dũng khí phát hạ thiên đạo lời thề, ta liền tán thành ngươi. Đương nhiên, ngươi nghe được ta chúng độc ngươi lại tới, nói rõ ngươi cái này tiểu tử tuyệt đối là ta Tần thị nhất tộc trung thần, nhưng là tam thúc yên tâm hơn, cho nên lần này nhờ ngươi. Tần Minh hướng phía Tần Khoa bái một cái, Tần Khoa cũng không có chút nào do dự, trời xanh ở trên, ta Tần Khoa một đời một thế chung với Tần gia, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Tần Minh đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hắn không nghĩ tới Tần Khoa như thế quyết tuyệt. Chương 643, lộ ra vết tích. Lúc này Tần Khoa ôm mình tam thúc, nghẹn ngào khóc giống nói, tam thúc, ta thật là khó a, ta là chúng ta Tần gia trưởng hình trưởng lão, kỳ thật có rất nhiều chuyện ta đều là biết đến, nhưng là những cái kia gia tộc thực đáng hận, nhưng là hiện tại Tần gia lại làm sao có thể tùy tiện cùng nhà khác động thủ, ngươi cũng biết rõ hiện tại Tần gia là bấp bênh trạng thái, rút dây động rừng a. Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, tam thúc, kỳ thật ta có một vấn đề, ngươi vì sao lại tìm ta, mà không phải đi tìm Dũng ca? Theo lý thuyết Dũng ca đây này năng lực càng mạnh mới đúng vậy a, ta khả năng chính là tu vi hơi cao một chút, nhưng là Dũng ca là gia chủ, những chuyện này ngươi giao phó cho gia chủ không phải chuyện đương nhiên a. Hắn còn tại coi là Tần Minh trúng độc, muốn phó thác hậu sự. Đại chất tử, ngươi yên tâm, tam thúc cũng không có trúng độc, nhưng là tam thúc tìm ngươi đến đúng là có chuyện quan trọng, ta biết rõ nghĩa phụ của ngươi hiện tại tổn thương rất nặng, ngươi cùng Dũng Nhi tại thay phiên thủ hộ lấy, nhưng là ngươi không có phát hiện a. Dũng Nhi cùng trước đó tốt giống không đồng dạng, chính là biến hóa rất lớn, trước đó Dũng Nhi cùng hiện tại Dũng Nhi giống như cũng không là cùng một người. Tần Minh thẳng thắn, tam thúc, ngươi nói như vậy thế nhưng là chu tâm chi ngôn a, ta Trung Châu Tần gia nhưng là đương thế tu hành giới thứ một gia tộc, ai có lớn như vậy lá gan lại đem nhà chúng ta gia chủ cho đánh cháo rồi. Như vậy chẳng phải là cùng nhóm chúng ta gia tộc tuyên chiến không khác a? Lại nói, chúng ta gia tộc nhiều như vậy tu luyện phá vọng thần thông cùng thiên nhãn thông tu sĩ, người kia nếu như là giả mạo liền không sợ a? Tần Minh lắc lắc đầu nói, đặt ở người khác khẳng định sợ, nhưng là phóng trên người gia chủ coi như không nhất định, ngươi suy nghĩ một chút hay không, có việc gì sẽ dùng phá vọng thần thông hay là thiên nhãn thông đến xem gia chủ, cái này thế nhưng là đối gia chủ bất kính a, ngươi cái này trưởng hình trưởng lão cái thứ nhất liền xông đi lên dạy dỗ, mà lại hiện tại thần thông chưa hẳn không có thể che đậy thiên nhãn thông cùng phá vọng thần thông a. Mà lại ta còn hướng San Nha đầu hỏi qua, nhường nàng đi nghe ngóng một cái cha nàng gần nhất 3 tháng có cái gì dị thường, nhưng là vẫn nhường nhóm chúng ta phát hiện, rất nhiều thói quen sinh hoạt cũng thay đổi không nói, hơn nữa còn đem trước đó phục thị lão nhân cũng đổi thành một đống chính chưa quen thuộc thói quen sinh hoạt người mới, ngươi nói cái này còn không tính rõ ràng à? Thần Minh chính vuốt sợi râu nói, Tần Khoa cũng không phải là một cái rất dễ dàng bị chi phối người, nhưng là trước mắt lão nhân này trình độ có thể tin vẫn còn rất cao, hắn mở miệng nói, ngài nếu là nói như vậy, ta cảm thấy Dũng ca đúng là có chút khả nghi địa phương, bởi vì lúc trước ngoại giới điên truyền hai chúng ta bất hòa, kỳ thật là giả vờ, bởi vì đây cũng là chúng ta Tần gia kế sách, ngoại nhân là không biết đến. Nhưng là hiện tại Dung ca thái độ đối với ta thật là rất lạnh lùng rất kém cỏi, hoặc là nói rất chán ghét ta cũng không biết rõ là vì cái gì, nhưng là ta cảm thấy nhóm chúng ta trước đó cũng không phải thật quan hệ vỡ tan chỉ là diễn cho những thám tử kia xem, nhưng là không nghĩ tới bây giờ Dung ca hình như là thật muốn giết chết ta, bởi vì cảm giác của ta rất là linh mẫn, luôn cảm thấy ánh mắt hắn bên trong có sát khí. Hắn thở dài nói, Tần Minh vô vô Tần Khoa bả vai mở miệng nói, ngươi cũng đừng quá ủ rũ, chuyện này cũng không trách được ngươi, kỳ thật ta rất hiểu ngươi những này, bởi vì ta biết rõ quan hệ của các ngươi rất tốt, cho nên ra cái này việc sự tình trong lòng ta cũng rất là không thoải mái, nhưng là không có cách nào, chúng ta nhất định phải có lựa chọn a, nhưng ta còn là có tin tức tốt nói cho ngươi. Tần Khoa kinh ngạc, Tam Thúc, lão nhân gia ngài cũng đừng trêu chọc đại chất tử, hiện tại đây có tin tức tốt gì a, trong mắt ta đều là tin tức xấu, mà lại phi thường hỏng tin tức, trừ phi là nghĩa phụ tình, chúng ta Tần gia liền thật chuyển nguy thành an, nếu không tin tức gì đều là hư. Hắn không chút nào tin tưởng cái này dâu trắng lão đầu nhi có như vậy đáng tin cậy. Đúng là tin tức tốt, ngươi biết rõ San Nhi trở lại đi. Biết rõ à, thủ hạ ta ám vệ cũng không phải ăn chay, đương nhiên nhìn thấy, đồng thời còn nói cho ta biết, San Nhi còn mang theo cái bạn trai, nhưng là bị Tam lão thái gia tức giận bỏ đi không phải. Tam Thúc lão nhân gia ngài cũng kiến cho, ta cũng không phải nói ngươi, San Nhi nha đầu này nhãn quang vẫn là tương đối chính xác, ngươi khác luôn luôn tư tưởng cũ lao đầu góc suy nghĩ vấn đề, dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn khuyên Tam Thúc, ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này cái tiểu tử trong mắt của ta so cái gì dự thần, y lý thánh thế gia người đều lợi hại hơn, nghe nói qua quỷ môn thập tam châm a. Cái này tiểu tử quỷ môn thập tam châm đã xuất thần nhập hóa, ta tin tưởng coi như không có giải dược cũng có thể đem đại ca theo quỷ môn quan cấp về. Thần Minh lúc này rất là tự ngạo nói. Tần Khoa lắc đầu cười khổ, Tam Thúc, lão nhân gia ngài biết rõ hắn có thể ngài còn cùng hắn cãi nhau đuổi hắn đi, ngài có phải hay không cố ý cùng nghĩa phụ ta không qua được a? Mà lại người ta người trẻ tuổi có năng lực như thế, ngươi chí ít nhường hắn thử một chút a, lão nhân gia ngài cũng quá võ đoán, nếu như là ta chí ít ta sẽ để cho hắn cho nghĩa phụ ta trị liệu một cái, không có có hiệu quả hoặc là có ý khác lại nói. Nếu quả như thật có ý khác, vừa vặn nhường hắn kiến thức một cái đại gia tộc trưởng hình trưởng lão lợi hại, ta cũng không phải ăn chay, Tam Thúc ngài phích lịch hỏa tính tình vẫn là phải thu liễm một chút, dễ dàng ăn thiệt thòi. A chương 644, Diệp Vân hiện thân. Tần Minh ha ha cười nói, đại chất tử, không nghĩ tới ngươi làm mấy ngày trưởng hình trưởng lão lại còn cùng ta như vậy, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a, còn cùng ngươi Tam Thúc làm cái trên cương thượng tuyến, ngươi liền biết rõ ngươi Tam Thúc là phích lịch hỏa, cho nên chính là loại này đi thẳng về thẳng tính tình. Vậy ngươi nói như vậy chẳng phải là trào phúng nghĩa phụ của ngươi khả năng không có đầu óc, tiểu tử, ngươi còn non lắm. Tam Thúc đương nhiên ẩn giấu cái tâm nhãn, nhưng là ngươi cũng biết rõ chúng ta Tần gia hiện tại quả thực là những cái kia từng cái thế lực đối địch giao phong chi địa, nha đầu kia cũng không biết rõ bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, ngươi Tam Thúc ta sao có thể yên lòng đem người nhường nàng như thế dẫn đi. Diệp Vân đưa tin nói, ngươi cái này lão không muốn mặt nạch, cũng là chính hướng trên mặt tiếp vàng, rõ ràng là kế sách của ta hiện tại còn nói thành là ngươi, ngươi cái này lao ra hỏa thật đúng là có thể tham công a. Được rồi không cùng người so đo, chỉ cần chúng ta có thể xác định Tần Khoa, đã coi như là thành công một nửa. Lão đầu nhi đối với Diệp Vân chửi bậy cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tần Khoa con mắt đi lòng vòng, lại có chút nheo lại, Tam Thúc, ngài đây ý là, tiểu huynh đệ kia ngài còn có thể tìm tới. Đồng thời có thể dùng bí mật thu được kêu đến đúng không? Như vậy đối ta Tần gia thế cục nhưng chính là thật to có lợi, đồng thời nếu quả như thật có thể đem nghĩa phụ trị hết, nghĩa phụ chuyển biến tốt đẹp, phong vân đột biến, những cái kia âm mưu quỷ kế cũng liền tự sụp đổ. Tần Minh mắt nhìn Tần Khoa, ha ha cười nói, đại chất tử, ngươi nói ngươi nào tử dã không phải quá mức chất phác à, vì cái gì mỗi lần gặp ngươi đều phải lạnh băng băng, mặt lạnh lấy gặp người, vì cái gì không nhiều cười cười đâu, mà lại ngươi sụ mặt không mệt ta? Một số thời khắc ngươi những này ngụy trang ta thay ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi, chính ngươi dĩ nhiên không có cảm thấy, cũng là ngươi là trưởng hình trưởng lão. Nói trở lại, không sai ta là có thể tìm tới cái kia tiểu gia hỏa, đồng thời ta cảm thấy cái kia tiểu gia hỏa bản sự cũng tuyệt đối đủ, cho nên ngươi cũng đừng trách ngươi Tam Thúc vừa mới để ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, bởi vì cái này sự tình thật không thể qua loa, đây cũng là chúng ta Tần gia cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nếu như không được, ta Tần gia khả năng cũng chỉ có thể tồn tại ở cổ sử bên trong. Thần Minh thở dài. Tần Khoa hung hăng gật đầu, Tam Thúc, ngươi nói những này ta đều hiểu, ta cũng có thể lý giải ngươi dụng tâm lương khổ. Dù sao hiện tại chúng ta Tần gia tình thế này cũng chính là như vậy, nếu như là ta khả năng còn không có lão nhân gia ngài xử lý thật tốt, cho nên lão nhân gia ngài vừa mới để cho ta phát hạ thiên đạo lời thề ta cũng không oán không hối, ngài yên tâm ta tuyệt đối không có một câu lời nói dối. Quả nhiên là gió mạnh mới biết có cứng nước loạn hiện trung thần, chúng ta Tần gia trụ cột vững vàng vẫn là ngươi trưởng hình trưởng lão Tần Khoa, Khoa, ta tốt đại chất tử, ngươi yên tâm đi, cái kia tiểu gia hỏa nếu như nguyện ý gặp ngươi hắn liền sẽ hiện thân, đương nhiên nhóm chúng ta kế hoạch này vẫn là cần ngươi phối hợp, nếu như ngươi không phối hợp, ta đại ca vẫn là không thể được trị liệu. Diệp Vân chân mày hơi nhíu lại, vẫn là hiện thân, mở miệng nói, ngươi cái này lao ra hỏa lại dạng này bản ta và ngươi nói ta còn không có xem đủ ngươi biểu diễn đâu, ngươi là tuyệt đối diễn kỹ phải à, đầu tiên tự giới thiệu một cái đi, ta là tán tu Diệp Vân, không môn không phái, hơi hiểu chút ý thuật, chính là kia quỷ môn thập tam châm, năng lực, tu vi, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Hắn hướng phía Tần Khoa chắp tay một cái, Tần Khoa hoàn lễ, ta chính là Tần Khoa, Trung Châu Tần gia hùng sư Tần Diễm nghĩa tử, cũng là Tần gia trưởng hình trưởng lão, Diệp Vân tiểu huynh đệ ngươi tốt. Thần Minh nói, Tam Thúc có phải là không có lựa ngươi? Cái này ra hỏa chính là trốn đi. Tam Thúc là muốn cho cái này ra hỏa hảo hảo cho nghĩa phụ của ngươi trị liệu thương thế và giải độc, nhưng là hiện tại cái dạng này rất có thể bị người hiểu lầm, cho nên ta cảm thấy hiện tại phải xem ngươi rồi, ta tốt đại chất tử, chỉ có ngươi có thể dẫn hắn đi vào, cũng chỉ có ngươi có thế để cho hắn thần không biết quỷ không hay tiếp xúc đến ta đại ca thân thể. Tần Khoa tức thời hiểu hai người này ý tứ, mở miệng nói, các ngươi là có ý gì, cùng ta nói thẳng chính là, ta cũng không muốn suy nghĩ thêm, lần này không thành công thì thành nhân, ta Tần gia hiện tại thụ rất nhiều bất khí, nhưng là không có cách nào, chỉ cần nghĩa phụ ta thức tỉnh, cái gì chàng tử đều có thể tìm trở về. Những cái kia ăn nhà chúng ta lân phụ nhà chúng ta nhất định phải lên môn tạ tội. Diệp Vân nhìn xem Tần Khoa, mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải rất khó, chỉ cần ngươi dẫn ta đi đến Tần lão gia tử bên người, ta tự nhiên sẽ dùng quỷ môn thập tam châm cho hắn bức độc chữa thương, đến lúc đó ngươi liền biết rõ ta y ra lợi hại, nhưng là hiện tại chính là không biết rõ ngươi chừng nào thì đang trực, đến lúc đó ngươi cho ta như thế nào mang vào, đây đều là muốn mưu đồ một phen, còn có chính là mật thất cơ quan. Tần Khoa người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, nếu như Diệp Vân tiểu huynh đệ tin tưởng Mộ gia, ngươi liền tiến nhập ta cái này pháp bảo bên trong, ta cái này pháp bảo có thể tạm sống sót vật, đương nhiên cũng có thời hạn, nhưng là đối với chúng ta lần này cũng là rất đủ đủ rồi, nếu như ngươi không tin ta, nhóm chúng ta sẽ cùng nhau tìm một cái những phương pháp khác, ta còn muốn lại cân nhắc một cái. Mạng ngươi quan trọng, ta Diệp Vân nghĩa bất dung tử, cho nên Tần Khoa đại ca, đem ta trang đi, nhưng là ngươi muốn hãy nghe ta nói hết. Chương 645, lung tung đi tiểu. Tần Minh cũng cầm hai vỏ tử rượu, hắn chính vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi ý tứ, ta cũng biết rõ ngươi muốn nói cái gì, không cần nói nhiều, gió mạnh mới biết cỏ cứng nước loạn hiện trung thần, hiện tại nhóm chúng ta Tần gia nguy nan thời điểm mới biết rõ nào gia tộc đệ tử là chân chính trong lòng có Tần gia, biết rõ nào đệ tử là tan đàn xẻ nghé, cho nên những này không cần so đo. Chỉ đợi ngày sau ta đại ca cũng chính là nghĩa phụ của ngươi tỉnh lại, những cái kia kẻ dã tâm lưu kế cùng những cái kia muốn bội phản Tần gia hay là đào gia tộc góc tường mà những người kia đều sẽ sụp đổ, đồng thời chỉ cần có hùng sư Tần Diễm tại, ta Tần gia liền sẽ một mực tại, khoa mà đây cũng là ta muốn nói địa phương, ngươi nhất định phải trưởng thành, làm là nhóm chúng ta Tần gia một căn khác trụ cột. Tần Minh ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cùng Dũng Nhi đều là đại ca tự mình bồi dưỡng, một người hơn thiên về vu tu đi, một người hơn thiên về tại quần lưu, an bài như vậy là tương đương hợp lý, mà lại hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau thành, là rất dễ dàng liền thành sự tình, đây cũng là đại ca dự bị chuẩn bị ở sau, cho nên, khoa mà cái này hai vỏ tử rượu tam thúc kính ngươi, ta làm. Nói Tần Minh trực tiếp làm cái này hai vỏ tử rượu, sau đó Tần Khoa nhìn xem nói, tam thúc, ngươi nói như vậy liền thật là chết sát ta làm hết thể cũng là vì gia tộc tốt, ngài lý giải ta liền tốt, cái gì cũng không nói lời nào, cái này hai vỏ tử rượu ta cũng làm, chúng ta lần này tuyệt đối có thể thành công. Nói đến đây Tần Khoa cũng xử lý cái này hai vỏ tử rượu, dù sao cũng là linh tiểu mà không phải thế gian rượu. Lúc này Tần Khoa tấm kia có chút trắng non trên mặt tràn đầy đỏ ửng, hắn là có chút cấp trên, nhưng là vẫn giữ vững 10 phần thanh tỉnh, hắn nhẹ nhàng chụp sợ không gian pháp khí, hướng về phía Tần Minh nói, tam thúc, lão nhân gia ngài ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta liền trực tiếp đi qua, đối ta nhắc lại lấy hai vỏ tử rượu, không phải vậy thật sự không giống chuyện như vậy. Ngươi cái này tiểu tử không phải là muốn uống nhiều một chút mà ta cái này linh quán ba, ngươi liền nghĩ ra được như thế cái biện pháp tốt, cũng tốt, ta thừa nhận ngươi biện pháp này cũng coi là biện pháp tốt đi, nhưng là bút chướng này ta liền ghi vào ta đại ca, đến lúc đó ta muốn uống gì rượu đều muốn ta đại ca đi tìm cho ta, đi, tiểu tử, chỉ hoãn thời gian quá dài sẽ cho người hoài nghi, ta triệt hồi phong tuyệt thiên địa. Hai người ánh mắt đối mặt về sau, Tần Minh triệt hồi phong tuyệt thiên địa, mà Tần Khoa lúc này miệng đầy lời say, tam thúc, ngươi không được, ngươi xem một chút liền này một ít rượu ngươi liền say, đi, ta còn là trở về đọc cũng đi. Ngươi xem một chút ngươi cái này ra hỏa không chịu nhận mình ra là không được à, hiện tại thế nhưng là nhóm chúng ta năm trẻ tuổi một đời thiên hạ. Nói Tần Khoa còn ở rượu. Tần Khoa lảo đảo đi ra nhà kho, hắn đã phát hiện nơi xa vẫn là có mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bản thân còn phải diễn tiếp, thế là phát huy ra vua màn ảnh bản sắc, ai, ta đây là ở đâu con à, ta muốn làm gì đi à, ta nhớ ra rồi, ta muốn đi phòng thủ, đi đón lớp, hiện tại gia chủ còn tại phòng thủ đâu, ai, thật là, còn phải ta đi nhìn xem, mệt chết ta. Kia mấy đạo khí tức Tần Khoa đã khóa chặt lại, nhìn cũng hướng riêng phần mình chủ tử phục mệnh đi, nhưng là Tần Khoa phát giác nói mơ hồ còn có hai đạo chỗ tối khí tức, đây là một cái trưởng hình trưởng lão trực giác, mà lại công pháp của hắn cũng tương đối đặc thù, tại là hắn hay là muốn tiếp tục giả bộ nữa, ta là Tần gia trưởng hình trưởng lão, hừ, những này gà đất chó sành, có dũng khí hướng ta đến à, hiện tại thực sự là. Hắn nổ ra cục đầm, tiếp tục nói, hiện tại thật là cái gì như quỷ xà thần cũng xuất hiện, đem nhóm chúng ta Tần gia xem như cái gì rồi. Gánh xiết thu a. Ha ha, kia nhóm chúng ta Tần gia thế nhưng là tương đương náo nhiệt. Ta tin tưởng những này như quỷ xà thần đều sẽ bị ta trưởng hình trưởng lao chỗ rửa sạch, đồng thời rửa sạch sẽ cổ trở ta đến giết. Hắn cười ha ha. Tần Khoa cảm thấy nhìn mình chằm chằm hai nơi rất ấm vũ khí tức còn không có rút lui ý tứ, thế là hắn ở nơi đó đùa giỡn trang trả trách, xong, tam thúc linh tiểu thật đúng là có nhiều sức lực, đem ta uống muốn đi thận, ai, xong nhịn không được. Thế là đi tới một cái góc, sau đó thỏa thích phát tiết đi thận. Mà cái kia âm ảnh bên trong con thiêu thân chỉ có thể yên lặng thừa nhận, hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể ở nơi đó thừa nhận Tần Khoa dư thừa thật thủy, hắn thầm nghĩ, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hiện tại thụ ngươi Tần Khoa loại vũ nhục này không có cái gì, chờ ta chủ tử nhất thống Tần gia về sau, ngươi Tần Khoa cũng chính là dưới thềm chi tù mà thôi. Tần Khoa đi không ít thận, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, dễ chịu, thật sự là dễ chịu, uống rượu xong lại đi cái thận thật là nhân gian tuyệt phối, thoải mái muốn mạng, ai, có chút tỉnh rượu, muốn đi phòng thủ, không phải vậy gia chủ lại nên nói ta không làm việc đàng hoàng, ai thật là cái này gia chủ cũng thật sự là sẽ làm khó ta à, không nghĩ tới làm gia chủ liền giống như biến thành người khác, một tia thể diện cũng không nói. Tần Khoa một cái lắc mình liền đã mất đi bóng dáng. Mà hai cái này âm ảnh bên trong ánh mắt hai cũng không có bất kỳ khí tức, trong nháy mắt biến mất, nhìn ra được hai người này đều vì mình chủ, nhưng là một cái khác cũng không có bị đi tiểu một thân dương chi cam lộ. Chương 646, con thiêu thân báo cáo. Cái này bị đi tiểu một thân con thiêu thân đã đến một gian hơi có chút ung dung hoa quý trong phòng, hắn hào không một tiếng động, nhưng là người ở bên trong đã nhận ra, người này buông xuống trong tay bút lông, hớp một miệng nước trà, trà ngon, cái này thần tiên trà cũng không hổ là đại lục thập đại tiên trà một trong, mùi vị kia thật sự là phổ thông trà không thể so được, đi, ra đi, sớm liền phát hiện ngươi. Hắn đem bát trà buông xuống tiếp tục nói, có chuyện gì mau nói đi, nếu là không có nghiêm chỉnh chuyện quan trọng ngươi cũng sẽ không tới tìm ta, cho nên chuyện gì xảy ra? Có phải hay không còn phát hiện có người muốn đối lao ra tử mưu đồ làm loạn còn là thế nào? Mặc dù nói thực lực của ta còn kém một chút, nhưng là có thể là gia tộc làm một chút trở ngại cũng là nên, dù sao cái này gia tộc để lại cho ta chỉ có hận ý. Hắn lại phẩm một ngụm trà thơm, tiếp tục nói, chuyện quan trọng nhóm chúng ta Tần gia lão tổ Hùng sư Tần Diễm nếu như không có sẽ như thế nào? Ngươi cứ nói đi, đơn giản chính là đại hạ tương quy a, không, nếu như Tần Diễm không có, cả Tần gia đoán chừng cũng liền có thể biến thành nhị lưu tam lưu tiểu thế gia, không, kia cũng không thể, khả năng trực tiếp liền bị diệt tộc, ai biết rõ có thể hay không lại xuất hiện một cái Hùng sư. Hắn chính sờ lên tay trái ngón út trên mặt cốt linh giới chỉ, mở miệng nói, đến tột cùng là chuyện gì, nói đi, ta nghe đâu. Người kia chắp tay mở miệng nói, chủ tử, kỳ thật ta nhìn chằm chằm vào chính là Tần Khoa, ta phát hiện hôm nay Tần Khoa rất là khả nghi, có thể là bởi vì hắn trước đó thường xuyên thâm cư không ra ngoài đi, hiện tại lại thủ hộ lấy lao tổ, lần này ta phát hiện hắn dĩ nhiên muốn tìm rượu uống, đồng thời ta tại cùng hắn người hầu Tần Tiểu Đồng dò xét trong lời nói biết được hắn rất ít uống rượu, cái này có phải hay không là một cái tín hiệu a? Người kia cười ha ha, thanh âm có chút lãnh mặt nói, có thể là cảm thấy quá phiền một đi, hiện tại Tần gia địch nhân là nhìn không thấy sợ không được, căn bản không biết rõ địch người ở đâu, thật giống như một cái trọng quyền đánh tới trên ông, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên có thể là bẩn, mượn rượu tiêu sầu, không nghĩ tới nhóm chúng ta Thiết Diện Vô Tư trưởng hình trưởng lão cũng có một bước này. Thuộc hạ phân tích rất có thể không phải, bởi vì hắn cùng Tam lão thái gia trong nhà kho uống rượu, uống một trận, uống nhiều quá mới ra ngoài, sau khi đi ra liền lão đạo thẳng đến thủ hộ lão tổ phòng tu luyện đi, hơn nữa còn tại nhỏ bé trên thân gắn đi tiểu, đúng, nhỏ bé còn phát hiện chỗ tối còn có một đôi mắt, lại không biết là ai, là người nào, đây cũng là ta tương đối nghi ngờ. Tên này con thiêu thân túi lầu nói, hắn thậm chí có chút chính sợ chủ tử, nếu là nói trưởng hình trưởng lão Tần Khoa là sống Diêm Vương, vậy mình tên này chủ tử chính là so Yến Vương còn đáng sợ hơn nhân vật. Chỉ nghe cái này vị công tử lạnh nhạt nói, yên tâm, liền một cây nột trưởng hình trưởng lão cùng một bất cần đời Tam lão thái gia, hai người bọn hắn còn có thể lật trời hay sao? Tiếp tục nhìn chằm chằm đi, về phần khác một đôi mắt. Hắn hớp một miệng trà tiếp tục nói, không cần để ý tới, lúc này có thể dạng này đều là nghị phá vỡ Tần gia, hiện tại cái này Tần gia bấp bênh, đối với chúng ta những người này đều là coi nó là thành một khối thịt thơm, ai cũng nghĩ cắn một cái, không có việc gì, cái nếu là không làm phiền chuyện của chúng ta cũng không cần quản, nhưng là làm phiền xử lý như thế nào liền không cần ta dạy cho ngươi đi, tất sát. Tên kia con thiêu thân mồ hôi cũng nhỏ xuống tới, vẫn là không dám ngẩng đầu, run rẩy âm thanh âm đạo, toàn bằng chủ tử an bài chính là, không nghĩ tới chủ tử như thế hùng tài vĩ lược, là nhường tiểu nhân đầu giảm xuống đất ta. Hắn dập đầu như dã tỏi nói. Tên kia ung dung hoa quý quý nhân khoát khoát tay, lui ra đi, có chuyện gì kịp thời cùng ta nói chính là, hiện tại cái này Tần gia thật đúng là đại hạ tương huynh, tường đổ vạn người đầy, phá trống có nhân truy a, đối có thời gian tìm cho ta một tìm bách hoa mật ong, ta cảm thấy thần tiên trà phối hợp bách hoa mật ong càng là tương đương không tệ hương vị. Lúc này Tần Khoa đã đến bảo hộ lấy Hùng sư Tần Diễm cái gian phòng kia phòng tu luyện, Tần Dũng là một cái mặt hình ngay ngắn, mày rậm mắt to, còn có hai chồng râu, không giận tự uy Tần gia gia chủ, nhìn thấy Tần Khoa thân ảnh, nghiêm nghị nói, trưởng hình trưởng lão, ngươi làm gì đi, hiện tại mới tới, vốn chính là an bài ngươi ở chỗ này phòng thủ hộ lấy phụ thân, nhìn xem ngươi lại đến muộn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Tần Khoa vụng trộm đem không gian pháp khí tiết lộ một cái, nhường Diệp Vân cũng có thể cảm nhận được Tần Dũng bộ dạng, Diệp Vân thầm nghĩ, cái này Tần Dũng tựa như là mặt nạ da người, nhưng là cũng không biết là ai có thể chứa giống như vậy. Dù sao chính nhiều năm như vậy cũng tại tu hành giới trải qua, có môn này tinh xảo tay nghề nhường người nhà cũng khó có thể phân biệt liền hai người kia, nhìn thủ bút này thật đúng là có chút giống. Tần Khoa ở rượu, thở ra một hơi trên người Tần Dũng, gia chủ, ta tốt gia chủ, ta đây không phải đã đến rồi sao, lại nói ta chỉ là muộn nửa khắc mà thôi, ta trong lòng cũng là có nghĩa phụ, ngươi không muốn nói xấu ta được chứ. Đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ ngươi liền lớn nhất, nghĩa phụ còn không có đi về cõi tiên đâu, lại nói ta là gia tộc trưởng hình trưởng lão, chính ngươi làm gia chủ cũng muốn tự trọng. Tần Dũng nghe lời này lợi ngưỡng ấy, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không có hiểu. Chương 647, trực diện Tần Dũng. Tần Dũng tự nhiên là nghe hiểu Tần Khoa ý tứ, nhưng là hắn làm gia chủ tự nhiên có gia chủ uy nghiêm, không nghĩ tới Tần Khoa chính sẽ cùng nói như vậy, nhưng là chính càng không có nghĩ tới uy nghiêm dĩ nhiên có thể bị Tần Khoa như thế trà đạp, cho nên hắn muốn tìm cho mình trở về mặt mũi này, vì vậy tiếp tục nói, cái này gia tộc họ Tần, ta mới là Tần gia gia chủ, ngươi bất quá chỉ là trưởng hình trưởng lão mà thôi. Tần Khoa ánh mắt mê ly, tựa hồ cùng trước đó nhường nhịn khách khí khác biệt, lần này hắn chủ động đánh trả nói, bỏ mặc ngươi nói như thế nào, ta cái này trưởng hình trưởng lão không phải ngươi xác lập, mà là nghĩa phụ ta cũng chính là Tần gia lão tổ Hùng sư Tần Diễm xác lập, ngươi quản được à? Lão tổ xác lập ta cũng là bởi vì ta so ngươi tài giỏi, cho là mình là gia chủ ghê gớm. Chó bụng không thể thịnh hai lượng dầu vừng. Không nghĩ tới Tần Khoa uống rượu xong còn là một vị miệng mạnh vương giả, Diệp Vân thầm nghĩ, Tần Khoa lúc này cũng chưa quên chính sự, đang muốn nói đem Tần Dũng đuổi đi, không nghĩ tới Tần Dũng mở miệng đầu tiên, ngươi như vậy phê, tốt, ta còn chưa thấy qua chúng ta chấp pháp trưởng lão có thể cứng rắn gia chủ đâu, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất, ngươi chờ, đến lúc đó tự nhiên có người chiêu đãi ngươi. Ngươi trước khắc càng rỡ. Hắn tiếp tục nói, đừng tưởng rằng uống hai lượng mèo nước tiểu cho là mình liền khó lường, ta là Tần gia gia chủ, đồng thời nói sự thật bày đạo lý, ngươi làm như vậy đúng lên ta Tần gia huyết mạch a. Xứng đáng phụ thân của ta a, không nên ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa, ta đã sớm nhìn ra ngươi lòng lang dạ thú, vì cái gì không tôn kính ta, không phải liền là đối ta vị trí gia chủ vẫn là có lòng mơ ước nha. Tần Khoa hừ lạnh nói, ngươi nếu là biết nói chuyện liền nói, không biết nói chuyện tốt nhất vẫn là ngậm miệng, tuyển ngươi làm gia chủ chính là nghĩa phụ ta, phụ thân của ngươi Hùng sư Tần Diễm. Bất luận nói như thế nào ta cũng sẽ không nghi ngờ nghĩa phụ ta quyết định, nếu như ngươi nói ta đối vị trí gia chủ có lòng mơ ước, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có thèm, ngươi cái này gia chủ cũng không gì hơn cái này, đây không phải ta lời say, ngươi cũng nhìn ra được. Tần Khoa lúc này có thể là tiểu kình bên trên đầu, hắn nói chuyện cũng có chút mang theo cảm xúc, ta biết rõ ngươi xem không lên ta, có thể có chút thời điểm còn khắp nơi nhằm vào ta, ta và ngươi nói, những vật này đều là không cần thiết, nếu như nói ngươi thật sự có năng lực, nếu có thể ngươi đối những người ngoài kia, đối những cái kia dụng ý khó dò ngoại tộc thế lực đến dùng, mà không phải ta, thế nhưng là ngươi làm ta quá là thất vọng. Tần Dũng hơi có chút nghẹn lời, trên mặt mũi rất không nhịn được, nhưng là lo ngại mặt mũi hắn lại không mở miệng không được nói, ta làm như vậy đều là chính có suy tính cùng nhìn về nơi xa, liền xem như phụ thân không có việc gì ta cảm thấy lão nhân gia ông ta cũng sẽ ủng hộ cách làm của ta, cho nên còn xin ngươi vị này trưởng hình trưởng lão không muốn lệch nghe thiên tín, hơn không muốn tùy ý nói xấu gia chủ, ngươi có thể không hiểu ta, nhưng là dội nước bẩn không được. Tần Khoa làm cái mũi, uống một ngụm rượu tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều, ngươi là chúng ta Tần gia gia chủ, có chút quyết sách không phải ta có thể làm, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm mỗi cái quyết định đều muốn đúng lên Tần gia, đúng lên Tần thị nhất tộc mới được, bằng không, ta đôi mắt này liền muốn chảnh chết ngươi, biết rõ ta cái này cái vị trí là làm gì à? Không sai không phải là vì gia tộc đệ tử phạm sai lầm, mà là sợ ngươi phạm sai lầm, nghĩa phụ sớm liền biết rõ ngươi loại tính cách này, cho nên nói hắn sợ ngươi phạm sai lầm cho nên liền tuyển ta làm cái này trưởng hình trưởng lão vị trí mục đích đúng là nhìn xem ngươi, ta còn cùng ngươi nói, ta chỗ này còn có một đạo nghĩa phụ ý niệm, nếu như ngươi thật đến cái kia tình trạng, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách, ta đây là vì Tần gia tốt. Diệp Vân lúc này cũng cảm thấy có phải hay không Tần Khoa cấp trên, lúc đầu Tần lao ra từ đạo kia ý niệm là có thể làm một đạo vũ khí bí mật, nhưng là hiện tại Tần Khoa lời nói ra, rõ ràng chính là một cái không nao tự a, vạn nhất cái này Tần Dũng không phải người tốt lành gì, như vậy Tần Khoa liền nguy hiểm a, nhưng là hắn lại không thể hạn chế người ta Tần Khoa miệng, có thể là có thâm ý đi. Diệp Vân cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, Tần Dũng con mắt có chút nheo lại, trưởng hình trưởng lão, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bản gia chủ cùng ngươi nói, ngươi hiện tại thủ hộ lấy lao tổ, cho nên tốt nhất đừng uống những này linh cữu, phàm nhân cũng biết rõ uống rượu hỏng việc, khó nói ngươi không có biết không? Chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm gia chủ nhắc nhở ngươi hay sao? Đi, ta lúc này đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một thân hắc kim sắc trường bào Tần Dũng vẩy vẩy tay áo tử nên ngang rời đi, hắn đi vài bước, giơ tay lên nói, chính ngươi vẫn là phải xem thật kỹ thủ lão tổ tinh tu phòng, nếu không ta liền lấy ngươi là hỏi, chính đừng tưởng rằng là cái trưởng hình trưởng lão có gì đặc biệt hơn người, không có có nhóm chúng ta Tần gia ngươi chẳng phải là cái gì, đừng quên huyết mạch của ngươi. Hắn vẫn là cầm huyết mạch sự tình làm văn chương. Tần Khoa cũng không để ý tới hắn, mà là vừa hung ác cực một hớp rượu, ngồi tại phòng tu luyện trên bậc thang, hơi híp mắt lại, mắt say lờ đờ cười nhìn. Hắn thấp giọng khẽ nói lẩm bẩm nói, ha ha, huyết mạch à, ngươi nếu là thật có bản sự kia nghĩa phụ đã sớm đưa ngươi đi cái kia thí luyện chi địa, một số thời khắc thật sự là ta để cho ngươi mà thôi à, không phải vậy. Chương 648, chuyển di tiến nhập. Những lời này là cái này Tần Dũng không có nghe thấy, nhưng là Diệp Vân lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này Diệp Vân truyền âm đạo, Tần Khoa tiền bối, hiện tại phía ngoài tình huống thế nào, có phải hay không cần ta làm những gì à? Nhưng còn có những cái kia con thiêu thân nhìn chằm chằm, những cái kia con thiêu thân thật đúng là kiên nhẫn à, ta cảm thấy lão nhân gia ngài kia ngâm nước tiểu thật đúng là không tầm thường. Kia ngâm nước tiểu vẫn là không có dập tắt những cái kia kẻ dã tâm, cho nên ngươi cái này ra hỏa có còn hay không là rất chuẩn xác, chỗ lấy nhóm chúng ta muốn làm vẫn là có rất nhiều, dù sao hiện tại cái gì cũng không thành công. Diệp Vân tiểu huynh đệ, hiện tại chuyện này ta là nghĩ như vậy, đợi chút nữa ta sẽ làm bộ say rượu, sau đó không xem chừng nương đến cửa phòng tu luyện, không gian pháp khí lỗ hổng liền hướng phía cửa phòng tu luyện. Tần Khoa truyền âm đạo, ngươi bắt được thời cơ này tiến vào đi, đến lúc đó phải xem ngươi rồi, bởi vì lúc kia chỉ có chính ngươi chính có thể giúp ngươi, ta cũng là không thể ra sức, bất quá ngươi yên tâm, thời gian ta sẽ giúp ngươi một mực trì hoãn. Đến lúc đó Tam Thúc cùng ta sẽ tìm San Nha Đầu cùng nhau, San Nha Đầu tại giữa chúng ta quá nhiều, đến lúc đó ngươi cũng muốn nhanh một chút nha. Hắn phối hợp uống một ngụm rượu, ngưỡng nhìn qua bầu trời, cùng đại đa số uống người say, hắn chính là đang giả vờ cho những cái kia con tiêu thân xem, có thể là bí mật hay là tại truyền âm đạo, cho đến lúc đó ngươi phải bắt gấp thời gian, dù sao thật đến cái kia mấu chốt mà trên lại nói rõ một điểm chính là thời gian đã rất khẩn cấp, nếu như ngươi thật không có thể giải quyết cũng chính là như vậy. Diệp Vân trong không gian pháp khí đào đào lỗ thay, hứng hở truyền âm đạo, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ móc ra ta bản lĩnh thật sự đến trị liệu Tần Diễm lao gia tử. Ta tin tưởng chúng ta chỉ cần chung sức hợp tác, tuyệt đối sẽ đạt được một cái tương đương kết quả không tệ. Tần Khoa tiếp tục truyền âm đạo, ta liền tiếp tục uống rượu, sau đó ngươi nắm lấy thời cơ, nếu không đây hết thảy đều là nói xuông, ảo ảnh trong mơ có thể không phải nhóm chúng ta chỗ hy vọng, cho nên tiểu huynh đệ trọng trách này cũng giao cho ngươi. Hắn cũng không tiếp tục truyền âm, mà là cao giọng nói, rượu ngon, thật sự là rượu ngon, rượu này tốt đến thật không lên đầu, đến, lại là một cái, các ngươi một cái hai cái. Đều là không tiếp, cái gì gia chủ à, đều là cầu thí, không có có chúng ta những người này cất nhắc ngươi liền ngươi cái này tổn sắc còn gia chủ đâu. Hừ, liền đầu heo cũng không bằng, ai, ta không nhìn lầm đi, nghĩa phụ, ngươi tốt như vậy rồi. Nghĩa phụ ta không phải nằm mơ đi, đến, nghĩa phụ chúng ta hai người uống một cái, không được, ngươi nhìn ta cho ngươi uống một cái. Nói Tần Khoa hướng về sau dựa vào cửa phòng tu luyện. Cửa bị dựa vào mở một cái khe hở, mà không gian pháp khí lỗ hổng hướng về phía cái này khe hở, một cái mắt, Tần Khoa đứng dậy, tỉnh tỉnh mê mê nói, ai, ta làm sao còn đem cửa dựa vào mở, thật hắn à, tuyệt đối là Tần Dũng tên vương bắt đạn kia không đóng ký môn, đây chính là đỏ quả vu hãm. Biết rõ ta là gia tộc thành viên trọng yếu sau đó dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến trị ta, ta thấy cũng nhiều. Diệp Vân lúc này đã đi vào trong phòng tu luyện, còn chưa kịp truyền âm, hắn liền phát hiện căn này phòng tu luyện khác biệt, nguyên lai hắn đã sớm tu luyện thành đạo nhãn một trong trận đạo thật mắt, đôi mắt này đó có thể thấy được hết thảy trận pháp cấm chế vị trí, đồng thời không chỗ chết hơn. Lúc này Diệp Vân hơi nhếch khóe môi lên, liền biết rõ không có đơn giản như vậy, nhất định có trận pháp ở. Diệp Vân đi vài bước bắt quái bước, sau đó trà sát mồ hôi trên nó, trên mặt hơi có chút vẻ giận nói, cũng không biết rõ cái nào tổn hại người bày ra trận pháp này thật sự là thất đức quan trọng, còn may là gặp phải ta, ta đôi mắt này có thể xem thấu đồng thời thoải mái mà vượt qua, nếu không thật sự là không được, ai, thật sự là chính không thể không bội phục thông minh tài trí a. Tần Khoa mặc dù còn tại cửa ra vào một người uống rượu say, nhưng là hắn đã vừa mới cảm nhận được rõ ràng chính không gian pháp khí pháp lực ba động, cho nên hắn vụng trộm dùng truyền âm phụ triện truyền âm đạo, Diệp Vân tiểu huynh đệ, thế nào a? Có hay không an toàn đi vào a? Bên trong tình huống đến tột cùng thế nào a? Tha thứ ta ở bên ngoài canh chừng không thể đi vào, nhưng là ngươi hay là có thể giải quyết ta. Diệp Vân mắt nhìn truyền âm phụ triện, chửi bậy nói, Tần Khoa tiền bối, ta muốn nói ngươi thật là kém chút hại chết ta, ngài có biết không, ta vừa tiến đến liền nhìn ra có rất nhiều trận pháp cùng cơ quan tin tức, ngươi dĩ nhiên nói cho ta cứ như vậy một cái thủ hộ cấm chế, may mắn ta cơ linh, nếu không liền bị ngươi chơi hỏng. Tần Khoa tiền bối, ngươi nói đây là có chuyện gì đi, ngươi không phải là cố ý lừa ta à? Tần Khoa mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tiếp tục truyền âm đạo, ta là thật không biết rõ là chuyện gì xảy ra à, bởi vì mỗi lần nhóm chúng ta một đám người đi vào thời điểm đều là Dung Ca trước nhóm chúng ta một bước đi vào, nhóm chúng ta lại tiến đi ngạch, mà lại nhóm chúng ta nhìn thấy cũng chính là nghĩa phụ ta giường hàng ngọc chung quanh có một cấm chế, nhưng là không nghĩ tới cái này còn có, khó nói đây là người mới làm à. Diệp Vân kiên định nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào là mới làm, đồng thời cái này vẫn là thật lâu trước đó làm, khó nói ngươi liền một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi thế nhưng là nơi này canh giữ a, ngươi cũng không biết rõ ai biết rõ. Chương 649, trong phòng trận pháp. Tần Khoa trực tiếp uống một cái bình lớn rượu, tính tình có chút đi lên truyền âm đạo, không biết rõ chính là không biết rõ, dù sao ta không thể lừa ngươi, dù sao lúc này lừa ngươi cũng không có ý nghĩa, yên tâm ta đối Tần thị nhất tộc cũng là tuyệt đối trung thành sáng rõ, cho nên đừng hoài nghi ta, cái này có khả năng nhất chính là Dung Ca thao túng trận pháp, hắn sợ có lòng người gây bất lợi cho nghĩa phụ. Diệp Vân nói, người không biết không tội, nhưng là Tần Khoa tiền bối ngươi phải cho ta một chút thời gian a, dù sao hiện tại cái dạng này chính là rất khó khăn. Dù sao hiện ở thời điểm này ta cũng muốn từng bước thăm dò, cần thời gian, chuyện này nếu là giấu giếm Tần Dũng gia chủ, cho nên chúng ta liền phải có thể phương án của ta tới, cho nên Tần Khoa tiền bối khả năng liền muốn đứng vững áp lực. Tần Khoa hực một hớp rượu, cao giọng nói, tam thúc rượu thật sự là đã nghiền, qua mấy ngày còn nhiều hơn cầm một điểm, cái này lao ra hỏa hàng tồn thật đúng là không tệ đâu. Trên thực tế hắn còn trong tự mình truyền âm, yên tâm đi, ta Tần Khoa này một ít sự tình vẫn là làm chủ, bằng không thì cũng liền bạch bạch tu hành lâu như vậy, dù sao cái này tu vi cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Vân lúc này truyền âm đạo, ta hiện tại muốn tập trung tinh lực đến đi qua những trận pháp này mà không phải phá giải những trận pháp này, cho nên hơi cần chút hồi nhỏ ở giữa, mà lại trong thời gian này trừ phi ta liên hệ ngươi, ngươi cũng không cần liên hệ ta, để tránh ta phân tâm, đối có chuyện ngươi tuyệt đối cho ta cái tín hiệu, ta cũng không muốn bị các ngươi Tần gia khắp thế giới truy sát. Nói Diệp Vân chặt đứt đưa tin phụ triện. Mà lúc này tại khuê phòng Tần San muốn đưa tin cho Diệp Vân, Diệp Vân, ngươi đan dược làm xong chưa, phụ thân ta hành vi cử chỉ ta cũng nói cho ngươi biết, hiện tại ta cảm thấy ta tại Tần gia cũng không thể nào an tâm, bởi vì ta cảm thấy hiện tại toàn bộ Tần gia không khí cũng rất kỳ quái, không biết rõ vì cái gì. Ta luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt, đồng thời ta còn là không có gặp phụ thân ta. Diệp Vân, ta tổ phụ dạng này ta biết rõ rất khó vì ngươi, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể tới xem một chút, dù sao đây là nhà của ta, là tổ phụ của ta, ta đối cái nhà này vẫn rất có tình cảm, nhưng là ta cảm thấy hiện tại cái nhà này đã không giống như là năm đó nhà, nhóm chúng ta Tần gia hiện tại nguy như trồng trứng, ngươi nếu là ở đây cứu trở về ta tổ phụ, như vậy thì là xoay chuyển trời đất có thuận. Tần San xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, phụ thân hắn an bài thủ hạ nói cho hắn biết, lần này không cần cùng những cái kia ẩn thế gia tộc thành thân, Vũ Văn Thế gia nhị công tử Vũ Văn Bay chưa hôn phối, hắn làm chính chủ tướng gả cho Vũ Văn Bay, nhưng là việc này còn không có công khai, cho nên người biết lác đác không có mấy, đồng thời hiện tại nàng không ra được Tần gia, lại càng không cần phải nói trốn. Chuyện này Diệp Vân là không biết đến, đồng thời hắn bây giờ tại chuyên tâm phá giải lấy trận pháp, Diệp Vân tự đủ, may mắn ta cái này một thân bản lĩnh, bằng không tới một cái gà mở còn không phải bị cái này bảy trận người chơi chết ta, được rồi, coi như ta thiếu nhà bọn hắn a. Ta lần này liền phát thiệt tâm, nhìn ta vượt trận thủ đoạn. Kỳ thật không phải nói phá giải những trận pháp này có bao nhiêu khó, chỉ là những trận pháp này đều là có một cái cảnh báo tác dụng, vạn nhất phá giải, cảnh báo khởi động, tất cả cố gắng cũng liền không còn giá trị rồi, cho nên hắn cũng không có ích lợi gì phổ thông phá giải, mà lại áp dụng một loại trốn tránh cùng vòng quanh sách lược, hoàn toàn né tránh lách qua, như vậy mới có thể không chạm đến cảnh báo trận pháp. Diệp Vân nói, thật là, may mắn ta không uống nhiều rượu, nếu như là thật uống nhiều quá làm sao bây giờ, ta thật sự là quá khó khăn, đi ta còn là nhanh lên lách qua đi, nếu không trở ngại tiến trình. Kết quả là Diệp Vân mở ra hắn dung nhập trận pháp lại từ trong trận pháp lan truyền ra lữ trình, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đã di động đến Tần Diễm giường hàng ngọc bên cạnh. Hắn nhìn xem nằm ở lão nhân này, ung dung hoa quý nhưng là không thể che giấu mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, trên mặt của hắn viết đầy cố sự, nửa người trên phơi bày, trên lồng ngực những cái kia mặt sẹo còn có cùng người chiến đấu vết tích có thể thấy rõ ràng, một thân khối cơ thịt, đồng thời mặc dù chúng độc, nhưng là đục thân chu vi hỏa thuộc tính khí tức chưa hề đoạn tuyệt, cho nên rất là bất phàm. Diệp Vân nhìn xem Tần Diễm nói, hiện tại vẹn vẹn nhìn một chút ta cũng không biết rõ là cái gì độc, chỉ có thể đối cứng cấm chế này, phá cấm cùng trận pháp khác biệt, cấm chế là chỉ có thể bài trừ, mà trận pháp là có thể áp dụng quanh co chiến thuật, đường cong cứu quốc, đây cũng là hai loại khác biệt chỗ, hiện tại ta liền muốn bài trừ cấm chế, ta còn là cùng Tần Khoa nói một cái đi, nhường trong lòng của hắn có cái chuẩn bị. Hắn trước kiểm tra một phen cấm chế, lại tự đủ, cũng không phải cái gì cao thâm cấm chế, với ta mà nói cũng không phải rất khó, nhưng là phá xong liền muốn cho cái này lao ra tử trị liệu. Hắn lấy ra truyền âm phụ triện nói, Tần Khoa tiền bối, ta chạy tới lao ra tử bên cạnh, ta lập tức liền muốn bài trừ cấm chế, ta quan sát một cái cấm chế, bài trừ với ta mà nói một bữa ăn sáng, nhưng là đối với thiết lập cấm chế người coi như lập tức biết rõ, đến lúc đó cản không ngăn được liền cũng xem ngươi rồi, mệnh của ta cũng tại, cho nên ngài nhất định phải cẩn thận a.